Nam Diên, sư tổ trong tay có một kiện có thể giấu trời qua biển pháp bảo, liên thiên đạo cũng có thể che giấu. Đàm Phong miệng đại trương, hoa. Tiểu Đường, nhìn ngươi này chưa hiểu việc đời đổ nhà quê hình dáng. Chương 863 sư tổ, ngài cũng thật hảo. Chương 863 sư tổ, ngài cũng thật hảo. Đàm Phong bị sư tổ liên hoàn khiếp sợ sau, đông nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc biến đổi, vội vàng thấp giọng nhắc nhở nói, sư tổ, không thể sau lưng vọng nghị thiên đạo, tiểu tâm thu nhận thiên kiếp. Nam Diên cười nhạt, mặt vô biểu tình mà phun tào nói, có gì không nói được. Này thiên đạo thật là phiền thật sự, rất nhiều thời điểm cai quản sự tình không đi quản, thiên nhìn chằm chằm một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tiểu Đường tiểu tiểu thanh nói, Diên Diên, đó là trước kia bá. Hiện tại mặc kệ chúng ta như thế nào nhảy nhót, thiên đạo ba ba đều không phản ứng chúng ta đâu. Nam Diên lông mi hơi hơi rung động một chút, nô một tiếng. Tiểu Đường, này một tiếng nô, giống như thực không tình nguyện Nga. Bất quá, nói lên hiện tại thiên đạo ba ba, Tiểu Đường cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Hay là thiên đạo ba ba là xem ở nó như vậy đáng yêu mặt mũi thượng, mới mắt nhắm mắt mở đát. Ai ra, nếu đây là thật sự, kia thật là hảo thẹn thùng nha. Nghe cha nói, hắn lúc ấy xuyên qua với 3.000 thế giới, vừa lơ đãng liền phải bị thiên đạo ba ba gõ, nhưng thảm nhưng thảm. Nếu không phải từ nhỏ bị cha ân cần dạy bảo, nhất định phải trốn tránh thiên đạo ba ba, Tiểu Đường cũng sẽ không ở ngay từ đầu như vậy túng. Cũng may hiện tại nó một chút không túng, nó là đường lớn mật. Ai hắc hắc. Lúc này Đàm Phong lại một lần sư tổ to gan lớn mật ngôn luận dọa tới rồi, lại là khẩn trương lo lắng lại là hưng phân kích động. Đó là lão Đàm, đối thiên đạo hai chữ cũng sẽ giữ kín như bưng. Nhưng sư tổ cư nhiên. Sư tổ không hổ là sư tổ. Bất quá, như vậy thật sự không có việc gì sao. Đàm Phong nghĩ lại tưởng tượng, sư tổ nếu dám như vậy công nhiên nhục mạ thiên đạo, sợ là đã mở ra kia có thể che chắn thiên đạo nhìn trộm pháp bảo, vì thế nhẹ nhàng thở ra. Tư cập đó là trưởng quản thiên địa pháp tắc thiên đạo, hắn không cấm biện giải nói, sư tổ, kỳ thật lời nói cũng không thể nói như vậy, giữa trời đất này nếu vô tự nhiên pháp tắc, thế giới này nhất định hỗn độn vô tự. Nam Diên mặt bá một chút liền trầm xuống dưới, nói như thế tới, tiểu đồ tôn là không tán đồng sư tổ ý tưởng. Thiên đạo ấn chính mình kia một bộ pháp tắc tới trưởng quản toàn bộ thế giới, nhưng thiên đạo vô tình, nhân gian lại có tình, kia một bộ quy củ cũng không thích hợp sở hết thảy. Dù sao, bản tôn đối nó chính là không mừng. Đàm Phong đôi mắt chớp chớp, đã sư tổ không thích, kia đồ tôn cũng không thích. Nam Diên nghe vậy, nhịn không được lại sờ sờ đầu của hắn, tiểu đồ tôn thật là ngoan ngoãn, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo sư tổ nói một lời. Sư tổ, nói cái gì? Cái gì cho ma thiên đạo, quản được thật khoan. Đàm Phong hai mắt hơi hơi trợn to, sư tổ, này, này không tốt lắm đâu. Nam Diên nhìn hắn, mặt mang cổ vũ chi sắc. Đàm Phong bất đắc dĩ. Cảm thấy lúc này sư tổ như thế nào tựa như cái so với hắn còn nhỏ tiểu hài nhi đâu. Hảo đi, nói liền nói, dù sao thiên đạo nghe không được. Cái gì cho má thiên đạo, quản được thật khoan. Đàm Phong thanh âm và tình cảm phong phú mà nói xong, vì hống sư tổ cao hứng, còn cố ý chính mình phát huy một câu, thiên đạo đừng vội tới quản ta sư tổ tưởng như thế nào liền như thế nào. Đàm Phong tiểu đồ tôn quả thực hiểu chuyện, sư tổ thực thích ngươi. Ngươi nếu không chê, ngày sau liền gọi ta tổ ra ra đi. Ngày sau, sư tổ chính là ngươi thân tổ gia gia, nếu là gặp được cái gì phiền thoái, có tổ gia gia che chở ngươi. Nam Diên khỏe miệng giơ lên 45 độ giác, cười đến phi thường hòa ái dễ gần, cơ hồ là vạn năm khó gặp. Đàm Phong nghe vậy thực sợ hãi, tiểu đường càng sợ hãi. Lúc này Diên Diên cực kỳ giống một đầu lừa tiểu bạch thỏ nhảy chảo dầu soi xám. Đàm Phong trong lòng cảm động, hơi kém một ngụm đồng ý tới, nhưng vào lúc này, lão Đàm cảnh cáo đống nhiên từ trong đầu thổi qua, vẫn là một hàng thêm thô thêm hồng chữ to. Vì thế Đàm Phong kịp thời phanh lại, huyền cự nói, sư tổ, đệ tử nhưng thật ra tưởng gọi ngươi tổ ra ra, nhưng là đệ tử nếu thật như vậy đều, những đệ tử khác chắc chắn ghen tuông. Đến lúc đó nếu bọn họ đều tới tìm đệ tử phiền phải nói, đệ tử sẽ ứng phó bất quá tới. Sư tổ, đồ tôn cảm thấy, liền tính ta không gọi ngài tổ ra ra, ta cũng coi ngài vì thần tổ ra ra, chúng ta không chú ý những cái đó hư danh. Đàm Phong nói xong lời này, cảm thấy chính mình thật là cái tiểu thiên tài. Hắn thường ngày không dám nhiều lời, sợ trong lời nói của mình xuất hiện cái gì lỗ hổng, không nghĩ tới bung ra nói chuyện lúc sau, hắn lại có như thế thiên phú. Nhìn một cái hắn lời này, nói được kia tuyệt đối là tích thủy bất lậu a. Hắn mấy năm nay không riêng tu luyện cùng đánh nhau, còn thông qua quan sát tổng kết nhân loại ở các trường hợp sẽ nói các loại trường hợp lời nói. Như là ở trưởng bối trước mặt, như vậy vô ngông ngựa là tuyệt đối sẽ không sai. Lão nhân gia đều thích nói ngọt hậu bối. Đàm Phong chụp xong ngông ngựa sau. Lập tức quan sát sư tổ biểu tình, quả nhiên thấy hắn đầu tiên là mày vui sướng mà hơi hơi nâng một chút, ngay sau đó khỏe miệng cũng vui sướng mà câu lên, kỳ thật cũng không phải, tức khắc liền có được càng nhiều tự tin. Thôi, không gọi liền không gọi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ chính mình nói. Đàm Phong kỳ thật đã quên chính mình vừa rồi cụ thể nói này đó lời nói, nhưng tiếp tục tỏ lòng trung thành là khẳng định không sai. Sư tổ, đệ tử nói mỗi một câu đều là lời từ đáy lòng. Nam Diên vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên nói, tiểu Đàm Phong, ngươi như thế hiếu thuận, sư tổ tính toán thưởng ngươi một viên tẩy tủy phạt kinh đan. Đàm Phong đại chấn, chợt thấy bầu trời giáng xuống bánh có nhân, ở giữa hắn chán, nhất thời tạp đến hắn nói không ra lời. Sư tổ, ngài thật sự muốn thưởng ta này tẩy tủy phạt kinh đan. Tuy rằng hắn là yêu, nhưng hóa hình khi, hình người trong cơ thể kỳ kinh bát mạch kia cũng là căn cứ bản thể tư chất quyết định. Nay tẩy tủy phạt kinh đan không riêng đối nhân loại hữu dụng, đối bọn họ yêu cùng loại dạng hữu dụng. Luận tư chất, Đàm Phong ở yêu loại chung đã tính xuất sắc, nhưng nếu có thể càng tốt một ít, ai sẽ cự tuyệt cái này dụ hoặc. Huống chi lão Đàm hiện giờ đúng là tu vi trì trệ không tiến thời kỳ, hắn nếu có thể vào lúc này tẩy tủy phạt kinh, lão Đàm định có thể đột phá bình cảnh. Đến lúc đó, xem hắn còn nói không nói chính mình xuẩn. Lúc này Đàm Phong đã hoàn toàn nhớ rõ bất lao Đàm ngàn dặn dò vạn dặn dò nói. Như thế não bổ một đống sau, Đàm Phong xem Nam Diên trong mắt đã tràn đầy nhủ mộ chi tình. Sư tổ hắn lao nhân ra, cũng thật hảo. Chương 864 tiếng lòng, bị hung hăng kích thích. Chương 864 tiếng lòng, bị hung hăng kích thích. Đàm Phong đương người thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, xem như gặp qua muôn hình muôn vẻ người, những người này chung đối hắn tâm tồn ác ý rất ít. Chính là Đàm Phong cũng không có xuẩn đến tin tưởng, chính mình nếu là bại lộ thân phận, những người này còn sẽ đãi chính mình như lúc ban đầu. Chẳng qua, ở hắn còn không có bại lộ thân phận phía trước, những người này nếu đối hắn hảo, hắn cũng nguyện ý hồi báo đối phương. Vô luận thấy thế nào, Đàm Phong đều không phải cái loại này bởi vì một chút ơn huệ nhỏ liền buông cảnh giác người. Nếu không, hắn tới Huyền Thiên Tông lâu như vậy, mặc kệ trưởng bối vẫn là cùng thế hệ những cái đó sư huynh tỷ, đối hắn người tốt thật nhiều, hắn nếu buông đề phòng, có như vậy cái trăng tròn chi dạ biến thân nhược điểm, sợ là đã sớm bị người phát hiện manh mối. Theo lý, hắn cũng nên phòng bị vị này sư tổ, hơn nữa, đặc biệt hẳn là phòng bị hắn. Chính là, hiện giờ hai người ở chung còn không đến một tháng, sư tổ liền coi hắn vì thân tôn tôn, còn bởi vì hắn nghe lời hiểu chuyện, liền muốn đem như thế thần đan rượu dược đưa cho hắn. Đối mặt như thế một cái móc ra tâm can đối hắn lao nhân ra, hắn như thế nào không biết xấu hổ lại giống như phía trước giống nhau phòng bị đối phương. Liên ở Đàm Phong lâm vào cảm động vô pháp tự kềm chế thời điểm, Nam Diên chính nhìn chằm chằm hắn như suy tư gì. Này hái não bổ tính tình. Có chút giống, lại có chút không giống. Người đều là càng sống càng đi trước, nào có sau này lùi lại. Cho nên, hẳn là không phải. Không phải làm hắn đi tìm sao. Nếu liền ở trước mặt, hắn còn tìm cái gì? Nam Diên thu hồi ngắn ngủi tung bay suy nghĩ, đối ngoan ngoan tiểu đồ tôn nói, ngoan đồ tôn, này tẩy tủy phạt kinh đan sư tổ vừa vặn luyện chế hai quả. Tuy rằng sư tổ tự tin này tẩy tủy phạt kinh đan không có gì vấn đề, nhưng để ngừa vặn nhất, sư tổ trước dùng một quả thí dược, ngươi ở một bên thế sư tổ hộ pháp. Đàm Phong thẳng ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này túi ra cùng hắn giống nhau tuổi trẻ tuấn mỹ lao nhân, tiếng lòng tại đây một khắc bị hung hăng kích thích. Liền tính sư tổ dùng hắn thí dược, hắn cũng không thể nói gì hơn, nào có chỉ phải chỗ tốt mà không trả giá. Dù sao, liền tính này thuốc viên không được, hắn cũng không chết được, hắn da dày thịt béo thật sự. Nhưng hôm nay, sư tổ lại muốn chính mình thí dược. Đây là vì sao a? Sư tổ mới nhận thức hắn bao lâu, liền như vậy đãi hắn. Hắn. Ở Đàm Phong sững sờ hết sức, Nam Diên bàn tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện hai quả giống nhau như đúc đan dược. Nam Diên trực tiếp cầm lấy một quả ném vào trong miệng. Này hấp tấp nói làm liền làm tư thế làm Đàm Phong lại lần nữa sửng sốt. Sư tổ, ngươi. Đan dược xuống bụng bất quá một lát, Nam Diên liền đã lớn hãn đồng địa, thành một cái thủy nhân nhi. Tẩy tủy phạt kinh là thiên đại chuyện tốt, nhưng hôm nay đại chuyện tốt không phải ai đều có thể chịu trụ, có không ít người có thể sống sờ sờ đau chết qua đi. Điểm này nhi đau đối Nam Diên tới nói nguyên bản không tính cái gì, nhưng mà, không biết có phải hay không bởi vì Thanh Mạch Vũ đã một phen lao xương cốt, này tẩy tủy phạt kinh thống khổ thế nhưng làm Nam Diên cũng có chút chịu đựng không được, hơi kém đau đến nguyên thần xuất hiếu. Vì giảm bớt đau đớn, Nam Diên không thể không rút ra đan điền nội hơn phân nửa linh lực. Mà kể từ đó, liền. Đàm Phong trơ mắt nhìn sư tổ từ tuổi trẻ tuấn mỹ nhanh chóng biến thành một cái khô gầy như vỏ cây đầu bạc lão nhân, không khỏi đại kinh thất sắc, thiên nột sư tổ. Ngại như thế nào biến thành như vậy? Hảo, thật xấu khô cứng lão nhân. Hắn gặp qua xấu nhất thụ yêu đều không có như vậy xấu. Này lại là sư tổ. Khiếp sợ, ngậm bức, không thể tưởng tượng. Đàm Phong một cái giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Do dự một lát sau, hắn thế nhưng lấy ra cần cổ kia viên màu đỏ linh châu. Thông qua linh châu vận công, có thể so thường nhân càng dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí. Đến nỗi làm cho sư tổ mặt sử dụng bảo bối của hắn sẽ có cái gì hậu quả, Đàm Phong đã không rảnh lo suy nghĩ. Hắn cảm thấy trước mắt cái này nhăn rúm gió tao lão nhân là có thể tin tưởng. Rốt cuộc, sư tổ này tương đương với đem mệnh đều giao cho hắn A. Lúc này hắn nếu là nổi lên ác ý, muốn giết sư tổ chỉ sợ đều không có đánh trả chi lực. Đàm Phong một tay nắm linh châu, một tay chấp khởi sư tổ kia chỉ nhăn rúm gió tay, đem chính mình hấp thu thiên địa linh khí hướng đối phương trong cơ thể chuyển vận. Nơi này vi sư tổ tiên sơn, đó là Huyền Thiên Tông phát hiện sở hữu linh khí đều hướng này một chỗ lưu động, hắn cũng có thể đẩy đến sư tổ trên người. Có ngoan ngoan tiểu đồ tôn như thế tận tâm tận lực mà hộ pháp, Nam Diên đốn giác thoải mái không ít, còn bất thời giờ đối tiểu đường cảm thán nói, không hổ là bản tôn trăm cây ngàn đắng lung lạc lại đây hảo đồ tôn, này liền bắt đầu hồi báo bản tôn. Bất quá, trong tay hắn này viên linh châu, nhưng thật ra có chút ý tứ, cao đẳng tiên ma thế giới đồ vật cư nhiên sẽ xuất hiện ở thấp tiên ma thế giới. Tiểu đường. Tiểu đường chú ý điểm dừng ở trăm cây ngàn đắng bốn chữ thượng. Trăm cây ngàn đắng. Diên Diên ngươi thật là hảo vất vả nga, ngươi liền nói vài câu có không, liền đem Đàm Phong cái này ngu ngốc cấp lung lạc. Này đâu chỉ là đơn giản lung lạc a, ngươi nha trực tiếp làm tiểu đồ tôn đem chính mình tổ truyền bảo bối cấp tiết lộ. Diên Diên đẳng cấp quá cao, Đàm Phong bí mật nói vậy cũng lừa không được bao lâu. Hô, quá. Đàm Phong thật là xuẩn xuẩn xuẩn đã chết. So nó đều xuẩn. Gì? Giống như không đúng chỗ nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nam Diên toàn thân xương cốt cùng kinh mạch rốt cuộc trọng tố xong. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dùng khô gầy như chân gà tay móc ra một quả đan dược căn vào, tức khắc lại từ lão nhân hình tượng biến thành cái phong lưu anh tuấn mỹ nam tử. Nay phản lão hoàn đồng hình ảnh quá mức ma huyễn, hoàn toàn không thua kém với yêu vật hóa hình, thế cho nên Đàm Phong biểu tình đều trở nên cổ quái lên. Nếu nói sư tổ là yêu, hắn đều là tin. Chương 865 sư tổ, ta đau. Chương 865 sư tổ, ta đau. Nam Diên chiều ngoan ngoãn tiểu đồ tôn nhìn lại. Đàm Phong đã đem chính mình kia cái tổ truyền linh châu một lần nữa tàng vào vạt áo, lúc này, chính mở to một đôi đen bóng cẩu câu mắt thấy hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sư tổ, ngài không có việc gì đi. Tiểu đồ tôn quan tâm hỏi một câu. Nam Diên ngữ khí ôn hòa, sư tổ không có việc gì, mới vừa rồi nếu là không có ngươi ra tay giúp đỡ, có lẽ sư tổ liền chịu không nổi đi. Tiểu Đàm Phong. Sư tổ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là cái cực hảo hài tử. Đàm Phong nghe được lời này, biểu tình hơi đỏ mặt mà thấp túi đầu. Hôm nay phía trước, vị này lao tổ tông ở Đàm Phong trước mặt đều là Ngọc Thụ Lâm Phong phong lưu tuấn mỹ mỹ nam tử hình tượng. Hoàn toàn là bởi vì đối phương lời nói cử chỉ nơi trốn lộ ra lao thành, Đàm Phong mới có loại đối phương xác thật là lao tổ tông nhận chi. Nhưng lúc này, Đàm Phong đã chính mắt nhìn thấy quá lao tổ tông kia phó lao đến sắp một chân bước vào quan tài khô cứng xấu xí bộ dáng. Trong lòng còn dư lại kia cuối cùng một chút biệt nữ cảm đều không có. Sư tổ cùng hắn nhưng không giống nhau, 1000 tuổi nhân loại đó là tuyệt đối bà ngoại lao tổ tông, hậu đại phỏng trừng đều có 10 mấy 20 bối. Mà yêu đâu, có thể hóa hình yêu hậu đại, nhiều một chút cũng liền 4-5 bối, thiếu một chút chính là như lão Đàm như vậy, 1000 tuổi hơn tuổi vẫn là cái lão quan côn. Cho nên lúc này, Đàm Phong nghe sư tổ khen hắn là hảo hải tử, cư nhiên yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi. Sư tổ, ngài đối đồ tôn hảo. Đồ tôn cũng sẽ đối ngài tốt. Nam Diên gật đầu, ngươi thả chờ sư tổ một lát. Đem đan điền nội kim đan vận chuyển một vòng lúc sau, Nam Diên xác định trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đều đã bị rèn đến tốt nhất trạng thái. Sau đó, hắn rôi tay sờ sờ chính mình mặt. Đàm Phong nhìn đến hắn cái này động tác, không biết lại não bổ cái gì, lập tức bắt đầu thổi cầu vồng thí. Sư tổ, ăn vào tiên đan lúc sau, ngươi hưu một chút liền khôi phục phía trước anh Tuấn tiêu sái, không, ngài so với phía trước càng Tuấn. Đồ tôn sống lâu như vậy, liền chưa thấy qua so ngươi càng anh tuấn nam tử. Tiểu đường khỏe miệng hung hăng vừa kéo. A phi. Tuy rằng thanh mạch vũ lao giả thúi này tuổi trẻ sau bộ dáng đích xác anh tuấn tiêu sái, nhưng chính ngươi mặc kệ loại nào hình thái cũng đều là tuyệt mỹ, ngươi nha vì vớt mông ngựa có thể hay không yếu điểm mặt. Chờ ngươi hiện tại ký ức cùng phong ấn ký ức hoàn toàn dung hợp, ngươi nha liền tìm cái khe đất chui vào đi thôi. Đang muốn tìm cái gương nhìn xem chính mình mặt Nam Diên sau khi nghe xong tiểu đồ tôn tình ý chân thành cầu vồng thí lúc sau, yên lặng đánh mất cái này ý niệm, cũng lấy một quả chú nhan đan ăn vào. Sư tổ, ngươi mới vừa rồi đã dùng một quả đan dược, vì sao lại dùng một quả? Đàm Phong tiểu đồ tôn không hiểu liền hỏi. Đệ nhất cái đan dược nhưng ngắn ngủi khôi phục tuổi trẻ, đệ nhị cái đan dược vì chú nhan đan, nhưng vĩnh cửu duy trì dung mạo. Ngày sau trừ phi sư tổ tan hết một thân tu vi, nếu không liền sẽ vẫn luôn duy trì lúc này bộ dáng. Đàm Phong thầm nghĩ, dung nhan bất lão. Này chẳng phải so yêu vật đều phải lợi hại. Tuy rằng đại bộ phận yêu vật đều có thể hóa thành tuổi trẻ mạo mỹ hình người, nhưng chỉ có pháp lực cao cường yêu mới có thể vẫn luôn duy trì tuổi trẻ mạo mỹ. Pháp lực không đủ yêu, kia trương tuổi trẻ mạo mỹ khuôn mặt cũng là sẽ chậm rãi già cả, chẳng qua xa so nhân loại già cả tốc độ chậm thôi. Không nghĩ tới yêu đều làm không được sự tình, lão tổ thế nhưng làm được. Lão tổ thế nhưng thật tìm được rồi trường sinh bất lão biện pháp. Bất quá. Sư tổ, nếu là bị người có tâm biết sư tổ có phản lão hoàn đồng bí phương, bọn họ sẽ không đánh sư tổ chủ ý đi. Đàm Phong lo lắng nói. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, người đương sư tổ sống 1.000 năm, này 1.000 năm gian liền không có người đánh quá sư tổ chủ ý. Tưởng từ bản tôn nơi này ăn cắp trường sinh bất lão bí quyết, kia cũng đến xem bọn họ có hay không buồn sự này. Đàm Phong hoa một tiếng, sư tổ hảo sinh uy vũ khí phách ra, đồ tôn thật là quá sùng bãi ngải. Tiểu đường ha hà đát, vua nịnh nọt. Nay tẩy tủy phạt kinh đan, sư tổ đã thử qua, trừ bỏ đau đớn một ít, không có gì tác dụng phụ. Này dư lại một quả, ngươi cầm đi. Chờ ngươi chừng nào thì tưởng dùng, sư tổ thế ngươi hộ pháp. Nam Diên đem dư lại kia cái tẩy tủy phạt kinh đan đưa cho Đàm Phong. Đàm Phong tiếp nhận đan dược. Cơ hồ không như thế nào quá đầu góc liền ứng một câu, sư tổ, còn chờ cái gì à, đồ tôn lúc này liền tưởng ăn vào này cái tẩy tủy phạt kinh đan, làm phiền sư tổ ở một bên vì đồ tôn hộ pháp. Nam Diên xem tiểu đồ tôn này phó ngốc nết tin hắn bộ dáng, ánh mắt khẽ nhúc đích, không cấm hỏi hắn, tiểu đồ tôn, ngươi liền như vậy tin tưởng sư tổ. Sư tổ đều làm cho đồ tôn mặt dùng tẩy cốt phạt tùy đan, đồ tôn vì sao không tin sư tổ. Đàm Phong một đôi xinh đẹp trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Tiểu đương một tiếng thở dài. Như vậy xuẩn, chỉ sợ bị Diên Diên bán đều phải giúp đỡ đếm tiền đâu. Không giống nó thật là càng ngày càng thông minh. Đàm Phong thổi xong cầu vồng thí lúc sau, không chút do dự nuốt tẩy tủy phạt kinh đan. Nhưng mà vừa mới nuốt xong này đan dược, Đàm Phong liền bắt đầu hối hận. Không vì cái gì khác, đơn giản là quá đau. Đàm Phong kia trương xinh đẹp khuôn mặt đau đến cơ hồ vặn vẹo biến hình, định tu dáng người trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, đau đến run rẩy, thon dài trắng nón 10 ngón cũng hung hăng mà khấu trên mặt đất. Mượt mà xinh đẹp đầu ngón tay đều bị chính mình moi chặt đứt. Nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi xương mủ mênh mông cẩu câu mắt nhìn hướng sư tổ, chiều hắn vươn tay xin giúp đỡ, sư tổ, ta đau. Tiểu đường, thật là giải một cái hảo kiểu. Chương 866 sư tổ, ta quá thích ngươi. Chương 866 sư tổ, ta quá thích ngươi. Nam Diên nghe thế một tiếng đau, biểu tình vi diệu như vậy từng cái. Sư tổ, ta không được tiểu đồ tôn tiếp tục làm nũng. Xứng với kia đổ mồ hôi đầm địa, kịch liệt run rẩy bộ dáng. Ách, Nam Diên cảm thấy chính mình khả năng cấm dục lâu lắm, loại này thời điểm trong đầu cư nhiên đều có thể sinh ra một ít màu vàng phế liệu. Hắn lập tức điểm Đàm Phong trên người mấy chỗ huyệt vị, sau đó móc ra hắn giữa cổ kia cái màu đỏ linh châu. Ở Đàm Phong khiếp sợ dưới ánh mắt, Nam Diên mạnh mẽ lao đi linh châu thượng cấm chế, tiếp theo, thế nhưng so Đàm Phong càng thuần thục mà bắt đầu dùng này linh châu hấp thu thiên địa linh khí. Đàm Phong khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn. Nhất thời đã quên đau đớn. Thẳng đến cuối cùng tẩy tủy phạt kinh hoàn thành, Đàm Phong đều còn không có hoàn hồn. Nam Diên đem dùng xong linh châu còn cho hắn, chính ngươi phong ấn, ta nếu ở mặt trên hạ cấm chế, ngươi không nhất định có thể cởi bỏ. Không lâu trước đây còn đau đến giống một cái cá chết, Đàm Phong một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, lanh lẹ mà tiếp nhận linh châu, chớp chớp mắt. Vì sao sư tổ thế nhưng sẽ sử dụng này linh châu, lại còn có một bộ thập phần thuần thục bộ dáng. Đàm Phong đang muốn hỏi sư tổ nguyên nhân, lại vào lúc này hắn lực chú ý đột nhiên rời đi. Thiên nột, sư tổ. Thân thể của ta. Thân thể của ta thế nhưng. Hắn kỳ kinh bắt mạch hoàn toàn bị đả thông. Nguyên lai cũng là thông, nhưng tuyệt đối không giống lúc này như vậy thông suốt. Không chỉ có như thế, hắn kinh mạch còn bị mở rộng ước chừng gấp 2. Ước chừng gấp 2A. Phải biết rằng hắn vốn chính là yêu bên trong thiên tài yêu, tư chất ngàn năm khó gặp, hiện giờ hắn này tư chất chẳng phải là muốn trời cao. Đàm Phong một kích động, tâm tình trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, sư tổ. Sư tổ ta thật là quá thích ngài, ta về sau nhất định cho ngài dưỡng lao tống trung. Nam Diên mí mắt thật mạnh nhảy dựng, cái gì ngoạn ý nhi. Đàm Phong cũng ý thức được tự mình nói sai, kịp thời sửa lời nói, sư tổ ngài nghe lầm, ta là nói đồ tôn về sau sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Còn không phải bởi vì rất nhiều nhân loại già rồi lúc sau lo lắng nhất chính là không có hậu thế cho chính mình dưỡng lao tống trung sao, hắn lại là gặp qua sư tổ kia phó mau duỗi chân ra bọc xương xú hình dáng, mới vừa rồi trong đầu tự động dò số chỗ ngồi. Vì thế liền như vậy buột miệng tốt ra. Tiểu đường đã ở trong không gian cười đến lan lộn. Dưỡng lao tống trung. Ha ha ha, thật là cười chết thú. Sư tổ, ngài này tẩy tủy phạt kinh đan thật là lợi hại, đồ tôn kinh mạch mở rộng ước chừng gấp 2. Đàm Phong phi thường tự nhiên mà rời đi đề tài, cũng bắt đầu vớt mông ngựa. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, không có việc gì nói, liền lăn đi tu luyện đi, hiện giờ ngươi đã mở rộng kinh mạch, nếu là trong một tháng học không được ngự kiếm phi hành, liền đừng tới gặp bản tôn này cái tẩy tủy phạt kinh đan cũng đương uy heo. Đàm Phong ai một tiếng, sư tổ yên tâm, đồ tôn định ở trong một tháng học được ngự kiếm phi hành. Nhưng là sư tổ, vì chuyên tâm tu luyện, tháng này, đồ tôn liền không cho ngài lão bưng trà đổ nước, ngài tự lực cánh sinh ha. Nói xong lời này liền tung tăng mà chạy xa. Nam Diên, khi ta hiếm lạ ngươi bưng trà đổ nước. Chờ này xuẩn trứng đi xa, tiểu đường mới manh manh đắt hỏi Nam Diên, Diên Diên, chúng ta khi nào làm chính sự a? Nam Diên sửng sốt một chút, cái gì chính sự? Tiểu đường cũng sửng sốt một chút, không thể nào Diên Diên, ngươi đương tao lão nhân lúc sau, trí nhớ cũng đi theo trượt xuống. Nam Diên méo nhéo nắm tay, phát ra kéo kẹt vang lên thanh âm. Tiểu đường lập tức sửa miệng, Diên Diên, nhân ra không phải cái kêu ý tứ lạc, nhân ra chỉ là huyển chuyển mà nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta muốn thu thập công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực a. Thế giới này ngươi gần nhất chính là vương tạc, Diên Diên còn không chạy nhanh lợi dụng cái này thân phận giúp đỡ chính đạo, làm cho cả tu sĩ vòng tu sĩ đều trở thành ngươi cuồng nhiệt phấn, làm khắp thiên hạ ba tánh đều biết ngươi thương lãng đạo quân uy danh, đem ngươi thần tượng cấp cung lên. Quý bái. Nam Diên trầm mặc. Tiểu đường, ô ô ô, Diên Diên ngươi cư nhiên trầm mặc. Ngươi thay đổi, sự nghiệp của ngươi tâm đâu? Ngẫm lại trước thế giới thái bình thịnh thế. Ngẫm lại thế giới trước đó tinh tế đại anh hùng. Nghĩ lại thượng thượng thượng cái thế giới tang thi đế quốc. Câm miệng đi tiểu xuân thú, còn không được ta thả lỏng một cái thế giới. Tiểu đường tức giận, Diên Diên, ngươi quả nhiên cảm thấy ta xuẩn, ngươi xong rồi, ta lần này hống không hảo, ta không để ý tới ngươi. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát sau, đột nhiên nói, tiểu đường, đi giúp ta tìm kiếm một chút thế giới này Mỹ Nam Tử. Tiểu đường cả kinh đậu mắt đánh rách tả tơi, Diên Diên. Thiên nột, ngươi lần này cư nhiên như vậy chủ động mà làm ta đi tìm kiếm Mỹ Nam Tử. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Đây là muốn khai hậu cung sao? Bởi vì quá mức khiếp sợ, tiểu đường trong chớp mắt liền đã quên chính mình vừa mới lời nói. Vì thế kia một câu hảo ngôn trí khí liền thành một câu thí lời nói. Nam Diên ngô một tiếng. Nhưng, chính là Diên Diên ngươi thế giới này là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là cái lão nhân. Nam Diên không để bụng, nam nhân lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết đoạn tụ hai chữ? Lão nhân lại như thế nào, chẳng phải nghe trâu già gặm cỏ non? Tiểu đường lại một lần đậu mắt đánh rách tả tơi. Nắc, tam còn nát. Trăm triệu không nghĩ tới, Diên Diên là nữ nhân thời điểm không nghĩ khai cái gì hậu cung, chờ biến thành cái nam nhân, ngược lại tưởng khai. Chẳng lẽ là bởi vì nam nhi bản sắc? Nam nhân thân thể làm Diên Diên tinh trùng thượng não. Nếu là như thế này, kia trước thế giới vì cái gì không có trái ôm phải ấp đâu? Trước thế giới chính là vua của một nước A, kia nếu là khai khởi hậu cung tới đó chính là chính thức khai hậu cung. Nói vậy, là bởi vì trước thế giới Diên Diên còn quá rụt rẽ bá, hì hì hì. Thật là thế trước thế giới Úc Giang Ly đồng học tỏ vẻ tiếc hận đâu. Chương 867 việc này, trăm triệu không thể lộ ra. Chương 867 việc này, trăm triệu không thể lộ ra. Diên Diên ngươi chờ ta. Ta thực mau liền sửa sang lại ra một phần danh sách. Tiểu đường vui vẻ mà ngao ô một tiếng, sau đó hưng phấn mà đi tìm kiếm tiểu chó săn chó con. Thế giới này có không ít cân sức ngang tải Mỹ Nam Tử, Đàm Phong đặt ở cái thứ nhất, khí vận tử nữ chủ quan xứng nam chủ cùng kia một đống nam xứng hết thể đều thượng bảng. Ai hắc hắc hắc. Ngày thứ hai Nam Diên liền bắt được tiểu đường cấp danh sách. Thô sơ giản lược quét một lần các Mỹ Nam Tử thân phận lúc sau, Nam Diên không cấm sách một tiếng. Thiên ma yêu đều có, thật đúng là chủng loại phôn đa. Bởi vì võ si tiểu đồ tôn được khẩu quyết lúc sau, đã bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm mà luyện tập ngự kiếm phi hành, Nam Diên liền không có quấy rầy hắn, chính mình tìm tới trưởng môn Nhạc Từ Chân Nhân, đem danh sách giao cho hắn. Nhạc Từ Chân Nhân tiếp nhận danh sách xem xong, vẻ mặt một bức, sư tổ, ngài đây là ý gì a? Hay là các đại tiên môn này đó kiệt xuất hậu bối có cái gì vấn đề? Nam Diên bưng một trương đẹp như quan ngọc mặt, nghiêm nghị nói, bản tôn nghe nói này đó hậu bối sinh đến rất là anh tuấn, tư chất cũng thật tốt, ngươi thả đi tìm hiểu, bản tôn muốn một trương bọn họ bức họa. Nói đến nơi này, Nam Diên nghĩ đến cái gì, lại bồi thêm một câu, tốt nhất đem những người này phẩm tính, yêu thích cùng cuộc đời sự tích cũng cùng nhau điều tra rõ ràng. Tuy rằng tiểu đường danh sách đã thập phần tường tận, nhưng bút ký thượng viết cùng trong hiện thực vẫn là tồn tại nhất định lệch lạc, Nam Diên tính toán làm Nhạc Từ Chân Nhân đi làm một phần càng tường tận giới thiệu. Nhạc Từ Chân Nhân nghe xong càng là khó hiểu, thứ vạn bối lắm miệng, sư tổ ngài đây là mớn. Nam Diên lánh mắt thoáng nhìn, nếu biết chính mình lắm miệng, liền đừng hỏi. Chẳng lẽ bản tôn làm cái gì đều phải hướng ngươi giải thích? Nhạc Từ chân nhân sợ tới mức lập tức ngũ thể đầu địa, đệ tử không dám. Đệ tử này liền đi tìm hiểu tin tức. Nhưng mà xoay người trong nháy mắt, Nhạc Từ chân nhân kia trương sợ hãi mặt vẫn cứ tràn ngập đại đại dấu chấm hỏi. Sư tổ chuyên môn chọn một đám dung mạo hảo tư chất giai mỹ nam tử, sau đó lại là bức họa, lại là yêu thích gì đó, này thấy thế nào như thế nào đều như là dân gian đế vương tuyển phi tình hình lúc ấy làm sự a. Cái này ý niệm vừa ra, Nhạc Từ chân nhân cả người đột nhiên run lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, nhà mình môn phái vị này lão tổ tông tồn tại này 1000 năm, giống như một cái hồng nhan chi kỷ đều không có. Lão tổ tông tuổi trẻ khi một lòng trừ yêu, nay trong quá trình nhưng thật ra kết giao không ít đồng đạo bạn tốt, nhưng nghe nói sau lại, những người đó đều một đám mà chết giả. Đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại lão tổ tông một người còn sống. Không có bằng hữu, không có đạo lữ, thế cho nên đến tính cách càng ngày càng quái gở. Nhạc Từ chân nhân đột nhiên cảm thấy chính mình nhìn trộm tới rồi lão tổ tông một cái đại bí mật. Này hay là sư tổ có đoạn tụ chi phích? Nhạc Từ chân nhân đột nhiên kích động đến đỏ bừng lên mặt. Tuy rằng tiên gia trăm môn bên trong cũng có vài vị tiên trưởng có loại này đam mê, nhưng rốt cuộc thượng không được mặt bàn. Sư tổ thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn tới xử lý, có thể thấy được sư tổ đối hắn là cỡ nào tín nhiệm. Hắn nhất định không cô phụ sư tổ chờ đợi, hảo hảo vi sư tổ bảo thủ bí mật, cũng hảo hảo vi sư tổ tìm kiếm đối tượng, rốt cuộc vị này lão tổ tông 1000 năm mới rốt cuộc có tìm bạn nhi ý tưởng, chính xác so cây vạn tuế ra hoa đều hiếm lạ a. Nam Diên cách làm không chỉ có dọa tới rồi Nhạc Từ chân nhân, càng là dọa ngốc tiểu đường. Diên này hành động lực cũng quá cường. Diên, ngươi đây là muốn oanh oanh liệt liệt mà khai hậu cung mị. Tiểu đường vạn phần kích động. Nam Diên có lệ mà ừ một tiếng, trong lòng lại ha hả nói, nếu đáp ứng rồi muốn tìm người, kia tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt mà tìm, đến lúc đó xem hắn còn có cái gì bất mãn. Nhạc Từ chân nhân được đến như vậy một bí mật nhiệm vụ lúc sau, vì mau chóng cấp lao tổ tông tìm kiếm tiểu đạo lữ người được chọn. Liền đem việc này nói cho hành động lực cực cường mộ mộ trưởng lão, chúng ta vị này lão tổ tông thật vất vả khô thụ phùng xuân, cây vạn tuế ra hoa, không quan tâm nam vẫn là nữ, lần này chúng ta đều phải làm lão tổ tông vừa lòng. 100 triệu không thể cấp lão tổ tông tìm tới kia chơ phẩm hạnh không hợp người. Còn có, việc này không nên lộ ra, chúng ta bí mật hành sự. Mộ mộ trưởng lão quay đầu chấn động sau, nghiêm nghị gật đầu, quay đầu lại phân phó mấy cái hành động lực cực cường đệ tử. Nhớ lấy. Việc này 100 triệu không thể đối ngoại lộ ra. Nào đó hành động lực cực cường đệ tử cùng chính mình đạo lữ song tu qua đi, một không cẩn thận nói lỡ miệng. Nhớ lấy, lúc này 100 triệu không thể đối ngoại lộ ra. Kia tuổi trẻ mạo mỹ nữ đạo lữ quay đầu liền đối chính mình tiểu tỷ muội nói việc này, 100 triệu không nghĩ tới, chúng ta Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông lại là cái đoạn tụ, chính là khổ hắn lão nhân ra, ước chừng nghẹn 1000 năm đâu. Cũng may ta tiên gia trăm bên trong cánh cửa không khí so 1000 năm trước khai sáng nhiều. Lão tổ tông liền tính thật tìm cái nam đạo lữ, cũng không giống trước kia như vậy không vì thế nhân tiếp thu, những người đó nhiều lắm ở sau lưng phỉ nhổ vài câu. Bất quá vị này lão tổ tông không muốn lộ ra việc này, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đối người ngoài nói lên. Yên tâm, ngươi còn không biết ta miệng, nghiêm đâu. Như thế 1 truyền 10, 10 truyền 100. Còn không đến 1 tháng, Huyền Thiên Tông liền có hơn phân nửa đệ tử đều đã biết cái này thiên đại bí mật. Cũng tin tưởng vững chắc này bí mật chỉ có chính mình cùng tín nhiệm nhất đệ tử đạo lữ bằng hữu biết, bọn họ phải làm một cái gánh vác bảo mật trọng trách người. Chương 868 ngu xuẩn, ngươi cũng biết nhân tâm phức tạp. Vân đỉnh Tiên Sơn, Thương Lãng đạo quân Thanh Mạch Vũ cung điện. Thái Dương tây hạ không lâu, ánh trăng vừa mới bò đi lên. Nam Diên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia càng ngày càng viên ánh trăng, ngày mai đó là trăng tròn. Tháng trước ly trăng tròn còn kém 3-4 thiên thời điểm, Đàm Phong tiểu đồ tôn liền đã bắt đầu không thích hợp nhi, lần đó không thích hợp nhi 89/10 là phong ấn ký ức trước tiên thức tỉnh, sau đó lao yêu quái gác chỗ đó ngạnh trang. Nhưng lúc này đây, ngày mai đó là trăng tròn, này vài lần Đàm Phong nhưng vẫn thực bình thường, vẫn cứ là cái kia hự hự luyện tập ngự kiếm phi hành ngây ngốc tiểu đồ tôn. Tẩy tủy phạt kinh còn có thể ảnh hưởng đến ký ức phong ấn. Nam Diên chính nhắc mãi tiểu đồ tôn. Chính mình này đại môn liền bị người nào đó phanh một tiếng đẩy ra. Đàm Phong vọt tiến vào, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mắt sáng trưng, kích động vô cùng nói, sư tổ, ta làm được. Ly 1 tháng chi kỷ còn có mấy ngày, đồ tôn đã học được ngự kiếm phi hành. Sư tổ ngươi ra tới, ta phi cho ngươi xem. Thấy sư tổ còn ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, Đàm Phong sải bước tiến lên, to gan lớn mật mà túm nam sư tổ riêng cánh tay, đem hắn từ trong phòng kéo ra tới. Sư tổ, ngươi xem trọng. Đàm Phong hưng phấn đến giống cái tiểu hài nhi, trực tiếp rút ra bản thân trường kiếm hướng giữa không trung một ném, có lẽ là kiếm bị ném đến quá cao, kiếm lại chém thẳng vào mà xuống, lại ở cách mặt đất ước chừng một trượng vị trí bỗng dưng dừng lại. Đàm Phong bấm tay niệm thần chú, kia kiếm liền thay đổi vị trí, sau đó vững vàng mà cùng mặt đất song song. Ngay sau đó, Đàm Phong trực tiếp bay đi lên, hai chân một trước một sau đạp lên kia thân kiếm phía trên, thân thể hơi hơi lắc lư một chút liền vững vàng đứng ở mặt trên. Sư tổ, ngươi mau xem ta a. Đàm Phong muốn phi trước lập tức lại nhắc nhở một câu. Nam Diên kỳ thật không có như vậy cảm thấy chính mình là cái lao nhân, nhưng Đàm Phong này phó díu dít luôn là có sự không song kính nhi bộ dáng, thật đúng là đem hắn phụ trợ đến giống cái lao nhân. Ta nhìn đâu, phi đi. Nam Diên có lệ mà ứng một câu. Sau đó, đêm nay, hắn liền như vậy nhìn Đàm Phong hưu một chút từ đầu này bay đến đầu kia, lại hưu một chút từ kia đầu bay đến này đầu. Thật sự, thực phiền nhân. Phi thật sự không tồi. Nam Diên xoay người. Ai ai, sư tổ ngươi trước đừng đi à, ngài mau nhìn xem ta nơi này còn có chỗ nào yêu cầu sửa sửa. Không cần sửa lại, phi thật sự hoàn mỹ. Nam Diên mặt vô biểu tình mà ném xuống một câu. Ha ha ha, nơi nào, sư tổ tán thưởng, ta cảm thấy ta phi đến quá thấp, cùng sư tổ kia trời cao phi hành hoàn toàn vô pháp so, nhưng là ta cảm thấy ta thực mau là có thể phi đến càng ngày càng cao, ngày sau nói không chừng còn có thể vượt qua sư tổ, ha ha ha. Phanh mà một tiếng, môn đóng lại, ngăn cách Đàm Phong một chuỗi tự luyến tiếng cười to. Hôm nay buổi tối Đàm Phong quá mức gào to, thế cho nên ngày thứ hai buổi sáng, Đàm Phong tới thỉnh an thời điểm, Nam Diên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp nhi. Tiểu Đàm Phượng, hôm qua không phải còn thực tinh thần sao? Sao mới một đêm liền buồn bã hiểu xỉu? Đàm Phong hơi hơi mỉm cười, sư tổ, còn không phải bởi vì tối hôm qua hao phí tinh lực quá nhiều, cứ thế hôm nay không có gì sức lực. Nga, như vậy a? Ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi lại nghĩ tới mất mẫu thân. Đàm Phong sửng sốt, thấp giọng nói, cái này tự nhiên cũng là có. Một khi đã như vậy, ngươi càng hẳn là đi nghỉ ngơi mới đúng, cùng ta thỉnh an làm cái gì? Nay một tháng qua ngươi bận về việc tu luyện, thỉnh an số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta nhưng nói ngươi cái gì? Đàm Phong thần sắc khẽ biến, túi đầu giải thích nói, đúng là bởi vì hồi lâu chưa cho sư tổ thỉnh an, cho nên hôm nay mới đến. Nam Diên đánh giá hắn một lát, tầm mắt đột nhiên dừng ở hắn cần cổ. Khoe miệng câu một chút, không cần cùng sư tổ như vậy khách sáo, lần trước ngươi dùng kia Linh Châu thế sư tổ hộ pháp, sư tổ đã minh bạch ngươi thành tâm. Lời này vừa nói ra, Đàm Phong buông xuống đồng tử chợt co rụt lại, trái tim cũng thật mạnh nhảy một chút. Linh Châu. Hắn thế nhưng xuẩn đến đem Linh Châu tồn tại bại lộ. Vẫn là bại lộ cho cái này lao đông tây. Nam Diên bắt đầu cùng hắn nói chút có không, đem tiểu Đàm Phong khen lại khen. Đàm Phong dừng ở đầu gối đôi tay hơi hơi buộc chặt. Trong cơ thể bị phong ấn yêu lực ngao ngoe dục dịch, đáy mắt lạnh băng cũng có đột phá giam cầm dấu hiệu. Nam Diên lưu chữ hắn nói hồi lâu nói, đương nhiên, không phải vẫn luôn nói, mà là nói vài câu liền nghỉ ngơi một canh giờ, nghỉ xong rồi tiếp tục nói vài câu. Cho chuyện với nhau thật vui hai người liền như vậy vẫn luôn cho tới màn đêm buông xuống. Bản tôn nơi này không cần ngươi, ngươi thả trở về đi, sau đó, hảo hảo cân nhắc này đoạn thời gian thu hoạch. Nam Diên nói cuối cùng một câu khi... cười như không cười mà liếc hắn một cái. Đàm Phong trở lại sương phòng lúc sau, lập tức đóng lại cửa phòng, vài đạo pháp ấn đánh đi lên, sau đó lấy ra cần cổ Linh Châu, lau sạch mặt trên cấm chế. Linh Châu bên trong nói còn chưa nghe xong, Đàm Phong liền tức giận đến đem cái bàn một góc chấn đến dập nát. Hắn vừa mới hóa hình khi tuy cũng đơn thuần, nhưng cũng tuyệt không sẽ đem này Linh Châu bí mật tùy tiện tiết lộ cho người khác biết. Trăng tròn đã đến, hơn nữa việc này đã chịu kích thích, Đàm Phong trong cơ thể yêu lực phun trào mà ra. Thon gầy cao dài thân thể cơ hồ ở trong khoảnh khắc trở nên kiện thạc đỉnh bạt. Cặp kia nhìn qua xúc vật vô hại viên lưu cẩu câu mắt càng là biến thành một đôi tinh ánh dịch thấu màu nâu nhạt miêu nhi mắt, ánh mắt cực kỳ lạnh băng, cùng kia quanh thân hơi thở giống nhau khiếp người, chỉ tới gần một ít liền sẽ cảm thấy như truy động băng. Ngươi vì sao chính là không nghe khuyên bảo, nhân tâm phức tạp, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Những nhân loại này giết người đoạt bảo sự tình làm nhưng thiếu. Liên tính hắn đối với ngươi hảo. Ngươi sao biết hắn sẽ không vì này Linh Châu thương tánh mạng của ngươi? Thôi, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu tháng này ngươi còn không thể tìm được ta muốn đồ vật, ta đây liền thả ra này ngàn năm ký ức, đến lúc đó ký ức hòa hợp nhất thể, ta vẫn có thể tiếp tục đương này Huyền Thiên Tông cao đồ. Chương 869 ta sẽ phi, ngươi sẽ không ha ha ha. Chương 869 ta sẽ phi, ngươi sẽ không ha ha ha. Vì làm chính mình nhìn qua giống cái không dành thế sự nhân loại thiếu niên. Lúc trước ở bái nhập Huyền Thiên Tông phía trước, Đàm Phong đem chính mình này ngàn năm ký ức chóc cũng phong ấn lên. Đã là chóc, liền tương đương với một khối thân thể có hai bộ phận hoàn toàn không giống nhau ký ức. Tuy là một người, nhưng hai bộ phận ký ức không liên quan với nhau, dần dần mà liền thành hai cái độc lập thân thể. một cái là ngàn năm trước chính mình, một cái là ngàn năm sau chính mình. Một cái là tiểu Đàm Phong, một cái là lao Đàm Phong. Nếu tiểu Đàm Phong tiếp tục như vậy không bố trí phòng vệ, đó là lao Đàm Phong này ngàn năm lão yêu, cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn. Lúc này, thức tỉnh rồi ký ức lao Đàm Phong vừa mới nói xong khí lời nói, chính nhìn chằm chằm trong tay Linh Châu chấm tư, một đôi phúc xương bọc băng mày kiếm hơi hơi ninh khởi, thần sắc có chút ngưng trọng. Này Linh Châu là hắn này nhất tộc tổ truyền bảo bối, nghe nói vạn năm trước hắn lao tổ tông còn từng bởi vì này Linh Châu thu nhận họa sát thân. Sau lại một thế hệ truyền một thế hệ, biết này Linh Châu người càng ngày càng ít, hơn nữa hắn tại đây Linh Châu càng thêm cấm chế, này Linh Châu nhìn qua liền chỉ là một viên bình thường Ngọc Châu, cho nên càng sẽ không dẫn người chú ý. Nhưng nghe tiểu Đàm Phong ý tứ, này Thương Lãng đạo quân thế nhưng như là nhận thức này Linh Châu, còn có thể thuần thuộc sử dụng. Nghĩ đến chính mình ngay từ đầu tới này Huyền Thiên Tông mục đích, lão Đàm Phong trong mắt không cấm xẹt qua một mạt dị sắc. Có lẽ, không nhất định phải đi tàng thư các tìm, này Thương Lãng đạo quân liền biết hắn muốn biết đồ vật. Tư cập này, lão Đàm Phong một tay bấm tay niệm thần chú, đem một đạo pháp ấn đánh vào chính mình cái trán. Ngay kế Đàm Phong tỉnh lại, phát hiện chính mình lại là lôi đả bất động đả tọa tư thế, không cấm hướng lên trời mắt trợn trắng. Lão Đàm quả nhiên là già rồi a, không thú vị thật sự, một tháng mới ra tới một lần, liền như vậy đả tọa cả đêm. Tiểu Đàm Phong móc ra Linh Châu, bắt đầu nghe lão Đàm nhắn lại, một bên nghe một bên đảo chính mình lỗ thai. Quả nhiên vẫn là này đó vô nghĩa. Hắn đương nhiên biết chính mình là yêu, xen lẫn trong một đám nhân loại bên trong liền cùng kia tiểu dê con tiến vào bầy sói giống nhau, nhưng hắn đều nói qua bao nhiêu lần, hắn không có như vậy xuẩn, tới Huyền Thiên Tông nhiều năm, cũng liền sư tổ một người làm hắn buông xuống cảnh giác. Lão Đàm không có phát hiện hắn lời nói trọng điểm sao? Hắn kinh mạch mở rộng a, hắn học được ngự kiếm phi hành a. Đây chính là lão Đàm tuổi trẻ thời điểm việc muốn làm nhất. Cư nhiên chỉ tự chưa đề. Đàm Phong không tin lão Đàm một chút không vui, hắn tối hôm qua đã tọa thời điểm khẳng định ở trong lòng khẽ sờ sờ mà cao hứng đâu. Học được ngự kiếm phi hành Đàm Phong tinh lực sung túc, vừa mới tỉnh lại liền lại dẫn theo kiếm đi bay. Phi đến chính cao hứng khi, Đàm Phong thức hải đột nhiên nhảy ra một thanh âm, đi gặp Thương Lãng đạo quân, hỏi hắn Linh Châu sự tình. Là Đàm Phong chính mình thanh âm, nhưng mà thanh âm này lạnh bớt, liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở thức hải, thật là đem Đàm Phong hoảng sợ. Hắn dưới chân vừa trượt, hơi kem từ trên thân kiếm ngã quỵ đi xuống. Lão, Đàm. Đàm Phong hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Từ hắn từ Linh Châu biết được chính mình thân thế bí mật lúc sau, hắn cùng Lão Đàm đối thoại vẫn luôn là thông qua Linh Châu duy trì. Lão Đàm càng thích thuần giống được thân thể, cho nên mỗi lần nói chuyện cũng đều là dùng kia phó thuần giống được thân hình giọng hát, trầm thấp hồn hậu, đàn ông mùi vị mười phần. Nay vẫn là lần đầu tiên, Lão Đàm dùng thân thể này tiếng nói cùng hắn nói chuyện, vẫn là như thế trực tiếp phương thức. Đàm Phong sợ hãi trong nháy mắt, tinh xảo mặt mày tức khắc trầm xuống dưới, ngươi giải phong ký ức. Ngươi không cần kinh hoảng, tuy rằng giải phong ký ức, nhưng ta rút ra một mạt nguyên thần, đem ký ức gửi ở này một mạt nguyên thần. Tạm thời sẽ không cùng ngươi mấy năm nay ký ức dung hợp, ngươi vẫn cứ có thể đương ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử. Ta yêu cầu bảo đảm chính mình an toàn, ngươi làm việc quá xúc động, chỉ thế mà thôi. Đàm Phong xú mặt nói, ta cho rằng ở làm quyết định này phía trước, ngươi hẳn là trước báo cho ta một tiếng. Trong đầu thanh âm kia lạnh như băng xương, ngươi có phải hay không đã quên chính mình là như thế nào tới? Nếu không có ta phong ấn ký ức, nào có ngươi tồn tại? Đàm Phong cũng học hắn cười lạnh một tiếng, nói giống như ta liền không phải ngươi giống nhau. Ta là bộ răng gì, 1000 năm trước ngươi chính là bộ răng gì. Ngươi nào có mặt ghét bỏ ta làm việc xúc động. Tiểu Đàm Phong cùng Lão Đàm Phong cho nhau khinh bỉ trào phúng một phen sau, đặt thành chung nhận thức. Sư tổ, là ta, ngài thương yêu nhất tiểu đồ tôn, ta trực tiếp vào được. Tiểu Đàm Phong gõ xong môn lại ý tứ một câu liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lão Đàm Phong, thì ra là thế. Chả trách hắn mỗi lần đi vào, Thương Lãng đạo quân đều dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Nguyên lai là hắn quá khách khí. Nhưng hắn sao biết bất quá mấy ngày, Tiểu Đàm Phong tại đây vị lao tổ tông trước mặt liền như thế vô lễ. Hôm nay lại tới Thình An. Nam Diên chiều hắn nhìn lại, xem hắn thần sắc trương dương, trong lòng hiểu rõ. Đàm Phong một mông ngồi ở hắn đối diện đệm hương bồ thượng, chống cằm xem hắn, than thật lớn một hơi. Sư tổ, đồ tôn có chuyện hỏi ngài, ngài nếu là không nghĩ nói liền không nói, đồ tôn cũng không phải phi biết không có thể. Đang chờ đáp án lão Đàm. Nam Diên liếc liếc mắt một cái hắn đào to búa lớn ngồi tướng, hỏi đi, sư tổ định biết gì nói hết. Tiểu Đường, Diên Diên hảo sủng tiểu đồ tôn A, hay là Diên Diên đã đem tiểu đồ tôn để vào hậu cung đệ nhất vị. Không tật xấu không tật xấu, Đàm Phong tiểu đồ tôn hoàn toàn có thực lực đương vợ cả, hắc hắc hắc. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta chính là muốn hỏi một chút sư tổ, ta giữa cổ treo này Linh Châu, sư tổ vì sao sẽ dùng. Này Linh Châu nãi ta này một mạch tổ truyền chi vật, nghe nói là vạn năm trước thần vật, thế gian này hẳn là rất ít có người có thể nhận biết nó, ngày ấy sư tổ lại như là nhận biết. Lão Đàm Phong vừa nghe lời này, hơi kém không đem hắn một cái tát tấn chết, ngươi chỉ cần lời nói khách sáo đó là, vì sao đem này Linh Châu ngọn nguồn cũng nói cho hắn. Tiểu gia ta vui. Xuân không nói nổi. Đàm Phong lập tức ở trong thức hải hồi dỗi, ngươi mới xuẩn. Chẳng phải nghe lấy tâm thổ lộ tình cảm, ta nếu không lấy ra điểm nhi thành tâm tới, sư tổ dựa vào cái gì cùng ta đào tim đào phổi. Sớm hay muộn ngươi sẽ biết đối một nhân loại thổ lộ tình cảm, là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Ta chỉ đối sư tổ thổ lộ tình cảm, bởi vì sư tổ rất tốt với ta, ngươi không tin ngươi không phát hiện thân thể biến hóa. Ta hiện giờ đã là ngàn năm khó gặp tuyệt hảo tư chất, nay tất cả đều là bởi vì sư tổ cho ta ăn tẩy tủy phạt kinh đan. Ngươi không biết cảm ơn liền tính, còn tới ngăn cản ta cùng sư tổ giao hảo. Lão Đàm, ngươi càng sống càng lạnh huyết. Hắn nếu muốn giết người đoạt bảo, ngươi nhưng phòng được. Đến lúc đó còn không phải ta cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Ai hiếm lạ. Sư tổ liền tẩy tủy phạt kinh đan loại này thần đan rượu dược đều có thể tùy tay tặng ta. Hắn nếu muốn nảy Linh Châu, ta cho hắn đó là. Ngu không ai bằng. Ngươi cũng biết, đương ngươi sinh ra loại này ý tưởng khi, ngươi đã bị lừa. Vậy ngươi cũng biết. Ta học xong ngươi 1000 năm đều sẽ không ngự kiếm phi hành, ngươi như vậy năng lực ngươi như thế nào sẽ không phi? Ha ha ha. Lão Đàm Phong một trận trầm mặc. Chương 870 chính là, chúng ta là yêu. Chương 870 chính là, chúng ta là yêu. Nam Diên không biết Đàm Phong ở làm việc riêng rồi thức hải tiểu nhân nhi, lúc này hắn chính lấy tinh thần lực nội coi chính mình không gian, tìm kiếm một ít đặt ở xó xỉnh rác đồ vật. Không biết từ khi nào khởi, Nam Diên đã có thể tùy tâm sở dục mà lấy dùng chính mình trong không gian đồ vật. Chẳng sợ ở cấp thấp thế giới, chẳng sợ chịu này phàm nhân chi khu giam cầm. Trải qua mười mấy cái thế giới rèn luyện, nàng nguyên thần càng thêm cứng hãn. Sư tổ, ta vừa mới đang ngẩn người, ngại như thế nào cũng phát ngốc. Này Linh Châu sự tình ngài nếu không nghĩ nói, ta liền không hỏi ngươi. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái. Nói đúng không hỏi, rồi lại vẻ mặt tò mò chi sắc. Ta cho ngươi xem một thứ. Nam Diên nắm lấy nắm tay mở ra, lòng bàn tay nhiều một quả cực đại. Linh Châu. Đàm Phong bá một chút trừng lớn mắt, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia Linh Châu, thiên nột. Sư tổ, này. Hắn giữa cổ này cái Linh Châu cùng móng tay cái không sai biệt lắm lớn nhỏ, bằng không hắn cũng sẽ không mang ở trên cổ. Nhưng sư tổ này cái cư nhiên có nắm tay lớn nhỏ. Này viên nắm tay lớn nhỏ Linh Châu cũng là màu đỏ, nhưng lại so với hắn này viên nồng đậm nhiều, đã là tiếp cận huyết sắc hồng, Linh Châu bên trong phảng phất có thể nhìn đến lưu động huyết vụ. Này màu sắc, này no đủ độ. Còn có này quanh quẩn ở quanh thân linh khí. Vậy, Đàm Phong không cấm hút một chút nước miếng. Mặc kệ thấy thế nào, sư tổ trong tay này viên Linh Châu đều phải thắng qua hắn gấp trăm lần ngàn lần. Đây là huyết Linh Châu, không chỉ có nhưng hấp thu thiên địa linh khí, cũng nhưng hấp thu trong thiên địa sát khí, lệ khí, âm khí, đoan xem chính mình như thế nào sử dụng. Trừ cái này ra, tiên ma yêu nhưng dùng vật ấy phong bế trên người tiên khí, ma khí, yêu khí, nhậm là thiên vương lão tử cũng nhìn không ra ngươi là cái thứ gì. Tiểu đường, ta hoài nghi Diên Diên ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng có chứng cứ. Đàm Phong nghe được yêu khí hai chữ khi, trong mắt xẹt qua một mặt trột dạ chi sắc. Nam Diên nói xong liền đem kia huyết Linh Châu thu lên, nhàn nhạt nói, như vậy huyết Linh Châu bản tôn còn có rất nhiều. Đàm Phong nuốt nuốt nước miếng, sư tổ, rất nhiều là nhiều ít ta. 1, 2, 3, 7, 8, 10 tới viên đi. Đàm Phong, ngày sau chờ ngươi tu vi cũng đủ cao thâm, bản tôn liền tặng ngươi một viên huyết Linh Châu. Hiện giờ ngươi tu vi còn không tới nhà, chỉ dùng ngươi trên cổ treo kia cái tiểu Linh Châu liền đủ rồi. Đàm Phong lại lần nữa. Khiếp sợ qua đi, Đàm Phong ở trong lòng hưng phấn hô to, lão Đàm. Ngươi mau nghe một chút. Ngươi sợ sư tổ sẽ giết người đoạt bảo, đem này cái Linh Châu trở thành cái gì hiếm lạ bà bối. Kết quả sư tổ hắn lão nhân ra căn bản là không, hi, hãn. Như vậy Linh Châu sư tổ lão nhân ra hắn một chảo một đống. Tuy tiện trảo ra tới một viên đều so ngươi này viên đáng giá gấp trăm lần ngàn lần ha ha ha, sư tổ hắn lao nhân ra còn muốn đưa ta ha ha ha. Thức hải một mảnh an tĩnh, lão Đàm Phong vẫn chưa ứng lời nói. Qua hồi lâu, lão Đàm Phong mới nói, làm hắn dùng này huyết Linh Châu cho ngươi triển lãm một phen, ta còn là không tin hắn. Đàm Phong ở trong lòng nói thầm một câu cái gì, nhưng vẫn là tìm hắn nói đi làm. Bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp hỏi. Sư tổ, nếu này huyết Linh Châu lợi hại như vậy, phía trước ngài tẩy tủy phạt kinh thời điểm vì sao không cần. Nam Diên thần sắc hơi ngưng sau, bình tĩnh giải thích nói, nơi đây linh khí quá mức loãng, ta nếu vận dụng này viên huyết Linh Châu, phạm vi trăm dặm linh khí có thể bị ta trong khoảnh khắc hút khô, làm huyền thiên tông lão tổ tông, loại này lợi kỷ tổn hại người sự tình bản tôn như thế nào làm được. Đàm Phong nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, sư tổ hảo sinh vĩ đại, nếu không phải bởi vì này đó đồ tử đồ tôn, sư tổ sợ là đã sớm mọc cánh thành tiên. Lao Đàm Phong, hắn xác định chính mình tuổi trẻ khi cũng không có loại này định nọt công phu, xem ra tiểu Đàm Phong ở Huyền Thiên Tông mấy năm nay tiền lời rất nhiều, thế nhưng đem này định nọt công phu luyện được như thế lô hỏa thuần thanh. Sư tổ, ngài khẳng định có thể khống chế được thực hảo, ngài liền nho nhỏ mà thi triển một chút bái. Đàm Phong chụp xong mông ngựa lại thuận tiện giải cái kiểu. Kiêu ngạo kiều hơi hơi dơ lên ngữ điệu làm lão Đàm Phong thật lâu thất ngữ. Ỷ vào chính mình không có ký ức, liền thật đem chính mình trở thành cái tiểu bối. Còn làm nũng, có ghê tởm hay không? Nam Diên thật đúng là liền ăn tiểu đồ tôn này một bộ. Hắn lấy ra một quả nhỏ lại huyết linh châu, tay chỉ nhẹ nhàng phất quá linh châu, phụ cận linh khí liền hướng bên này đồng thời vọt tới. Kia vọt tới tốc độ mau đến hình thành một trận gió mạnh. Nhưng linh khí hội tụ bất quá một lát, liền lại bị Nam Diên cắt đứt, sau đó tứ tán mà đi. Đó là như thế, Đàm Phong cũng cảm nhận được kia nhanh chóng hội tụ lên linh khí có bao nhiêu nồng đậm cùng thuần túy. Đàm Phong biểu tình kích động, sư tổ, về sau ta nếu biểu hiện hảo, ngài thật sự đưa ta một quả huyết linh châu. Nam Diên, liền bản tôn trong tay này cái như thế nào? Chờ ngươi ngự kiếm phi hành có thể bay đến cùng bản tôn giống nhau cao, này cái huyết linh châu liền tặng ngươi. Bất quá, ngươi không thể dùng này huyết linh châu làm chuyện ác, nếu không, bản tôn đã có thể đem này tặng ngươi, cũng có thể đem này thu hồi. Đàm Phong thần thái phi dương nói, kia sư tổ liền chờ xem, đồ tôn lập tức là có thể đuổi theo thượng ngươi, này cái huyết linh châu ngài nhưng thu hảo. Nói xong lời này quay đầu liền đối Lao Đàm Phong nói, Lao Đàm A, ngươi có nghe hay không? Ngày sau ngươi liền ôm ngươi kia tiểu phá hạt châu đương thần giữ của đi, ta muốn đi theo sư tổ cùng nhau cơm ngon rượu say, ha ha ha. Lao Đàm Phong. Qua hồi lâu, hắn làm như thở dài một tiếng, nói một câu, chính là, chúng ta là yêu. Đàm Phong trong mắt thần thái nháy mắt một ngừng, cánh môi nhấp nhấp, thì tính sao? Sư tổ cùng những người khác không giống nhau. Nếu thật tới rồi kia một ngày, ngươi thả xem hắn cùng những người đó có thể hay không giống nhau. Ngàn năm trước Thanh Mạch Vũ nộ yêu sát yêu, gặp ma giết ma, nếu hắn phát hiện ngươi là yêu, hắn chắc chắn đem ngươi đinh ở Huyền Thiên Tông chém yêu trụ thượng, thân thủ đào ngươi yêu đan, lại lột ngươi yêu ra, làm ngươi hồn phi yên diệt. Đàm Phong, không nghe vương bắt nghiệp kinh. Lao Đàm Phong. Ai? Chương 871 sư tổ, ngươi có phải hay không đặc thích ta? Chương 871 sư tổ, ngươi có phải hay không đặc thích ta? Lão Đàm Phong tuy rằng giải phong ký ức, nhưng hắn cũng không thường ra tới. Có lẽ là hắn không thể ra tới lâu lắm, rốt cuộc này trầm trọng dài dòng ngàn năm ký ức chỉ do một sợi nguyên thần chịu tải, cũng có lẽ là tạm thời bị Thương Lãng đạo quân ngang tàng cấp lấp kín miệng. Lão Đàm có chút tin, vị này Thương Lãng đạo quân đích xác thích Đàm Phong, nhưng hắn không hiểu, Thương Lãng đạo quân thích Đàm Phong cái gì? Thích hắn xúc động dễ giận tính tình, vẫn là thích hắn tự cho là đúng kỳ thật đơn thuần hảo lừa bộ dáng. Hắn không tin một nhân loại sẽ không duyên cớ mà đối một người khác hảo. Có lẽ, Thanh Mạch Vũ chỉ là tưởng lung lạc Đàm Phong, đem hắn chế tạo thành chính mình một phen vũ khí sắc bén, làm Đàm Phong vì hắn làm một ít không thể gặp quang sự tình. Tuy rằng Huyền Thiên Tông vẫn chưa bốn phía tuyên dương Thương Lãng đạo quân như thế nào có thể sống ngàn năm lâu, lại là như thế nào duy trì dung mạo, nhưng thời gian dài, tiên gia trăm môn đều biết Thanh Mạch Vũ là đi rồi cửa hông. Nay đây, Huyền Thiên Tông mỗi tháng sẽ diệt sát nhiều ít yêu vật đào đi nhiều ít viên yêu đan. Âm thầm có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm. Chỉ sợ này Lao Đông Tây là muốn cho Đàm Phong bí mật vì hắn thu thập càng nhiều yêu đan. Đàm Phong không đáp ứng còn hảo, liền sợ hắn không biết nặng nhẹ mà thật giúp Thương Lãng đạo quân sát yêu lấy yêu đan. Kể từ đó, Đàm Phong liền thành tàn hại đồng loại tội nhân, chẳng sợ đến lúc đó Đàm Phong giết là yêu tộc bên trong làm sằng làm bậy ác yêu, hắn cũng chắc chắn bị yêu tộc sở bất dung. Mà nhân loại càng sẽ không tiếp nhận hắn như vậy yêu. Trải qua quá thương hải tang điền, Lão Đàm Phong càng nghĩ càng cảm thấy, Thanh Mạch Vũ người này, đối Đàm Phong bất an hảo tâm. Nhưng này ngốc tử lại bị ma quỷ ám ảnh, chỉ thấy được này Lao Đông Tây hảo. Hắn cũng không nghĩ, có thể sống được lâu như vậy, liền tính phẩm tính lại hảo, cũng sớm đã trở thành một cái nhân tinh. Lão Đàm Phong nhưng thật ra tưởng lại khuyên nhủ tiểu Đàm Phong, nhưng hắn biết rõ chính mình tuổi trẻ khi tính nết. Người khác càng là làm hắn như thế nào, hắn liền càng muốn làm ngược lại, một thân phản cốt, an tận đau khổ. Nếu nghe không tiếng khuyên, hắn cần gì phải lại khuyên. Lão Đàm Phong một mình lo âu thời điểm, tiểu Đàm Phong lại ở vô tâm vô phổi mà cùng chính mình sư tổ làm nũng chơi bác. Sư tổ, ta hôm nay lại phi cao một ít, ngươi nhưng nhớ ký hà, chờ ta phi đến lại cao một ít, ngài liền đem kia cái huyết linh châu đưa ta. Ngài chính là ta Huyền Thiên Tông lão tổ tông, nói chuyện muốn giữ lời. Đàm Phong học được thực mau, một ngày so một ngày phi đến cao, hôm nay đã phi đến cùng tu sĩ vận khí phi hành độ cao không sai biệt lắm. Giả lấy thời gian, hắn định có thể giống sư tổ như vậy trời cao phi hành. Nam Diên bị hắn ồn ào đến có chút phiền, chọn một quả nhỏ nhất huyết linh châu, trực tiếp vứt cho hắn, trước lấy một quả thưởng thức, lần sau lại đưa người kia viên đại. Đàm Phong nhận được đồ vật thời điểm, biểu tình mờ mịt, sư tổ, liền như vậy đưa ta. Nam Diên lừ một tiếng. Đàm Phong chớp chớp mắt, phùng trong tay này cái huyết linh châu nghiêm túc đánh giá, thầm nghĩ, liền tính lại tiểu cũng so với hắn trên cổ treo kia một viên đại, hơn nữa tỷ lệ còn như vậy thuần khiết, thấy thế nào đều giá trị liên thành. Sư tổ cư nhiên cùng ném một viên hòn đá nhỏ nhi dường như ném cho hắn. Hắc hắc. Nghĩ đến cái gì, Đàm Phong gấp không chờ nổi mà nhảy đến một cửa sổ bên, nửa cái thân mình treo ở kia trên bệ cửa, sau đó đem trong tay huyết linh châu cử cao dò ra đi, vừa lúc nhắm ngay bên ngoài một mặt ánh mặt trời. Tiểu đồ tôn híp một con mắt tinh tế đánh giá này dưới ánh mặt trời huyết linh châu, càng xem càng kinh ngạc cảm thán, sư tổ, này huyết linh châu cũng thật đẹp, bên trong huyết vụ như là ở lưu động giống nhau. Ngươi nếu chỉ là thích tinh ánh dịch thấu đồ vật, ta nơi này còn có càng nhiều. Nam Diên trở về một câu. Đàm Phong lập tức nhìn qua, sư tổ, này đó tinh ánh dịch thấu đồ vật. Cũng có thể tùy tiện đưa ta sao? Nam Diên ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu rất muốn, ta lại không ngừng một cái nói, có thể đưa ngươi. Đàm Phong nghe được khỏe miệng cong cong, mặt ngoài lại thở ngắn thăng dài, phát sầu đến không được, ai nha sư tổ, ngài tuy rằng thực giàu có, nhưng ngài như vậy cũng quá phá của đi. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi là bản tôn tiểu đồ tôn, đưa ngươi đồ vật, như thế nào có thể xem như phá của. Đàm Phong nghe vậy, khoe miệng độ cung không tự giác mà lại hướng lên trên ngéo một cái, ánh mặt trời xuyên thấu qua huyết linh châu rơi xuống một mảnh màu đỏ, chiếu đến kia xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt đỏ rực. Sư tổ, ngài có phải hay không đặc biệt thích ta a? Nam Diên, ân. Đàm Phong, bằng không như thế nào lao đưa ta một ít kỳ chân dị bảo. Nay lại là tẩy tủy phạt kinh đan, lại là huyết linh châu. Tùy tiện giống nhau lấy ra đi, kia nhưng đều là muốn cho tiên gia trăm môn cùng yêu tộc nhóm đều tranh đến vỡ đầu chảy máu bà bối. Tiểu đường hắc hắc cười một tiếng, lén lút mà tiếp một câu, còn có thể vì sao, còn không phải là vì trước tiên đem ngươi để vào trong chén. Nam Diên đáp, ngươi xác thật thực thảo ta thích. Bản tôn thích nhất hiểu chuyện nghe lời hải tử. Đàm Phong hơi đỏ mặt, cười đến lại ngoan lại đẹp. Hắn đang muốn nói tiếp, lại vào lúc này, thật nhiều thiên không có xuất hiện lao Đàm Phong đột nhiên lạnh căm căm mà nhảy ra một câu. Hắn nhìn qua đích xác thực thích ngươi. Đàm Phong thần thái càng thêm phi dương, kia nhưng không, rốt cuộc ngươi 1000 năm đều sẽ không ngự kiếm phi hành, ta ở sư tổ nơi này mới mấy ngày liền học được. Sư tổ hắn lao nhân ra chính là một cái tuyệt thế thiên tài, cái gì đều sẽ. Trong tay hắn còn có đếm không hết bảo bối. Ngày sau ta nhất định phải làm hắn nhiều dạy ta bản lĩnh, sau đó đưa ta càng nhiều bảo bối. Lão Đàm cười nhạt một tiếng, ngươi ý tứ này, lại vẫn tưởng vẫn luôn đi theo hắn không thành. Có gì không thể. Sư tổ hắn lao nhân ra hàng năm đãi tại đây đỉnh mây trên núi, một người lẻ loi, có ta như vậy cái hiểu chuyện đồ tôn bồi hắn, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Nhưng mà, Đàm Phong thực mau đã bị vả mặt. Nhạc Từ chân nhân tính cả mấy cái hành động phái trưởng lão, tiêu phí mấy chục ngày thời gian, rốt cuộc sửa sang lại ra lão tổ tông muốn đồ vật. Vì có thể làm lão tổ tông vừa lòng, danh sách thượng những cái đó tuấn tú tiểu tử, từ phẩm tính, yêu thích cùng bái nhập sư môn trước sau trải qua tất cả đều bị điều tra đến rõ ràng. Vào lúc ban đêm, này phân tăng ca thêm giờ đuổi ra tới một hậu sấp cá nhân lý lịch sơ lược liền bị Nhạc Từ chân nhân thân thủ đưa đến Vân đỉnh Tiên Sơn thượng. Chương 872 có một số người nên ăn chút đau khổ. Chương 872 có một số người nên ăn chút đau khổ. Này bức họa người sinh động như thật, là đệ tử tìm một vị họa kỹ tinh vi họa sư họa, còn có đệ tử tra được này đó trải qua cùng phẩm tính yêu thích toàn bộ bảo thật. Sư tổ, ngài nếu là có nhìn thuận mắt, đệ tử trong lén lút an bài ngài cùng này đó hải tử thấy thượng một mặt. Nhạc Từ chân nhân thường ngày kia trương nghiêm túc mặt ra lúc này bưng cung kính lại lấy lòng cười. Tiểu đường. Người này giống như dẫn mối Nga. Nam Diên tiếp nhận bức họa cùng quyển sách sau đặt ở một bên, vẫn chưa vội va xem, vất vả, chỉ là bản tôn không thích quá mức cố tình an bài. Nhạc Từ chân nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ, liền nói ngay, này nhưng không khéo sao. Ngày gần đây Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn chỗ giao giới trong thị trấn có yêu vật quấy phá, Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn kia hai cái tiểu đệ tử đều bị phái đi bắt yêu. Sư tổ, tuy rằng chúng ta bên này quy củ là cái nào môn phái địa giới xảy ra chuyện, liền từ cái nào môn phái ra mặt giải quyết, nhưng mặt khác môn phái đệ tử cũng không phải không thể đi xem náo nhiệt. Nhạc Từ chân nhân quá mức nhiệt tình, Nam Diên xem ở hắn có khổ lao phân thượng, làm hắn nói cái đủ lúc sau mới đưa người cấp đổi rồi. Chờ Nhạc Từ chân nhân rời đi, Đàm Phong lập tức để sát vào Nam Diên, cùng hắn cùng nhau xem những cái đó bức họa. Đàm Phong, sư tổ trong tay cái này lớn lên còn khá xinh đẹp, cũng liền so với hắn thiếu chút nữa điểm đi. Cái thứ hai cũng quá văn nhã, nhìn chính là cái giả đứng đắn. Cái thứ ba cùng lão đàm một cái loại hình, nhưng so với lão đàm kém xa. Cái thứ tư, một vòng xem xuống dưới, Đàm Phong càng xem càng không hài lòng. Sư tổ, ngài vì sao phải hỏi thăm này đó môn phái này đó đệ tử? Hay là bọn họ trên người có cái gì bảo bối? Vô, kia ngài vì sao? Đàm Phong mày tức khắc nhíu lại, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tìm cá nhân thôi. Tuy rằng sư tổ ngữ điệu cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh, nhưng Đàm Phong lại có loại cảm giác, sư tổ nói lên người này khi, biểu tình là không giống nhau, trong mắt giống như nhiều rất nhiều hắn ngày thường nhìn không tới cảm xúc. Đàm Phong một bộ tùy tiện hỏi hỏi khẩu khí, sư tổ tìm người nào? Sư tổ cùng ta nói nói bái, ta có thể giúp sư tổ cùng nhau tìm. Nam Diên hơi đốn, hồi cự nói, không cần, người này đến bản tôn chính mình tìm. Bằng không, hắn biết lúc sau sẽ táo kỉnh. Đàm Phong biểu tình tức khắc trở nên có chút kỳ quái, nhíu lại mày trực tiếp ninh lên, sư tôn tìm không phải nam nhân sao, như thế nào người khác giúp đỡ cùng nhau tìm, hắn còn không vui. Này cái gì biệt nữ tính tình, như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau. Nam Diên xem hắn, biểu tình có trong nháy mắt vi diệu. Như thế nào, ta nói lời này làm sư tổ sinh khí. Sư tổ đến tột cùng muốn tìm người nào, ngài nếu không nói cho ta, ta cũng là muốn tức giận. Nam Diên, tìm một cái cố nhân. Đàm Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà nga một tiếng, sư tổ hồi lâu không xuống núi, sư tổ là khi nào nhận thức này đó tuổi trẻ anh tuân cố nhân. Đồ tôn trong lòng tò mò thật sự đâu. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, bản tôn muốn tìm chính là một lần nữa đầu thai sau cố nhân, lúc này tự nhiên tuổi trẻ. Đàm Phong nghe được lời này, tâm tình càng không xong. Đều đầu thai chuyển thế, sư tổ thế nhưng cũng không bỏ xuống được người này, có thể thấy được này cố nhân phân lượng ở sư tổ trong lòng có bao nhiêu trọng. Sư tổ, liền tính tìm được cố nhân, này cố nhân cũng không phải từ trước cố nhân, sư tổ ý muốn như thế nào. Nam Diên không chút để ý nói, không muốn như thế nào, tìm được sau đặt ở bên người dưỡng. Đàm Phong vừa nghe lời này, một đôi xinh đẹp ánh mắt bá một chút mở lưu viên, sư tổ, ta đây đâu? Tìm được người sau ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, hoặc là tiếp tục lưu tại bản tôn Vân Đỉnh Tiên Sơn, hoặc là hồi ngươi Vân Lạc Sơn. Đàm Phong tức khắc lộ ra một bộ bị thương biểu tình, sư tổ, ngài đây là muốn đuổi ta đi. Ngươi thế nhưng phải vì một cái còn không có ảnh nhi đồ bỏ cố nhân đuổi ta đi. Nói cái gì thích nhất ta, nguyên lai đều là gạt người. Đàm Phong đống nhiên đứng dậy, một chân đá hướng bên cạnh ghế đầu, làm ra bùm bùm động tinh sau, phẫn nộ rít gào ra tiếng, tìm ngươi kia đồ bỏ cố nhân đi thôi. Ta không bao giờ tin người chuyện ma quỷ. Ta hồi Vân Lạc Sơn không bao giờ đã trở lại, ngươi một cái tao lão nhân chính mình qua đi đi. Nói xong, phất tay háo rời đi, đi được bước chân sinh phong. Nam Diên nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, giữa mày nhất chịu nhất chịu. Tiểu Đường, hắn vừa rồi nói câu cái gì? Tiểu Đường lớn tiếng nói, hắn nói ngươi một cái tao lão nhân chính mình qua đi đi. Học xong táo bạo Tiểu Đàm Phong làn điệu sau, Tiểu Đường có chút tiểu kích động nói, Diên Diên, nguyên thế giới Tiểu Đàm Phong vẫn luôn là cái lạnh nhạt nhân thiết, như thế nào đến ngươi nơi này lúc sau nhân thiết liền băng thành cặn bã. Bất quá hảo mang cảm á hắc hắc hắc, hảo ngạo kiều hảo táo bạo, cư nhiên dám đảm đương mặt nói Diên Diên là tao lão nhân, hoắc hoắc hoắc. Nam Diên ngồi ngay ngắn ở một mảnh hỗn độn bên trong, thần sắc đạm nhiên, khỏe miệng lại phiếm quá một tia cười nhạt, có lẽ là bởi vì càng sống càng đi trở về. Tiểu Đường, hoa nga. Diên Diên mới vừa rồi lại cười, tuy rằng là nam nhân thân thể, nhưng cũng hảo hảo khang ngao ngao ngao. Bất quá, loại này thời điểm Diên Diên vì cái gì cười đến như vậy? Vui sướng đâu? Đối, chính là vui sướng, vẫn là cái loại này vừa mới hoàn thành một kiện chuyện thú vị lúc sau thả lỏng vui sướng. Kính người giả, người hằng kính chi. Thích lăn lộn người, cuối cùng cũng sẽ bị chính mình lăn lộn chết. Có một số người, nên ăn chút nhi đau khổ. Nam Diên như thế nói. Chương 873 Sư Tổ, ngài vì sao không truy ta? Chương 873 Sư Tổ, ngài vì sao không truy ta? Tiểu Đường cảm thấy chính mình có chút không quá nghe minh bạch. Nói Tiểu Đàm Phong hiếu thuận kính trọng Diên Diên cái này giả sư tổ, kia không tật xấu, nhưng như thế nào liền lăn lộn người? Còn không phải là ái làm nũng một ít sao? Người trẻ tuổi ở trưởng bối trước mặt có mấy cái không làm nũng nha. Đàm Phong này dưới sự tức giận trực tiếp ngự kiếm bay khỏi Vân Đỉnh Tiên Sơn. Hắn ở Vân Đỉnh Tiên Sơn thượng tự tại tản mạn quán, mỗi ngày đều ở giữa không trung bay tới bay lui, một chút không kiêng rẻ cái gì, nhưng hôm nay như vậy đột nhiên mà từ Huyền Thiên Tông ngang trời bay qua, lại đem Huyền Thiên Tông các đệ tử cấp kích động đến không được. Thiên Nột, ta không hoa mắt đi, đó là Đàm Phong sư đệ. Ta đi. Thật là Đàm Phong sư đệ, vẫn là một người. Đàm Phong sư đệ chính dẫm lên kiếm phi. Là ngự kiếm phi hành. Đàm Phong sư đệ đây là học được lão tổ tông ngự kiếm phi hành. Không thể tưởng tượng. Đàm Phong sư đệ lúc này mới đi lão tổ tông tiên sơn bao lâu, nay liền học được ngự kiếm phi hành. Không bao lâu, Đàm Phong học được ngự kiếm phi hành tin tức liền truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Trường môn Nhạc Từ chân nhân cùng các vị trưởng lão cũng liên tiếp thu được tin tức, tâm tình vô cùng kích động. Đàm Phong chỉ là cái tư chất thượng giai hậu bối, nếu Đàm Phong như vậy trong khoảng thời gian ngắn đều có thể học được ngự kiếm phi hành, kia bọn họ này đó tu vi càng cao trưởng lão chẳng phải cũng có thể học được. Đến lúc đó, bọn họ Huyền Thiên Tông chỉ bằng này một ngự kiếm phi hành bản lĩnh, là có thể ổn ngồi tiên gia trăm môn đứng đầu. Thử Dương phái đến khi đó tính cái rắm. Nhất thời cao điệu Đàm Phong tâm tình buồn bực, lại bị mấy vị trưởng lão cùng các sư huynh đệ cấp đương quý hiếm động vật cấp vây quanh lên, sau đó ngươi một câu ta một câu hỏi, díu dít phiền đã chết. Tâm tình bực bội Đàm Phong thật sâu hít một hơi, nỗ lực ngăn chặn trong cơ thể hỏa khí, sau đó đem ngự kiếm phi hành pháp môn cùng khẩu quyết trước mặt mọi người công bố ra tới, nói xong lạnh lùng cười, pháp môn cùng khẩu quyết đều đã nói cho các ngươi, có thể hay không học được vậy xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Ta còn muốn bế quan ngộ đạo, đã nhiều ngày người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Tuy rằng Đàm Phong quá mức cao ngạo, lời này cũng quái thảo người ghét, nhưng đại gia cảm xúc kích động, đều không muốn cùng hắn giống nhau so đo. Có trí nhớ tốt đã đem này ngự kiếm phi hành pháp môn cùng khẩu quyết ký lục xuống dưới, gấp không chờ nổi mà muốn bế quan tìm hiểu. Ngay cả Nhạc Từ chân nhân cùng vài vị ổn trọng nghiêm túc trưởng lão đều là như thế, huống chi mặt khác tuổi trẻ đệ tử. Đàm Phong trở về chính mình ngộ đạo dùng tinh thất, lỗ thai lúc này mới rốt cuộc có thể thanh tĩnh. Không ai địa phương, Đàm Phong một trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt trực tiếp tức giận đến cổ lên. Lão Đàm, ngươi có ở đây không? Đàm Phong lần đầu tiên chủ động kêu gọi Lão Đàm ký ức. Ta vẫn luôn đều ở. Lần này Lão Đàm thanh âm không có châm chọc niệm ai, Đàm Phong lại vẫn có chút không thói quen. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chảo phúng ta vài câu, rốt cuộc ngươi vẫn luôn khuyên ta không cần quá mức tín nhiệm nhân loại. Hôm nay, ta quả thực bị hắn vứt bỏ. Đàm Phong càng nói càng khí. Sư tổ thế nhưng vì một cái một chút bóng dáng đều không có cố nhân đuổi đi ta đi. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo, nói cái gì thích ta, kỳ thật căn bản là không có như vậy thích. Nhân loại đều thích gạt người. Lão Đàm rất là vô ngữ. Hắn còn tưởng chờ tiểu Đàm Phong cùng lão nhân kia quan hệ càng gần một ít thời điểm dụ ra lời nói thật, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền náo bẻ. Lão Đàm, ngươi vì sao không nói lời nào? Ta rời đi sư tổ, ngươi khẳng định thật cao hứng. Như vậy ngươi sẽ không sợ ta ở trước mặt hắn bại lộ thân phận, cho ngươi mang đến nguy hiểm, suy. Lão Đàm, rời đi tự nhiên hảo, hiện giờ ngươi học được ngự kiếm phi hành chi thuật, ở Huyền Thiên Tông địa vị xưa đâu bằng nay, ngươi nhân cơ hội này tiến vào tàng thư các cuối cùng một tầng, đi tìm ta muốn đổ vật. Đàm Phong nghe được lời này, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, mới vừa có thật nhiều người vây quanh ta, trưởng môn, trưởng lão, còn có Huyền Thiên Tông các sư huynh đệ, bọn họ sùng bái ta. Hâm mộ ta. Chính là, ngự kiếm phi hành chi thuật là sư tổ dạy ta. Lão Đàm, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, ta tính tình này xúc động dễ giận, không tốt, không tốt. Đàm Phong bám một chút đứng lên, ta đây liền đi tìm sư tổ, liền tính sư tổ thật tìm tới kia đồ bỏ cố nhân, kia cũng là chuyển thế đầu thai lúc sau tiểu thí hài, một chén canh mạnh bà đi xuống, hắn căn bản không nhớ rõ sư tổ, như thế nào có thể cùng ta so. Lão Đàm, lúc này đảo biết chính mình không phải tiểu hài nhi. Ở kia lão đông tây trước mặt, liền không lớn hơn. Nam Diên đoán được tiểu Đàm Phong sẽ trở về, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, tới thời điểm thế nhưng đem tay ngải đều thu thập hảo. Sư tổ, mới vừa rồi ta sinh khí chạy ra đi, ngại như thế nào không đuổi theo ta a? Tiểu Đàm Phong ác nhân trước cáo trạng. Nam Diên ánh mắt đảo qua trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trước đem đồ vật dọn xong. Đàm Phong ác một tiếng, chính mình đi lên hấp tấp giận quăng ngã một mảnh đồ vật lại bị hắn nhất nhất bày trở về. Nam Diên xem hắn ngoan ngoan ngoan ngoan mà ngồi xổm trên mặt đất thu thập đồ vật bộ dáng, ánh mắt hơi ngưng, có chút thất thần. Hắn đột nhiên hồi phục nói, tiểu Đàm Phong, bản tôn không tính toán truy ngươi. Đàm Phong nghe vậy, động tác không cấm một đốn, thấp giọng nói, cho nên ta chính mình chạy về tới, sư tổ, ngài sẽ không thật muốn đuổi ta đi đi. Bản tôn lời còn chưa dứt. Bản tôn không có tính toán truy ngươi, bản tôn chuẩn bị xuống núi thời điểm trực tiếp đem ngươi đóng gói mang đi. Đàm Phong sửng sốt, chớp chớp mắt. A. Chương 874 sư tổ, ngài khẳng định nghe lầm. Chương 874 sư tổ, ngài khẳng định nghe lầm. Phản ứng lại đây ta Đàm Phong hai mắt càng ngày càng sáng, sau đó bám một chút chiều Nam Diên xem ra. Sư tổ, bản tôn coi ngươi vì bản tôn thân tôn nhi, lại như thế nào đuổi ngươi đi. Đàm Phong trong lòng vui vẻ, chính là, sư tổ phía trước không phải nói như vậy. ngươi nói ngươi tìm được người lúc sau liền làm ta lăn trở về chính mình Vân Lạc Sơn. Tiểu Đàm Phong, ta tuy rằng sống được lâu, nhưng ta hiện giờ thân thể đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, ta này đầu óc cũng không có gì sát, ta rõ ràng là làm chính ngươi làm ra lựa chọn. Nhưng ngươi lại chỉ nhớ kỹ mặt sau kia một câu. Còn có, bản tôn nhưng chưa nói quá cái gì lăn tự, ngươi thiếu ở bản tôn trước mặt thêm mắm thêm muối. Đàm Phong nghe hắn trong giọng nói chẳng những một chút tức giận đều vô, còn đối hắn dung túng đến cực điểm, lúc trước trong lòng những cái đó không vui liền hết thể tan thành mây khói. Kia, có thể là ta nhớ lầm. Đàm Phong nhấp miệng khẽ cười cười, sư tổ, cho nên, liền tính tìm được người, ta cũng có thể vẫn luôn đãi ở sư tổ bên người. Nam Diên gật đầu, tự nhiên có thể. Lúc trước cho ngươi lựa chọn, bất quá là sợ ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lúc này nhưng thật ra thích dính ta này lão nhân ra, ngày sau chờ ngươi mới mẻ kính nhi qua, ngươi liền lại hối hận, đến lúc đó ngươi lại lựa chọn rời đi, bản tôn sẽ không thói quen. Đàm Phong lập tức đáp, sẽ không sư tổ, đồ tôn thích cùng ngươi ở bên nhau. Sư tổ sẽ pháp thuật nhiều như vậy, tư tàng bảo bối càng nhiều, ta liền tính không thèm sư tổ pháp thuật, cũng thèm sư tổ bảo bối a. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Đàm Phong bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, trong lòng lại nói một câu, sư tổ cười rộ lên bộ dáng cũng thật tuấn, so với hắn đều tuấn. Tiểu đồ tôn nhi a, ngươi lúc trước hướng bản tôn phát hỏa, đi lên nói câu cái gì, ngươi còn nhớ rõ. Nam Diên như vậy khẽ cười một tiếng sau, hỏi. Đàm Phong đang nhìn hắn bên môi kia mạt cười thất thần, lời này vừa ra, lại từ hắn trong đầu một quá, tức khắc làm hắn một cái giật mình. Sư tổ, lúc trước ta dưới sự giận dữ nói những lời này đó đều không tính, ta cũng đều nhớ không được. Sư tổ, ngài cũng đừng nhớ kỹ, bằng không nhiều ảnh hưởng ta ra tôn hai cảm tình nột. Vừa mới nói xong lời này, Đàm Phong liền cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên. Hắn có chút buồn bực, hắn không cảm thấy e lệ a, vì sao sẽ mặt nhiệt. Lão Đàm lạnh lạnh mà bài trừ một câu. Là ta. Nghiêm khắc tới nói, thân thể này là của hắn. Cái này không có ký ức chính mình làm lão Đàm cảm thấy tao đến hoảng. Đàm Phong mới không rảnh lo để ý đến hắn, hắn lúc này vội vàng hống sư tổ đâu. Ta là tao lão nhân. Nam Diên hỏi. Mới không phải, sư tổ lớn lên anh tuấn vô cùng, này tiên gia chăm trong môn mặt rốt cuộc tìm không ra một cái so ngài càng tốt, ta đều so ra kém ngài, thật sự. Kia tao lão nhân. Kia nhất định là ngài nghe lầm. Đàm Phong nội tâm tiểu nhân nhi ở sợ hãi. Sư tổ trí nhớ quả thật là thật tốt quá, hắn về sau nhất định phải tiểu tâm nói chuyện, tuyệt không có thể bị sư tổ bắt được nhược điểm. Nam Diên nhìn hắn, hơi hơi kéo kéo khoe miệng, nga, kia khả năng chính là nghe lầm đi, tiểu Đàm Phong như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, như thế nào sẽ làm trò lão nhân ra mặt nói hắn là tao lão nhân. Chính là, sư tổ ngài đi Huyền Thiên Tông tìm xem, bảo đảm rốt cuộc tìm không ra một cái so với ta càng ngoan ngoãn hiểu chuyện hậu bối. Đàm Phong nói được thực hăng say nhi, liền tính nhận thấy được mặt càng ngày càng năng, cũng chút nào mặc kệ, trực tiếp một ngụm trà lạnh ủ cục tới trong bụng. Sư tổ, ta cho ngài thu thập đồ vật đi. Bản tôn không có gì có thể thu thập, này liền xuống núi đi. Sư tổ, ta có chút sợ hãi, đây chính là ta lần đầu tiên xuống núi đâu, nếu là gặp được yêu quái, các nàng có thể hay không thấy ta lớn lên đẹp đem ta quải đi làm cái gì yêu phu. Sư tổ ngài mau cho ta lại đảo một ly trà lạnh, ta này mặt năng đến hoảng. Định là lúc trước vội vã tìm ngài, phi quá nhanh, ta đan điền đều mau đào rỗng. Nam Diên không có cho hắn châm trà, trực tiếp vươn tay, cho hắn một viên hạt châu, tị thủy châu, cầm đi giải nhiệt đi. Cho ta. Sư tổ, ngài đối đồ tôn thật sự là quá tốt, đồ tôn hiếu kính ngươi cả đời. Ngươi tốt nhất chỉ là hiếu kính. Tiểu Đường thấy ra tôn hai hòa hảo toàn quá trình, vẫn cứ có chút một bức. Âm ý đến đột nhiên, hòa hảo đến cũng đột nhiên, nhân loại quả thực phức tạp. Mà Diên Diên đại khái là đương người đương lâu rồi, tâm tư cũng trở nên càng ngày càng phức tạp. Nàng đây là thích tiểu Đàm Phong, vẫn là đơn thuần đem nhân ra đương cái tiểu hài nhi chiếu cố. Rốt cuộc Diên Diên vẫn luôn liền rất thích dưỡng tiểu hài nhi. Bất quá tiểu Đường cảm thấy vấn đề không lớn, liền tính hiện tại đương tiểu hài nhi dưỡng, ngày sau dưỡng chín lại thay đổi quan hệ cũng là phi thường có thể, Á Thanh còn không phải là như vậy sao, hắc hắc. Huyền Thiên Tông lão tổ tông xuống núi. Nhưng chuyện này chỉ có Nhạc Từ chân nhân một người biết. Cộng thêm một cái bên người hầu hạ tiểu đồ tôn Đàm Phong. Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn chỗ giao giới tương thủy trấn thượng, hai cái đi ngang qua tuổi trẻ công tử tuy ăn mặc một mạc, nhưng tướng mạo bất phàm khí chất chắc tuyệt, một cái chi lan ngọc thụ phong lưu tuấn mỹ, một cái tinh xảo xinh đẹp như chát như ma. Này hai người, một cái liền cũng đủ loa mắt, lúc này đứng chung một chỗ, dẫn tới không ít cô nương cùng phụ nhân nhóm nghỉ chân nhìn lại. Bất quá mọi người thực mau liền lại ai bận việc nấy. Nay một tháng, chân trên đã ném mười mấy cái hài tử, làm đến chấn trên nhân tâm hoảng sợ. Những cái đó trong nhà có tiểu hài nhi đóng cửa không ra, sợ tiếp theo cái mất tích chính là chính mình ra hải tử. Nam Diên cùng Đàm Phong tiến vào khách điếm, ở lâu một tìm cái góc ngồi xuống, vừa lúc nghe được bên bàn khách quan nói. Chương 875 rong rải, lão tử không cần ngươi dạy. Chương 875 rong rải, lão tử không cần ngươi dạy. Quan sai nhóm như thế nào can sự nhi, này trong thị trấn hải tử đều mất tích mười mấy cái, sao còn không có bắt được kia trộm đoạt tặc. Nhưng không ngừng chúng ta trấn trên, nghe nói cách vách mấy cái thôn trang đã mất tích thật nhiều cái hải tử, lớn nhất không đến 3 tuổi, nhỏ nhất vừa qua khỏi trăng tròn. Ta cách vách Trương Viên ngoại ra có cái bảo bối nhi tử, tháng trước Trương Viên ngoại mới làm một tuổi yến, không thành tưởng liền ở phía trước mấy ngày, hắn kêu bảo bối nhi tử thế nhưng nói ném liền ném. Liền một tuổi đại hoa nhi, còn sẽ không đi đường, kia khẳng định không phải chính mình chạy, ngươi nói cái nào trộm hoa thế nhưng tặc lớn mật bao thiên đến trực tiếp sở nhập nhân ra trong viện đoạt người. Đã nhiều ngày, cách vách kia Trương Viên ngoại lão nương cùng phu nhân mỗi ngày mà kêu khóc, nghe được ta khó chịu cực kỳ. Một người nhìn đông nhìn tây sau, cố tình phóng thấp thanh âm, ta có cái phương xa thân thích ở trong nha môn làm việc, nghe nói lần này trộm đoa tặc không phải tầm thường trộm đoa tặc. Lời này vừa ra, chung quanh nghe bắt quái người đều trở nên khẩn trương lên. Không phải tầm thường trộm đoa tặc, chẳng lẽ là... kia lộ ra tin tức người gật gật đầu, rất có thể là yêu tà quay phá. Thiên nột. Chúng ta Tương Thủy trấn chính là chịu tiên trưởng nhóm che chở địa phương, này yêu tà sao dám như thế làm càn. Ai, chúng ta Tương Thủy trấn tuy rằng chiếm hai đầu, ở vào Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn hai đại tiên môn chỗ giao giới, nhưng chúng ta trấn ly hai đầu đều xa, này yêu tà phỏng trừng chính là ỷ vào tiên trưởng nhóm ly nơi này xa, không thể kịp thời tới rồi, lúc này mới không có sợ hãi. Bất quá, đã có người đi thỉnh hai đại tiên môn tiên trưởng, nói vậy tiên trưởng thực mau liền sẽ đuổi tới. Chỉ sợ đã tới rồi. Hôm qua ta liền xa xa nhìn đến mấy cái tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi, nói vậy kia vài vị công tử cùng cô nương chính là tiên sơn thượng tiên trưởng. Nếu tiên trưởng đã đến, chúng ta yên tâm đó là. Một người vẫn là than dài nói, này như thế nào yên tâm. Kia chính là yêu tà, những cái đó bị bắt đi hải tử chỉ sợ đã bị này yêu vật cấp ăn. Liền tính tiên trưởng có thể đối phó yêu vật, những cái đó bị bắt đi hải tử cũng không về được. Người này dứt lời, chung quanh một mảnh thở dài thanh. Yêu tà ngụy trang thành nhân loại xen lẫn trong bá tánh bên trong tình huống không tính hiếm thấy, cho nên thường xuyên có tiên trưởng xuống núi bắt yêu trừ ác, chính là còn không có nào thứ giống lần này giống nhau, yêu vật như thế càng rỡ, thế nhưng liên tiếp trộm nhiều như vậy ấu tử. Nghe được không sai biệt lắm sau, Nam Diên hỏi bên cạnh nhíu mày trầm tư tiểu đồ tôn, tiểu Đàm Phong, ngươi như thế nào đối đại việc này? Đàm Phong trong mắt xẹt qua một tia khinh thường chán ghét chi sắc, chắc là cái gì hỉ thực ấu tử trái tim ác yêu. Hoặc là dùng này ấu tử trái tim tới tu luyện cái gì yêu công. Ấu tử trái tim sạch sẽ thuần túy, với một ít yêu vật mà nói, là cực hảo đồ bổ. Sư tổ, chúng ta nhất định phải sớm bắt lấy này ác yêu, phòng ngừa nó lại làm ác. Tiểu Đàm Phong cảm xúc dao động rất lớn, thế cho nên lão Đàm đều có một tia kinh ngạc, ngươi khi nào trở nên như thế căm ghét như kẻ thù. Đàm Phong, ta vẫn luôn đều như vậy căm ghét như kẻ thù được chứ, ta cùng ngươi loại này lạnh nhạt vô tình người là hoàn toàn không giống nhau. Lão Đàm trầm mặc một lát sau, phát ra một tiếng cười nhạt, người. Ngươi mới cùng nhân loại sinh hoạt bao lâu, liền đem chính mình phóng tới nhân loại này một phương. Tiểu Đàm Phong, vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta là một con yêu, cùng này đó tiên môn là đứng ở mặt đối lập. Ngươi thật rong rải, Lão Tử không cần ngươi dạy. Mặc kệ người vẫn là yêu, chỉ là làm đồng dạng ác sự, Lão Tử đều chán ghét được chưa? Lão Đàm, ngươi nếu là phải vì này ác yêu nói chuyện, ta đây liền phải xem thường ngươi. Lão Đàm cười lạnh. Thiếu lấy ta cùng này đó bất nhập lưu ác yêu đánh đồng. Tiểu Đàm Phong, vậy ngươi cũng ít dùng ta này phó tiếng nói loại này lạnh căm căm nói, ta nghe quái khiếp người. Lão Đàm rất là vô ngữ, đây là thân thể của ta. Tiểu Đàm Phượng, là Nga, nhưng ngươi không phải thích nhất ngươi thuần giống được thân thể, trướng mắt ta cái này. Vậy ngươi dùng chính ngươi thường dùng tiếng nói. Lão Đàm cảm thấy hắn thập phần vô cớ gây rối, hắn hiện giờ tại đây khối thân thể nội, thần thức nội phát ra thanh âm tự nhiên là thân thể này. Nếu là đổi cái hình thái, thanh âm kia liền không giống nhau, nhưng tiểu tử này thích nhất chính mình hiện tại hình thái. Cùng một cái vô cớ gây rối người, Lão Đàm không muốn nhiều lời. Nếu là người khác, hắn còn có thể hung hăng tấu thượng một đốn, nhưng đây là chính hắn chỉ có thể chịu. Tiểu Đàm Phong, ngươi ngày gần đây tựa hồ tổng ở thất thần. Nam Diên nhìn về phía Đàm Phong, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Đàm Phong trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, lập tức cười ha hả mà giải thích nói, sư tổ. Đây là bởi vì đồ tôn thích tu luyện A, có đôi khi ta đột nhiên liền tìm hiểu cái gì, nhìn qua giống như là ở thất thần. Nam Diên ý vị thâm trường mà nga một tiếng, bản tôn thích nhất cũng là tu luyện. Tu luyện vì đại sự, có bản tôn ở thời điểm, ngươi tẫn có thể thất thần, nhưng nếu bản tôn không ở bên người, ngươi chớ nên như thế, quá mức nguy hiểm. Đàm Phong vốn chính là thuận miệng một câu, không thành tưởng sư tổ thế nhưng như thế vì hắn suy nghĩ, hắn trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Sư tổ là khắp thiên hạ đối hắn tốt nhất người. Sư tổ yên tâm, cũng chỉ có ngài ở đồ tôn trước mặt thời điểm, đồ tôn mới dám thất thần, mặt khác thời điểm ta chính là không dám. Nói, hướng Nam Diên quăng mắt cười. Đàm Phong cười đến đẹp cực kỳ, lại xoáy lại ngọt lại ngoan. Có đôi khi, nam nhân ngọt lên, liền không nữ nhân chuyện gì. Muốn Nam Diên ngọt là không có khả năng ngọt, cho nên ngẫu nhiên nhìn đến cái loại này điểm điểm tiểu nữ sinh, Nam Diên man thích. Đổi lại nam nhân nói, đại khái cũng có thể. Chương 876 sư tổ, thụ giáo. Chương 876 sư tổ, thụ giáo. Người nọ rời đi, chúng ta đuổi kịp hắn. Nam Diên đột nhiên tiến vào chính đề, ánh mắt lạc hướng góc. Đàm Phong theo hắn tầm mắt xem qua đi, là mới vừa rồi nhắc tới vị kia trương viên ngoại nam nhân, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, thấp giọng nói, sư tổ, ngài đây là muốn đi theo hắn tìm được cái kia ném hải tử trương viên ngoại. Chúng ta đi trương viên ngoại trong nhà nhìn xem, này yêu vật có lẽ sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Đàm Phong mánh gật đầu, sư tổ quả thực thông minh. Kia trương viên ngoại ở tại một cái nhà cửa, tuy là ban ngày ban mặt, kia tòa nhà đại môn lại là nhắm chặt. Nam Diên đệ cái ánh mắt, cơ linh tiểu Đàm Phong nháy mắt hiểu ý, tiến lên khấu vang lên môn. Một hồi lâu, đại môn mới mở ra, nhưng là môn chỉ khai một cái phùng nhi, bên trong cánh cửa vẩy nước quét nhà bà tử không kiên nhẫn nói, các ngươi là người phương nào. Đã nhiều ngày lao ra nhà ta cùng phu nhân không thấy khách, tốc tốc rời đi. Ta hai người là ra ngoài du lịch tu sĩ, đi qua nơi này khi vừa lúc nghe nói trấn trên sự tình. Thả đi nói cho nhà ngươi lão gia cùng phu nhân, chúng ta có lẽ có thể giúp bọn hắn tìm được hải tử. Đàm Phong bưng một bộ lạnh nhạt mặt nói chuyện khi, là cực có thể hù người, huống chi hắn khí chất bất phàm, vừa thấy liền không giống người thường. Kia vẩy nước quét nhà bà tử thần sắc đại biến, lập tức nói lắp lên, thế nhưng, lại là tiên, trưởng. Hai người tiên trưởng mau, mau mời tiến. Nói một bên bước nhanh đi phía trước đi, một bên hô to, lão phu nhân. Phu nhân, lao ra. Có hai vị tiên trưởng tới, tiên trưởng tự mình tìm tới cửa. Tuy rằng Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn người đã tới rồi Tương Thủy Trấn, nhưng bọn hắn làm việc đều có cái chương trình. Thí dụ như trước cùng trấn trưởng tiểu lại hiểu biết việc này, lại đi tìm kiếm hỏi thăm những cái đó bị yêu tà theo dõi nhân ra, kể từ đó, tự nhiên sẽ chậm trễ không ít công phu. Hơn nữa này trương viên ngoại một nhà trụ đến tương đối thiên, cho nên Nam Diên cùng Đàm Phong lại là đầu cái tới bái phòng tiên trưởng. Chỉ chốc lát sau, trương viên ngoại ra tam đại trung tâm nhân vật, trương viên ngoại, trương phu nhân còn có lao phu nhân tất cả đều vội vã đón ra tới. Hai tử là 5 ngày trước vức. Đã nhiều ngày, ba người vì chuyện này không biết rất nhiều ít nước mắt, đặc biệt lao phu nhân, một đôi mắt đều màu khóc mù. Nàng nhi 30 tuổi mới có như vậy một cái độc đinh mầm, nàng ngoan tôn nhi còn không có học được kêu nàng tổ mẫu, liền như vậy không có. Tiên trưởng, tiên trưởng, ngài cần phải cứu cứu ta ngoan tôn nhi a. Hắn vừa mới mãn một tuổi lão phu nhân nói lại bắt đầu rớt nước mắt. Đàm Phong tuy rằng ở sư tổ trước mặt đã thả bay tự mình, cũng thật tới rồi bên ngoài, thấy bên ngoài những nhân loại này, hắn ngược lại bó tay bó chân mà sẽ không nói. Cho nên lúc này, cực không am hiểu ứng đối loại sự tình này Đàm Phong, lập tức chiều sư tổ ngắm đi. Nam Diên chiều lão phu nhân nhìn lại, nhàn nhạt nói, yên tâm, mặc kệ sống hay chết, ta đều đem người cho các ngươi mang về tới. Mặc kệ sống hay chết. Nói như vậy, ta ngoan tôn nhi rất có thể đã chết. Lão phu nhân hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nương. Trương viên ngoại cùng trương phu nhân hô to. Một trận hỗn loạn. Đàm Phong sợ ngây người. A, này. Sư tổ hắn lão nhân ra giống như không quá có thể nói đâu. Nam Diên tiến lên điểm lão phu nhân trên người mấy chỗ huyệt vị, bình tĩnh nói, lão phu nhân chỉ là quá mệt mỏi ngất xỉu, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Hai tử ném tuy rằng làm nhân tâm đau, nhưng các ngươi cũng nên khuyên nhiều lão nhân ra nghỉ ngơi, nàng nếu như vậy tiếp tục ngao đi xuống, các ngươi hải tử còn chưa tìm được liền đem chính mình lão nương sống sờ sờ ngao đã chết. Trương viên ngoại kinh hãi, ngay sau đó khóc giống, tiên trưởng nói chính là ta bất hiếu. Chỉ là mẫu thân nàng nghe nói hải tử sau khi mất tích, ta khuyên như thế nào nàng cũng không chịu nhắm mắt, đã nhiều ngày mẫu thân đích sắc không ngủ quá một ngày hảo giác. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, biện pháp có rất nhiều, thí dụ như trực tiếp đem người đánh vượng. Trương viên ngoại cùng trương phu nhân, Đàm Phong, sư tổ, thụ giáo. Nam Diên ở nhà cửa các địa phương đều đi rồi một lần, hai tử mất tích kia nhà ở đặc biệt lưu lại một lát. Sư tổ, 5 ngày, cho dù có cái gì yêu khí kia cũng đã sớm tàn mất, đồ tôn cái gì cũng chưa ngửi được, sư tổ có thể nghe tới rồi. Đàm Phong thấp giọng hỏi, ta cũng không có ngửi được, nhưng trong lòng ta đã có so đo. Đàm Phong sửng sốt, sư tổ ý tứ này lại là đoán được. Lão đàm, ngươi cùng sư tổ giống nhau đều sống một phen số tuổi, sư tổ đều đoán ra là cái gì, ngươi hẳn là cũng đoán được đi. Nhưng mà, lúc này mới hồi phục Đàm Phong lại là lâu dài trầm mặc. Đàm Phong tức khắc hít một hơi, cả kinh nói, ngươi không biết. Ngươi thế nhưng không biết. Ta sư tổ đều biết, ngươi thân là yêu loại, vẫn là đường đường ngàn năm lão yêu, thế nhưng đều nhìn không ra đây là cái gì yêu vật. Lão Đàm. Hồi lâu, Lão Đàm mới lạnh lùng hồi phục một câu, này Lão Đông Tây là ở cố lộng huyền hư, năm ngày đi qua, tuy là hắn khíu giác lại nhạy bén, cũng ngửi không ra cái gì. Đàm Phong mắt trợn trắng, sau đó cười ha hả mà đuổi theo sư tổ. Sư tổ, viện này không phải xem qua sao, ngại như thế nào lại tới nữa. Nam Diên đang xem trong viện phơi nắng quần áo cây gậy trúc, hắn quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đi theo Trương Viên ngoại vợ chồng, đột nhiên hỏi câu, hài tử mất tích đêm đó hoặc đêm qua, viện này có phải hay không có xiêm ý gì chưa thu. Trương Viên ngoại vợ chồng không biết, kia lúc trước mở cửa vẩy nước quét nhà bà tử cẩn thận hồi ức qua đi, trong lòng kinh hãi, kinh sợ nói, tiên trưởng thần cơ diệu toán, tiểu thiếu gia mất tích đêm đó, trong viện phơi nắng xiêm y lì ở lao nô ban ngày đã quên thu, vẫn luôn lưu tới rồi buổi tối. Nơi này có kia hài tử xiêm y lì. Nam Diên chắc chắn nói, vẩy nước quét nhà bà tử gật đầu, đích xác có tiểu thiếu gia xiêm y lì. Đi đem kia xiêm y lì mang tới. Vẩy nước quét nhà bà tử mang tới đồ lót vì thâm sắc, nếu là có cái gì ấn ký cũng không rõ ràng, nhưng Nam Diên vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được rừng ở và táo thượng một giọt vết máu. Nhìn đến kia vết máu, Lão Đàm đã đoán được, nhưng tiểu Đàm Phong vẫn là vẻ mặt một bức. Sư tổ, rốt cuộc là cái gì à, ngươi đừng cất giấu, mau nói cho ngươi ngoan ngoan tiểu đồ tôn. Đàm Phong trực tiếp tiến lên ôm Nam Diên cánh tay, giải đến một tay hảo kiểu. Lão Đàm, này làn điệu này lời nói đều ghê tởm đến cực điểm. Là cô hoạch điểu. Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, một đạo là sư tổ, một đạo là Lão Đàm. Này cái gì điểu? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua? Đàm Phong nhíu mày. Hắn tuy rằng không có Lão Đàm kia ngàn năm ký ức, nhưng hắn tốt xấu ở Huyền Thiên Tông lăn lộn mấy năm, trên đời này có cái gì yêu, hắn đều là biết đến, nhưng hắn chưa từng nghe qua một loại kêu cô hoạch điểu điểu yêu. Cô hoạch điểu phi điểu, mà là quỷ thần loại, ngươi không biết cũng thuộc bình thường. Vật ấy vì sản phụ sau khi chết biến thành, thì lấy người tử dưỡng vì mình tử. Những cái đó mất tích hài tử vô cùng có khả năng còn sống. Lão Đàm thanh âm ngay sau đó vang lên, cô hoạch lại danh quỷ điểu, vật ấy đêm phi ngày tàng, y lì ấy bao vì chim bay, dụng lông liền vì nữ nhân. Phàm có tiểu nhi ra, không thể đêm lộ quần áo, nếu không quỷ điểu đêm phi, sẽ ở quần áo thượng điểm huyết đánh dấu, với đêm đó lấy đi con trẻ. Đàm Phong, ha hà đát, hỏi ngươi khi ngươi không biết, lúc này sư tổ nói ngươi mới đến xem náo nhiệt, đi, ai phải nghe ngươi giải thích, sư tổ sẽ tự đối ta không nửa lời giấu giếm. Lão Đàm. Này thằng nhóc chết tiệt vì sao là hắn? Thương Lãng đạo quân thế nhưng như thế mắt manh, đối này thằng nhóc chết tiệt mọi cách yêu thương, đem hắn sấn đến giống cái ác nhân giống nhau. Chương 877 này hai người, không mắt thấy. Trương Viên ngoại hai vợ chồng không nghe được khác, nghe thấy đến chính mình hài tử còn sống câu này, tức khắc liền kích động đến rơi lệ đầy mặt. Nếu không có Nam Diên ngăn đón, hai người đã quỳ xuống dập đầu. Khẩn cầu tiên trưởng nhất định phải cứu trở về ta hài nhi. Tiểu nhân nguyện lấy số tiền lớn tạ ơn. Trương Viên ngoại không thể quỳ xuống, liền khom lưng hành đại lễ. Trương phu nhân cũng vội vàng nói, tiên trưởng, nếu con ta có thể bình yên vô sự mà trở về, thiếp thân cùng phu quân làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp tiên trưởng ân tình. Đời này nếu còn không xong, còn có kiếp sau. Nam Diên, Nô, Hảo Thuyết, ta hai người đã vào thế tục, kia liền ấn các ngươi thế tục quy củ tới làm. Trương Viên ngoại sửng sốt. Tiên trưởng chẳng lẽ là ở đòi tiền? Nhưng Trương Viên ngoại nghĩ lại tưởng tượng, tiên trưởng nhóm phẩm hạnh cao khiết, như thế nào sẽ thích tiền bạc loại này tục vật. Nam Diên thấy hắn một bộ hoài nghi bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy nhân sinh đến khí chất quá xuất trần cũng không phải một chuyện tốt. Vì thế, Nam Diên thay đổi một loại lý do thoái thác, ta hai người tu chính là nhân quả nói, chúng ta nếu cứu trở về ngươi hài tử, ngươi cho chúng ta một chút ngân lượng, ngày sau chúng ta liền vô nhân quả liên lụy. Trương Viên ngoại bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nhân minh bạch. Nguyên lai tiên trưởng mới vừa rồi thật là ở muốn tiền bạc. Nhưng tiên trưởng muốn tiền bạc không phải bởi vì tham luyến này tục vật, mà là vì tu nhân quả nói. Hắn liền nói này nhị vị tiên trưởng khẳng định không phải kia chờ thích tục vật người. Lúc trước Trương Viên ngoại cùng Trương phu nhân thần sắc tiểu thụy, trong lòng tưởng đều là chính mình kia bị bắt đi hài tử sinh tử không biết, bọn họ nơi nào có tâm tư lưu ý bên. Hiện giờ tiên trưởng chính miệng nói hài tử còn sống, bọn họ trong lòng kia treo đại thạch đầu rơi xuống đất. Phía trước không dám nhìn chằm chằm hai vị tiên trưởng nhìn thẳng. trong lúc lơ đãng thoáng nhìn chỉ biết hai vị tiên trưởng dung mạo thượng giai, nhưng hôm nay nhìn kỹ, này nhị vị tiên trưởng thế nhưng sinh đến như thế tuấn mỹ. Tuy ăn mặc một mạc thanh nhã trường bào, cũng chút nào không thể che lớp này quan hoa. Trương viên ngoại đánh bạo nhìn vài mắt, sau đó thật cẩn thận hỏi, tiên trưởng, tiểu nhân không hiểu lắm quy củ, ngài xem, này cấp nhiều ít tương đối thích hợp. Nam Diên véo chỉ tính tính, ta hai người sẽ tại đây phàm trần thế tục gian lại lưu lại một tháng, ngươi cấp một tháng lộ phí đủ rồi. Trương viên ngoại cùng Trương phu nhân vội vàng hẳn là, đi lấy một phen cây kéo tới. Nói hảo sinh ý lúc sau, Nam Diên bắt đầu làm chính sự nhi. Trương phu nhân bên người nha hoàn lập tức đi kim chỉ phòng, vội vàng phản hồi khi trong tay đã nhiều một phen đại kéo. Nam Diên đem dính máu đồ lót cùng kéo đồng loạt ném cho tiểu đồ tôn, đem này dính máu một khối vải dệt cắt xuống tới, cắt thành tiểu nhân hoặc chim bay bộ dáng. Đàm Phong buồn bực, sư tổ, vì sao phải cắt thành tiểu nhân hoặc chim bay hình dạng, ta cắt thành cá biệt được chưa? Thì như miêu nhi cầu nhi. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn. Đàm Phong tức khắc câm miệng, huy động kéo, chỉ chốc lát sau liền rắc rắc mà cắt một cái tiểu nhân nhi ra tới. Sư tổ ngài xem, đồ tôn cắt tiểu nhân nhi đẹp hay không đẹp? Đàm Phong đem chính mình mới vừa cắt tốt tiểu nhân đưa tới Nam Diên trước mặt, ngữ điệu cùng thần thái tể phi dương. Nam Diên ánh mắt đảo qua kia đầu dị dạng tay chân đều không giống nhau lớn lên tiểu nhân nhi, lại xem xét liếc mắt một cái tiểu đồ tôn mở to sáng trưng đôi mắt chờ khen bộ dáng, trở về một câu, ân, cắt đến không tồi. Tiểu đường, thật cũng không cần. Lão Đàm, trợn mắt nói dối lao đông tây. Hắn giống như minh bạch vì sao mới ngắn ngủn không đến 3 tháng thời gian, tiểu Đàm Phong liền biến thành như vậy. Nam Diên ở kia dính máu tiểu đố người sau lưng đánh vào một đạo kim phủ, ngay sau đó, kia siêu siêu vẹo vẹo tiểu nhân nhi liền tựa sống, bước hai điều một trường một đoạn cẳng chân nhi ở trên hư không chạy vừa lên. Nam Diên duỗi tay một lòng tay, tiểu nhân liền ở giữa không trung định trụ, chỉ còn tứ chi còn ở bảo động. Trương phu nhân không nhịn xuống hô nhỏ một tiếng, tướng công, này bố cắt ra tiểu nhân thế nhưng ở động. Phu nhân chớ nên đại kinh tiểu quái, tiên trưởng nhóm nếu không chút bản lĩnh, như thế nào có thể từ yêu vật trên tay cứu trở về ta nhi tử. Trương viên ngoại ngoài miệng nói không cần đại kinh tiểu quái, một đôi mắt lại mở tròn trịa, chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia ở không trung bào động tay chân tiểu bố nhân nhi. Này dính có cô hoạch điểu vết máu tiểu nhân nhi sẽ giúp ta tìm được cô hoạch điểu hang ổ, các ngươi hải tử 8-9 phần 10 liền ở nơi đó. Trương viên ngoại nghe vậy lại hỉ, thái độ càng thêm cung kính. Kia tiểu nhân cùng nội tử liền ở trong phòng chờ tiên trưởng tin tức tốt. Nam Diên gật đầu, đối đồ tôn nói, tiểu Đàm Phong, đi rồi, chúng ta đi gặp kia chỉ cô hoạch. Nói xong, hắn ngón tay một chút. Tại chỗ bào động tứ chi tiểu nhân nhi cởi bỏ cấm chế, tức khắc liền hướng phía trước bay đi ra ngoài. Nam Diên bay lên không cất cánh, đuổi theo chiều kia tiểu nhân. Sư tổ, từ từ ta. Đàm Phong vội vàng cũng bay đi ra ngoài. Phía sau Trương viên ngoại vợ chồng hai người trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Cấp hai vị tiên trưởng dập đầu. Đàm Phong đuổi theo Nam Diên, lập tức bắt lấy hắn một cái cánh tay chơi xấu. Sư tổ, ngươi phi quá nhanh, ta có chút theo không kịp, ngươi mang mang ta bái. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, buông ra. Đàm Phong nga một tiếng, không tình nguyện mà buông lỏng ra ôm đại cánh tay móng bước. Nhưng ngay sau đó hắn liền cả kinh trừng lớn mắt. Sư tổ hắn lao nhân ra thế nhưng ôm chặt hắn eo. Sau đó liền như vậy ôm hắn cùng nhau bay. Đàm Phong đôi mắt chớp chớp, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Kỳ thật hắn ý tứ là, sư tổ túm hắn cánh tay dẫn hắn phi một phi là được, cũng không phải. Ý tứ này nga. Hai cái đại nam nhân ấp ấp ôm ôm, vẫn là ở giữa không trung ôm phi, nhiều kỳ quái a. Kỳ quái về kỳ quái, Đàm Phong động tác lại là một chút cũng không thấy ngoại, sư tổ ôm hắn eo, hắn liền dùng cánh tay ôm sư tổ sau vai, thái độ thân mật vô cùng. Lão Đàm. Này hai người, không mắt thấy. Nhưng mà, hắn ký ức giải phong, tiểu Đàm Phong nơi nhìn đến tức hắn chứng kiến. Thân thể sở cảm tức hắn sở cảm. Hắn không nghĩ xem, cũng đến xem. Chương 878 có thể hay không, ngoan một chút. Chương 878 có thể hay không, ngoan một chút. Đàm Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi, sư tổ, mới vừa rồi ngươi ở gần người, chúng ta căn bản không có tu cái gì nhân quả nói. Ngữ khí thập phần khẳng định. Ân, ta bậy bạ. Ngữ khí thập phần bình tĩnh. Sư tổ, ngươi há mồm bậy bạ công phu cũng thật lợi hại. Ngày thường định không thiếu lừa dối người khác. Từ từ. Sư tổ, nơi này sẽ không cũng bao gồm. Ta đi. Đàm Phong mắt hàm hoài nghi chi sắc. Nam Diên. Tiểu đường, đại lừa dối Diên Diên bị tiểu đồ tôn bắt lấy cái đuôi nhỏ, hoác hoác hoác. Đàm Phong tức khắc kêu lên quái dị, thật là có. Sư tổ, ta chính là ngài thương yêu nhất tiểu đồ tôn, cùng trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ không giống nhau. Ngài lừa dối bọn họ ta mặc kệ, nhưng ngài không thể lừa dối ta a. Tiểu Đàm Phong. trên thế gian này rất nhiều chuyện đều là thật thật giả giả hư hư thật thật, như thế nào thật giả như thế nào hư thật, là yêu cầu chính ngươi dụng tâm đi cảm thụ. Đàm Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ta hiểu được. Sư tổ mặc kệ nói cái gì làm cái gì đều là tốt với ta, cho nên thật giả kỳ thật không như vậy quan trọng. Nam Diên, tiểu Đàm Phong nộ tính. Quả thực cao. Kia nhưng không, ha ha ha, ta chính là Huyền Thiên Tông tư chất tốt nhất đệ tử, sau lại còn ở sư tổ dưới sự trợ giúp tẩy tủy phát kinh, những người khác như thế nào có thể cùng ta so bờ lạ bờ lạ. Lão Đàm, ngươi minh bạch cái quỷ. Ta mặt già đều bị ngươi ném hết. Tiểu Đường, rốt cuộc tìm được một cái so với ta còn xuẩn, ngạ hoác hoác hoác. Sư tổ, thanh âm thấp chút, chúng ta càng ngày càng gần, chớ có quấy nhiều đến kia cô hoạch. Sư tổ, này quỷ điểu có phải hay không thực hung hãn? Trong chốc lát ta tới động thủ, ta đánh không lại ngài lại ra mặt. Này ra có thể không đánh tắc không đánh, cô hoạch tuy rằng thích trộm người khác hài tử, nhưng chúng nó phần lớn trời sinh tính ôn hòa, chỉ là cô hoạch lần này trộm đi hài tử quá nhiều, nói vậy còn có khác nguyên do. Dẫn đường tiểu bố nhân nhi một đường đi phía trước, bay vào trăm dặm ngoại một mảnh núi sâu rừng già, cuối cùng thế nhưng tới rồi một tòa đoạn ngai biên. Nam Diên thu hồi tiểu bố nhân nhi, nhìn về phía huyền ngai đối diện. Đàm Phong cả kinh hai mắt trừng lớn, một tiếng hô nhỏ còn chưa xuất khẩu, liền bị Nam Diên một phen bưng kín miệng, im miệng. Này đoạn ngai đối diện cũng là một tòa đoạn ngai, thậm chí càng vì đầu tiếu. Mà ở kia đoạn ngai ở giữa chỗ, lại có một cây cắm rễ ở trên vách đá che trời đại thụ. Kia đại thụ cành lá tốt tươi, đối sinh hoạt ở huyền nhai dưới những cái đó cây cối mà nói, cơ hồ là che trời. Nhưng Đàm Phong liếc mắt một cái nhìn đến chính là kia từng đóa khai ở chi đầu giống như huyết sắc hoa súng cực đại đóa hoa. Mà kia cực đại huyết liên hoa tâm bên trong, nằm đúng là những cái đó mất tích đấu tử. Bọn họ lẳng lặng nằm ở hoa tâm bên trong, như là ngủ rồi. Đàm Phong đem sư tổ móng vuốt dịch hai, thấp giọng hỏi, sư tổ, này cây có cổ quái, nó cho ta cảm giác thực không thoải mái. Ngươi lúc trước không phải nói có yêu vật hỉ thực cấu tử trái tim, lấy này tu luyện yêu công. Tầm thường yêu vật là thông qua hấp thu thiên địa nguyệt chi tinh hoa tới tu luyện, nhưng này thụ hấp thu chính là thiên địa huyết khí, hiện giờ nó đã giải thành một cây ma thụ, nói vậy qua không bao lâu là có thể hóa thành hình người. Sư tổ, không phải quỷ điểu bắt đi những cái đó hài tử sao, vì sao hài tử đều tại đây mà trên cây? Tạm thời không biết, nhưng đã là ma thụ, kia vô cùng có khả năng có cái gì mê hoặc nhân tâm bản lĩnh, quỷ điểu có lẽ bị nó mê hoặc ở giúp nó làm việc. Kia ma thụ bên cạnh có một cái huyệt động, hẳn là chính là quỷ điểu hang ổ. Thiên nột sư tổ. Đàm Phong hô nhỏ một tiếng sau lập tức bưng kín miệng, để sát vào sư tổ bên hai, thấp giọng nói, sư tổ, ta vừa mới đếm đếm, kia trên cây tổng cộng khai 7749 đóa huyết liên. Trong đó 44 đóa huyết liên đều nằm một cái hài tử, chỉ còn 5 đóa tuyết liên là không. Nam Diên ừ một tiếng, 44 nói hô hấp, này đó hải tử đều còn sống. Sư tổ. Ta dự cảm thực chuẩn, chờ này 49 đóa huyết liên đều chứa đầy hài tử, khẳng định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Này ma thụ định là đang đợi cuối cùng 5 cái hài tử. Sư tổ, làm ta đi chém này ma thụ. Không đổi, chờ quỷ điểu rời đi lại cứu người. Cái gì? Chúng ta đây phải chờ tới khi nào? Sư tổ, hôm nay Nhi vừa mới hắc, quỷ điểu động thủ trộm hài tử nói kia đến là nửa đêm đi. Sư tổ, chúng ta hai người, một người đối phó một cái. Ta cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Nam Diên nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi có thể hay không ngoan một chút. Đàm Phong nga một tiếng, khoe miệng dục câu không câu, cuối cùng nhìn xuống, chỉ còn đuôi mắt đi xuống cong cong, hảo đi, ta đều nghe sư tổ. Tuy rằng cách đến xa, nhưng Nam Diên vẫn là thiết trí một cái cách âm kết giới. Có cách âm kết giới ở, Đàm Phong tức khắc buông ra giọng, cuốn lấy sư tổ giảng một ít cùng loại quỷ điểu yêu vật chuyện xưa. Dùng hắn nói tới giảng, đó chính là kể chuyện xưa nhất cho hết thời gian. Nam Diên bị hắn cuốn lấy phiền, liền cho hắn nói một đống ma thú yêu thú chuyện xưa, nghe được Đàm Phong như si như say. Tiểu Đường, liền Diên Diên này thường thường không gợn sóng ngữ điệu nói ra chuyện xưa, thế nhưng cũng có thể tiểu Đàm Phong mê muội thành như vậy. Hào bá, là ta không hiểu. Bất quá, lúc này tiểu Đường có chút rối rắm. Muốn hay không nhắc nhở một chút Diên Diên, đêm nay kỳ thật là trăng tròn đâu. Tiểu Đường đang muốn mở miệng nhắc nhở thời điểm, đối diện kia ma thụ bên nhai trong động đột nhiên có động tĩnh. Hai người nháy mắt cảnh giác, chiều đối diện nhìn qua đi. Không bao lâu, một cái cả người trần trụi tóc dài nữ tử từ kia nhai trong động đi ra. Nam Diên này thế tuy lại là cái nam nhân, nhưng tim là nữ nhân, cho nên đối nữ nhân thân thể không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng Đàm Phong thế nhưng cũng là như thế, hắn xem này lỏa nữ ánh mắt tựa như xem cùng cái thản ngực lộ nhũ tượng đất. Nam Diên đem hắn phản ứng thu vào đáy mắt, như suy tư gì. Sư tổ, mau xem. Đàm Phong thần sắc khẽ biến. lại là bởi vì nàng kia đột nhiên phủ thêm một kiện xiêm y, kia xiêm y phủ thêm thân lúc sau, thế nhưng với nháy mắt biến thành một thân điệu vũ, này nữ tử cũng biến thành một con cả người mọc đầy màu trắng trường vũ đại điểu. Chương 879 tiểu Đàm Phong, đỏ mắt châu thực xấu sao? Chương 879 tiểu Đàm Phong, đỏ mắt châu thực xấu sao? Tuy rằng phía trước đã nghe sư tổ cùng lão Đàm giải thích quá này quỷ điểu là sản phụ sau khi chết biến thành, nhưng Đàm Phong tận mắt nhìn thấy đến người sống biến điểu, vẫn là cảm thấy này quỷ điểu càng giống cái điểu yêu. Đại điểu rất là xinh đẹp, nó quanh thân điểu vũ trắng tinh không rảnh, phảng phất mang theo một vòng vầng sáng, thoạt nhìn thập phần thánh khiết. Tiểu Đường, ngươi không hiểu, đây là trong truyền thuyết mẫu tính quang huy. Mà nguyên nhân chính là vì này một thân điểu vũ quá mức bạch khiết, mới sấn đến này đại điểu một đôi đỏ như máu trong mắt phá lệ rõ ràng. Đàm Phong lập tức liền phát hiện này song không bình thường đôi mắt. Sư tổ, nay quỷ điểu quả thật là bị bên cạnh kia cây ma thụ cấp mê hoặc, ngươi xem nó đôi mắt, giống không giống cái loại này cấp thấp ma vật nổi điên khi đỏ mắt hạt châu. Thiên nột, xấu đã chết. Nam Diên tức khắc chiều hắn nhìn qua đi, trong mắt ám hắc mờ mịt, thanh âm thực bình, ngữ khí lại lạnh căm căm, tiểu Đàm Phong cảm thấy, đỏ mắt hạt châu thực xấu. Tiểu Đường, sinh khí, nhà ta Diên Diên sinh khí. Tiểu Đàm Phong, ngươi tự cầu nhiều phúc bá. Đàm Phong một câu buột miệng thốt ra, là thực xấu à, cái loại này cấp thấp ma vật đỏ mắt hạt châu, xấu xí đến cực điểm. Nam Diên, Nga, đúng không? Sư tổ, ngươi không cảm thấy thực xấu sao? Màu đỏ tươi, lại xấu lại dọa người. Bất quá, nói xong lời này sau, Đàm Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, giọng nói tức khắc vừa chuyển, nhưng là sư tổ, ta thích ngươi đưa ta huyết linh châu. Huyết linh châu như vậy tinh ánh dịch thấu đỏ như máu cùng cái loại này cấp thấp ma vật huyết hồng không giống nhau. Nhưng xinh đẹp, ta rất thích. Nam Diên thật sâu mà nhìn Đàm Phong liếc mắt một cái, nô một tiếng, lực chú ý một lần nữa trở lại cô hoạch điểu trên người. Tiểu Đường, tiểu Đàm Phong như phê, loại tình huống này đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Không đúng, này đâu chỉ là ngăn cơn sóng dữ, này nhưng đem Diên Diên hống đến rất cao hứng. Kêu biến thân thành đại điểu cô hoạch ở vòng quanh ma thụ bay một vòng lúc sau, dương cánh đầu nhập bầu trời đêm, hướng nơi xa bá tánh thôn xóm cùng chấn nhỏ bay đi. Dựa theo này chỉ cô hoạch hình thể. Nó dùng một lần là có thể đem dư lại 5 cái hải tử mang đến. Chờ này 7749 đóa huyết liên tập mãn hải tử, nói vậy chính là này mà thụ bắt đầu ăn cơm nghi thức thời điểm. Sư tổ, con quỷ kia chim bay xa. Đàm Phong nhắc nhở. Nhưng mà hắn giọng nói vừa mới lạc, bên người người liền đã hưu một chút bay đi ra ngoài. Dưới chân một thanh ánh vàng rực rỡ đại đao chở Nam Diên, một người một đao xông thẳng kia ma thụ mà đi. Ma thụ đã thành tinh, chỉ là còn chưa có thể hóa ra hình người. Nam Diên mới vừa một tới gần, kia ma trên cây thế nhưng vứt ra số căn màu đen trường đằng như linh xà giống nhau, rậm rạp mà chiều Nam Diên cuốn đi lên. Đàm Phong lập tức đi phía trước một bước, nhưng hắn xem xét mắt lòng bàn chân vạn trượng huyền ngai, không cấm nuốt hạ nước miếng. Đàm Phong tâm một hành, rút ra chính mình bội kiếm. Lão Đàm đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, ngươi xác định muốn cùng qua đi. Ngươi ngự kiếm phi hành chỉ có thể bay đến 3 trượng cao, kia ma thụ lại ở mấy ngàn trượng cao vách đá thượng, ngươi đây là vội vã đi chịu chết. Đàm Phong tức giận, chẳng lẽ ta liền đứng ở một bên làm nhìn. Làm sư tổ một người đối phó này khó chơi ngoạn ý nhi. Lão Đàm Phong, kẻ hèn một cây không đến ngàn năm ma thụ, thương lãng đạo quân một người liền có thể nhẹ nhàng ứng đối, ngươi đi chỉ biết cho hắn thêm phiền thoái. Đàm Phong nhấp nhấp môi. Lời này tuy rằng không xuôi thai, nhưng giống như có chút đạo lý. Đúng lúc vào lúc này, hắn nhìn đến sư tổ một cái xinh đẹp không gian quay cuồng, lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ né tránh dây đằng, ngay sau đó cánh tay vung lên. Mấy đạo vô hình lưỡi dao gió đem những cái đó xả giống nhau thoán động dây đẳng cấp chặn ngang chặt đứt. Sư tổ thật là lợi hại. Lão Đàm nhàn nhạt tiếp một câu, hắn đích xác lợi hại. Mới vừa rồi kia một khắc, trên người hắn lại có như thế bảng bạc khí thế. Cho dù là hắn, đều có chút e ngại. Đương nhiên, nơi này có hắn yêu lực bị phong nguyên nhân. Nam Diên lấy một người quét ngang ngàn quân chi thế, phá vỡ ma trên cây ký sinh màu đen dây đẳng, sau đó hướng đại thụ tán cây bay đi. Ma thụ tựa hồ phát hiện hắn ý đồ, giận tím mặt. Trong chớp mắt, vô số điều phát đạt mà cứng rắn bộ rễ từ vách đá trung đâm ra, trong chớp mắt liền đàn chéo thành một cái rậm rạp nhà giam, dục cắn nuốt Nam Diên cái này kẻ xâm lấn huyết nhục. Đàm Phong xem đến hãi hùng khiếp vía, ở phát hiện một cái bộ rễ từ sư tổ mặt sau đáp xuống khi, hắn hoảng hốt thét lên một tiếng, sư tổ mau tránh ra. Ở đại não còn chưa phản ứng lại đây phía trước, Đàm Phong đã chiều này vạn trượng dưới vực sâu nhảy xuống. Bội kiếm kịp thời đúng chỗ, bị Đàm Phong giẫm lên lòng bàn chân. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm. Ngự kiếm phi hành kiếm nó nhưng thật ra đúng chỗ, nhưng Đàm Phong ngự không đứng dậy, một người một gian thẳng là tả mà đi xuống truy. Đàm Phong kêu thảm thiết, sư tổ cứu mạng a. Nam Diên nhẹ nhàng né tránh sau lưng kia đánh lén bộ rễ, cũng đưa thứ nhất cái liên hoàn trảm, kết quả liền nghe được tiểu đồ tôn tiếng thét chói tai. Nam Diên, lão đảm, ngu xuẩn. Nam Diên không có đi cứu tiểu đồ tôn, nàng bình tĩnh mà nhìn liếc mắt một cái trong trời đêm treo cao trăng tròn. Không bao lâu, đáy vực một cổ hồn hậu yêu khí chợt tuôn ra, ngay sau đó lại nhanh chóng ẩn nấp, mau đến phảng phất là Nam Diên ảo giác. Ngay sau đó, một mạt thân ảnh thừa kiếm bay đi lên. Nam Diên tập trung nhìn vào, không khỏi nheo lại mắt. Này đó là đêm trăng tròn Đàm Phong. Người tới dẫm lên tiểu Đàm Phong kiếm, tướng mạo cùng Đàm Phong lớn lên cực kỳ tương tự, nhưng một khuôn mặt lại như là chuyên môn mài rũa ra góc cạnh, mặt mày trở nên sắc bén, thân hình anh đĩnh, vai rộng ngực rộng, cùng Đàm Phong so sánh với, toàn vô nửa điểm nhi thiếu niên khí, ngược lại là một thân lãnh duệ phía trước gập vào trước mặt. Chương 880 lấy hảo, đường rớt. Chương 880 lấy hảo, đường rớt. Rõ ràng, ở thời khắc mấu chốt, lão Đàm khống chế thân thể của mình. Hắn này đoạn thời gian cùng tiểu Đàm Phong ký ức cùng tồn tại, thế cho nên đã quên hôm nay lại là trăng tròn. Mới vừa rồi yêu lực vốn là dâng lên dục ra, tiểu Đàm Phong lại tìm đường chết làm loại sự tình này, cho nên hắn liền thuận thế mà ra. Rốt cuộc, này ngàn năm tu vi chỉ có chính hắn có thể khống chế. Chỉ là hiện giờ hắn biến thành dáng vẻ này, mới vừa rồi còn có như vậy trong nháy mắt tiết yêu lực, sợ là đã không thể gạt được Thương Lãng đạo quân. Đảo không phải Đàm Phong đối thuần giống được hình thái có cái gì chấp niệm, mà là nhân này hình thái càng vì cường đại, hắn dùng loại này hình thái mới có thể ở đêm trăng tròn khống chế được trong cơ thể yêu lực, làm này không ngoài tiết. Đàm Phong vững vàng ngự kiếm phi hành, cùng Thương Lãng đạo quân giống nhau phiêu phủ ở không trung. Hắn chiều người nọ nhìn lại. Hoặc là như vậy rời đi, ngày sau lại tìm cơ hội tiến vào Huyền Thiên Tông tàng thư các, hoặc là nhân cơ hội này đem Thương Lãng đạo quân chém giết. Tư cập này, Đàm Phong trong mắt xẹt qua một mạt nùng liệt sắc ý. Nhưng mà, đang ở Đàm Phong chính lắc lư không chừng muốn thời điểm, Thương Lãng đạo quân thế nhưng chiều hắn đại mắng ra tiếng, còn không chạy nhanh cùng bản tôn cùng nhau cứu người. Đàm Phong còn không kịp tế phẩm hắn vì sao là cái này phản ứng, vốn nhờ vì hắn ngự khí ít có vội vàng, lập tức ngưng thần nhìn lại. Không tốt. Kia ma thụ tựa hồ ý thức được nguy hiểm, lại có trước tiên ăn cơm tính toán. Chiên ở ma thụ phía trên cùng ma thụ cộng sinh màu đen dây đằng chiều chi đầu huyết liên uốn lượn mà đi, tựa hồ chuẩn bị chắt nhập hài đồng trái tim. Rời đi cùng lưu lại chi gian chỉ tạm dừng như vậy ngay lập tức công phu, Đàm Phong liền gia nhập Thương Lãng đạo quân. Hai người đồng loạt tránh đi kia rậm rạp dương nhanh múa vướt bộ rễ, xông thẳng tán cây kia 49 đóa huyết liên mà đi. Đàm Phong, cho ta tiếp hảo. Nam Diên tung ra một câu sau, cánh tay vung lên, mấy chục đạo mạnh mẽ lưỡi dao gió đồng thời bay ra. Chiều kia 49 đóa huyết liên hoa hành cắt đi. Đàm Phong còn đang suy nghĩ tiếp gì đó thời điểm, kia từng đóa huyết liên đã động tác nhất trí từ chi đầu rơi xuống xuống dưới. Đàm Phong hai mắt vừa dẫm, thanh mạch vũ. Người thật đúng là. Hắn vừa mới học được ngự kiếm phi hành, này lao đông tây thế nhưng liền đem như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ giao cho hắn. Tuy là Đàm Phong có ba đầu sáu tay, nhiều như vậy đóa bao vây lấy hải tử cực đại huyết liên, hắn cũng không thể toàn tiếp được a. Đàm Phong một tay ôm hai, cổ kẹp một cái. Hai chân kẹp một cái, như thế đã là hắn cực hạn, trừ phi hắn dùng chính mình. Cũng may không cần Đàm Phong lại làm quyết định, những cái đó hắn không kịp tiếp được huyết liên, ở rơi xuống đi lúc sau không lâu, thế nhưng toàn bộ hư không tiêu thất. Đàm Phong không cấm nhìn về phía Thương Lãng đạo quân. Này chẳng lẽ là không gian pháp bảo? Tiểu Đàm Phong có câu nói nhưng thật ra không sai, này Thương Lãng đạo quân trên người bảo bối cũng thật không ít, mà hắn cũng đối Tiểu Đàm Phong cực kỳ tín nhiệm, rất nhiều đồ vật đều là ngay trước mặt hắn sử dụng. Nửa phần che lấp đều vô. Chỉ là, người này đã có nảy chờ không gian pháp bảo, vì sao còn muốn hắn tới đón? Tổng không phải là tưởng trêu chọc hắn đi. Ly xa một ít. Nam Diên ném xuống một câu dặn dò lúc sau, trực tiếp giơ lên cao đại đao. Ma thụ lúc này đã điên phê. Nó ước chừng 500 năm mới khai ra này 49 đóa huyết liên, cũng mê hoặc cô hoạch điểu vì nó tìm tới những nhân loại này hấu thể làm huyết liên hoàn toàn nở rộ chất dinh dưỡng, nhưng nhân loại này thế nhưng làm hắn 500 năm tâm huyết hủy trong một sớm. Điên phê ma dễ cây hệ bay loạn, cành lá loạn vũ, trên cây lá cây trong khoảnh khắc rơi xuống hơn phân nửa, sau đó điên cuồng xoay quanh, hình thành từng mảnh sắc nhọn dao nhỏ, chiều Nam Diên che trời lấp đất mà xoắn tới. Cùng thời khắc đó, Nam Diên trong tay đại đao hung hăng huy hạ. Mênh mông dày nặng đao phong khoác kinh chằm lãng, lấy ngàn quân chi thế phá vỡ kia cuồng quyển mà đến lá cây phi đao, đem này cây che trời đại thụ. Từ giữa chém thành hai nửa. Mơ hồ gian, tựa có thể nghe được kia thụ chúng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiểu đường hoài nghi, nếu không phải vì cứu những nhân loại này hấu thể, Diên Diên tuyệt bích một giây đồng hồ đều không lãng phí, trực tiếp một đao vô xuống chém hai nửa. Trời biết nó vừa rồi nhìn đến những cái đó loạn chắt tán loạn bộ rễ chi củ, trong lòng có bao nhiêu không dễ chịu nhi, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Một đao qua đi, Nam Diên lại bổ mấy đao, đem kia chi củ diệp mẫu che trời ma thụ chém đến chia 5 x 7. Cuối cùng lại một lá bùa ném qua đi. Bùa chú đang tới gần ma thụ thời điểm bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, lúc trước như bức hống hống ma thụ liền thành một cây chết đến không thể càng chết tiêu thụ. Trong tay hải tử lấy hảo, đừng rớt. Nam Diên bắt lấy Đàm Phong cánh tay, không để ý đến hắn thân thể nháy mắt cứng đờ, mang theo hắn hướng lên trên phi. Huyền nhai phía trên, Đàm Phong buông trên người huyết liên, một đôi cùng thường lui tới không quá giống nhau màu nâu nhạt trong mắt chính nhìn chằm chằm Nam Diên, biểu tình hơi giật mình. Ngươi! Nam Diên đối thượng hắn tầm mắt, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, sờ soạn một phen huyết. Nga, cái này, không ngại. Nam Diên nhàn nhạt trở về câu. Tuy rằng hắn mới vừa rồi kia một đao đao phong mạnh mẽ, nhưng vẫn là có không ít phi diệp rơi xuống đơn, quắt tới rồi trên người hắn. Hắn mặt cùng trên cổ ước chừng bị quắt 6-7-8 miệng máu. Nhìn tuy có chút dọa người, nhưng một viên cấu nguyên đan đi xuống, trên người hắn này đó tiểu miệng vết thương liền có thể trong khoảnh khắc khép lại, cho nên Nam Diên cũng không để ý. Những cái đó hài tử, ngươi chính là đặt ở cái gì không gian pháp bảo. Đàm Phong hỏi, trên người kia hàng năm tự mang khí lạnh đã bị hắn tốt lắm thu liêm lên. Nam Diên liếc hắn một cái, vung tay lên, lúc trước kia hư không tiêu thất mấy chục cái hài tử liền toàn bộ xuất hiện ở trên mặt đất. Một đám tiểu nãi hoa đều nhắm mắt cuộn tròn ở huyết liên hoa tâm, sắc mặt hồng nhuận, ngủ nhan an tường, chút nào không biết chính mình mới vừa rồi đã trải qua cỡ nào hung hiểm sự tình. Bọc tiểu nãi hoa huyết liên phủ kín đầy đất, mà hai người liền đứng ở này huyết liên vây quanh bên trong. Từ xa nhìn lại, này cảnh tượng yêu dã như hỏa, thế nhưng thập phần quỷ bí. Kết quả là, nơi xa vừa mới hợp lực bắt được quỷ điểu tử dương phái cùng thiên ngu môn tu sĩ, nhìn huyền nhai đỉnh kia một mảnh hồng liên, cùng đứng ở hồng liên bên trong hai cái yêu, cơ hồ là tề thở ra thanh, này điểu yêu đồng lõa tìm được rồi. Chương 881-2, vẫn là tiểu Đàm Phong Hảo. Chương 881-2, vẫn là tiểu Đàm Phong Hảo. Lần này trừ yêu, tử dương phái đệ tử tổng cộng tới 5 cái, thiên ngu môn đệ tử tắc tới 4 cái, hai đại môn phái cơ hồ là đồng thời đến Tương Thủy Trấn, cũng triển khai điều tra. Tối nay, hai bên đội ngũ vừa lúc gặp phải, một hàng 9 người liền hợp lực bắt giữ này chỉ cô hoạch điểu. Môn phái thu được địa phương bá tánh thỉnh cầu sau, giống nhau đều là trước phái tiểu bối tới trừ yêu, nếu là có tiểu bối không đối phó được yêu tà, tiên môn trưởng lão mới có thể ra mặt. Cho nên này một hàng 9 người toàn vì tuổi trẻ đệ tử, bọn họ tự nhiên cũng không biết bọn họ trong mắt điểu yêu là cái gì địa vị. Lúc này, kia điểu yêu đã bị bọn họ dùng bó yêu tắc cấp chặt chẽ trói lên, chính tử dương phái hai cái đệ tử áp đi. Vân sư huynh, chúng ta mới vừa rồi liên thủ đối phó này điểu yêu đã thập phần cố hết sức, kia huyền nhai phía trên lại có hai chỉ yêu, cũng không biết chúng ta có thể hay không cứu những cái đó hải tử. Thiên ngu môn dẫn đầu đệ tử triều tử dương phái cầm đầu người nhìn lại, biểu tình có chút lo lắng. Kia cầm đầu người mặc tử dương phái nội môn đệ tử thống nhất tím nhạt trường bào, khoan eo phong giữ mình, thượng văn tinh mỹ hoa văn, sinh đến tuổi trẻ tuấn mỹ, hơn nữa khí chất xuất trần, thế nhưng rất có tiên nhân chi tư. Người này đúng là 5 tuổi khi liền bị tử dương phái trưởng môn nhặt về đi, cũng tự mình nuôi nấng lớn lên đại đệ tử Vân Hà Tự. Sắc thật phải cẩn thận vì thượng, nhưng này đó bị yêu vật bắt đi hải tử sinh tử không biết, bọn họ lại là chờ đến không được. Đó là nguy hiểm, ta chờ cũng muốn thử một lần. Vân Hà Tự nói, thần sắc ngưng trọng, ngữ khí lại rất kiên định. Đại sư huynh nói chính là, các ba cánh tôn xưng chúng ta một tiếng tiên trưởng, nói cái gì chúng ta đều đến đêm này đó hải tử tự yêu vật trong tay mang về. Phía sau mấy cái tử dương phái sôi nổi đáp. Nói rất đúng giống mới vừa rồi tất cả đều là ngươi tử dương phái đệ tử xuất lực giống nhau. Nếu không có ta thiên ngu môn ra tay tương trợ, này điều yêu các ngươi chảo được sao? Thiên ngu môn đệ tử chung có người đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Người này ngũ quan tinh xảo mà minh diễm, cười rộ lên thế nhưng cho người ta một loại yêu dã cảm giác. Đúng là thiên ngu môn lần này đi ra ngoài đệ tử chung nhỏ nhất một vị, gọi là Bùi Trần. Bùi sư đệ, không được vô lễ. Thiên ngu môn dẫn đầu sư huynh tức khắc răn dạy ra tiếng. Hai bên dẫn đầu sư huynh lẫn nhau một phen khách sáo lúc sau, liền bắt đầu thương lượng nên như thế nào phân công hợp tác. Đại sư huynh, nay điểu yêu có chút kỳ quái, lúc trước còn phát cuồng, hơi kém giết chúng ta, sao lúc này đột nhiên an tĩnh lại? Ai? Các ngươi mau xem, nó đỏ mắt hạt châu giống như biến thành màu đen. Đại điểu lông chim trắng non xinh đẹp, một đôi đen nhánh điểu mắt thuần túy vô hại, đang nhìn mấy người. Cùng lúc trước kia điên rồi giống nhau đại sát tứ phương đỏ mắt điểu yêu sát thật phán nếu hai điểu. Không cần nhìn thẳng này yêu vật hai mắt, yêu vật nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm, chớ nên thiếu cảnh giác. Vân Hà Tự nhắc nhở nói. Đại sư huynh nói được cực kỳ. kia đệ tử một chân chiều điểu yêu đạp qua đi, ngươi này điểu yêu thành thật điểm nhi, thiếu chơi đa dạng. Đợi khi tìm được những cái đó hài tử, chúng ta liền đem ngươi đại tá táng khối. Cô hoạch điểu thấp thấp kêu một tiếng, thần sắc đau thương. Bên này hai đại môn phái đệ tử chính thương nghị như thế nào bắt yêu, kia đầu tiểu đường đã hưng phấn mà bắt đầu hội báo, Diên Diên. Tin tức tốt, ta cho ngươi tìm kiếm kia Tử Dương phái đại sư huynh cùng Thiên Ngu môn tiểu sư đệ liền ở giữa sườn núi thượng, lập tức liền phải lại đây. Hoa ha ha ha, vận khí thật tốt quá bá, gần nhất chính là hai cái. Nam Diên nghe vậy, đánh mất đi tìm kia cô hoạch điểu ý niệm. Này đó hài tử lâm vào ngủ say, yêu cầu cô hoạch điểu tiếng ca mới có thể đánh thức, những người này đã mang đến cô hoạch điểu, vừa lúc đỡ phải hắn lại đi tìm. Tiểu đường giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, nhưng là Diên Diên, bọn họ giống như đem ngươi cùng Đàm Phong trở thành yêu quái, lúc này đang chuẩn bị tới bắt hai ngươi đâu. Nam Diên một trận vô ngữ, nhưng vẫn chưa để ý tới. Nguy cơ đã giải, hắn có thể hảo sinh đánh giá trước người người này rồi. Người này giống như là duệ hóa sau tiểu Đàm Phong, tuấn vẫn là thực tuấn, chỉ là thân thể này lớn lên so với hắn còn muốn cao hơn non nửa cái đầu, làm hắn lược khó chịu. Đàm Phong cũng chính nhìn hắn. Hắn sớm liền chờ người này dò hỏi cái gì. Vốn tưởng rằng đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ tuần tự tiệm tiến, há liêu đối phương thế nhưng trực tiếp ném một câu, người già sao yêu. Đàm Phong ánh mắt đột nhiên trầm xuống, theo bản năng mà phản bác nói, ta không phải yêu. Nam Diên ý vị thâm trường mà nga thanh, ngươi nói không phải, kia liền không phải đâu. Đàm Phong, dưới chân núi động tĩnh ngươi nhưng nghe được, hẳn là kia hai đại môn phái đệ tử bắt được cô hoạch, sau đó tìm tới bên này hang ổ Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn đều thực giàu có, bó yêu tác loại đồ vật này ở bọn họ môn phái nhưng không tin cái gì bà bối, ngươi trong chốc lát tránh đi chút. Đàm Phong nao nao sau lạnh lùng nói ta không phải yêu, này bó yêu tác ta tự nhiên không sợ. Nam Diên không để ý đến hắn. Ai? Vẫn là tiểu Đàm Phong làm cho người ta thích, hiện tại này phó cảnh giác tâm 10 phần xú bộ dáng cũng thật không oan. Đàm Phong buồn còn chờ hắn tiếp tục hỏi khác, ai ngờ đề tài như vậy chung kết. Hắn anh đĩnh mày kiếm tức khắc nhíu lại, tâm tình mạc danh mà có chút không lớn mỹ lệ. Ở tiểu Đàm Phong trước mặt, người này nói rất nhiều, vì sao tới rồi hắn nơi này, lại một bộ lười đến cùng hắn nhiều lời bộ dáng. Mà Đàm Phong càng khó hiểu chính là, Thương Lãng đạo quân tại hoài nghi hắn là yêu lúc sau, lại là như vậy cái thái độ. Hắn Thương Lãng đạo quân không phải ngộ yêu sát yêu thủ đoạn ngoan tuyệt sao? Dùng cái gì ở trước mặt hắn như thế đạm nhiên mà tham thảo yêu tả, lại ngự khí bình tĩnh hỏi hắn là cái gì yêu? Đàm Phong càng là cân nhắc, càng là cảm thấy người này cùng trong truyền thuyết Thương Lãng đạo quân không quá giống nhau. Có lẽ, người này cái gì đều không biết, chỉ là ở thử hắn. Đàm Phong như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy chính mình tuyệt không có thể thừa nhận, nếu không liền sẽ trúng người này bấy dập. Này tâm cơ thâm trầm lão nhân tinh, hắn tuyệt không sẽ mắc mưu. Chương 882 Diên Diên, này thực không thích hợp nhi. Chương 882 Diên Diên, này thực không thích hợp nhi. 15 phút lúc sau, mấy đạo tiên môn bùa chú đột nhiên từ bốn phương tám hướng chiều huyết liên bên trong hai người vây tới. Cùng chi đồng thời, hai chương bó yêu tắc bệnh thành bó yêu vong từ trên trời giáng xuống, phân biệt siêu Nam Diên cùng Đàm Phong che lại qua đi. Nhưng mà, này đó tiên môn trung cực chân quý cao cấp bùa chú, dừng ở Nam Diên trong mắt lại bất quá một ít chơi đóng vai gia đình tiểu siếp. Hắn rôi tay vung lên, mấy đạo đùa chú nháy mắt hóa thành cho tàn. Lại nhấc tay một chảo, tia tử trên trời giáng xuống bó yêu vong liền bị hắn dễ dàng trộn vào lòng bàn tay. Đàm Phong thấy hắn rõ ràng có cơ hội đem hắn đỉnh đầu này trương bó yêu vong cùng nhau lấy đi, lại không núp đích, liền biết đây là thử. Nhưng hắn lúc trước vẫn chưa nói dối, hắn đích sắc không sợ cái gì bó yêu tắc cùng bó yêu vong. Một khắc trương bó yêu vong bị Đàm Phong thành công chặn lại, chỉ là Đàm Phong chặn lại lúc sau trực tiếp ném ở trên mặt đất. Nơi nào tới chút vô lễ tiểu tử, dám như thế mạo phạm ta. Nam Diên đứng ở huyền nhai đỉnh, lãnh đạm ánh mắt đi xuống quét tới. Một đám người từ âm thầm hiện thân, Vân Hà tự đi ở phía trước, hướng hắn nhận lỗi, nguyên lai các hạ thế nhưng không phải yêu, mới vừa rồi là ta chờ mạo phạm, này liền cấp huynh đài bồi cái không phải. Nếu là yêu tà, một khi bị này bó yêu tác dây thường đụng tới, mặc dù có thể tránh thoát khai cũng sẽ xuất hiện một ít phản ứng, hoặc là hiện ra bộ phận nguyên hình, hoặc là hình người da thịt bị bỏng rát. Nhưng này hai người một chút sự đều không có. Như thế, kia liền không phải yêu tà. So sánh với Vân Hà tự ổn trọng có lễ, Bùi Trần lại là trong mắt vừa chuyển, đôi mắt tự này đó huyết liên thượng ngó quá, ngay sau đó cười, chủ động ôm quyền nói, này đó mất tích hải tử định là hai vị huynh đài cứu. Ta là Thiên Ngu môn Bùi Trần, này vài vị là ta sư huynh, bên kia vài vị là Tử Dương phái đệ tử, mở miệng nói chuyện chính là Tử Dương phái Vân Hà tự Vân sư huynh. Mới vừa rồi lô mãng, không biết hai vị huynh đài như thế nào xưng hô. Tiểu đường đang ở trong lòng lời bình hai vị này chất lượng tốt nam xứng, nhưng mà ở nghe được này một tiếng bùi trần cùng kia một tiếng vân hà tự sau, nó đầu góc tức khắc liền không đủ dùng. Diên diên, không đúng à, này hai người một vị là Tử Dương phái Bạch Nguyệt Quang đại sư huynh Viên Hà tự, một vị là Thiên Ngu môn người gặp người thích tâm nhãn nhiều hơn tiểu sư đệ Lữ Trần, như thế nào liền sửa lại họ. Cha ta bút ký lại viết sai tên lạc. Còn một sai sai hai. Nam Diên nghe vậy, bình tĩnh nói tiếp, đại khái đúng không, nhạc từ chân nhân cho ta kia bổn quyển sách thượng, thật nhiều dòng họ đều cùng ngươi nói rất đúng không thượng. Ta mặt sau đại khái còn sẽ gặp được họ Cố, họ Thịnh, họ Mộ. Có lẽ, còn có cái họ Lam. Tiểu Đường. Cha đang làm cái quỷ gì, vì sao nhiều như vậy tên đều dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Tiểu Đường vội vàng lấy bút đem này đó sai lầm địa phương vòng lên, tính toán về nhà sau cho hắn cha xem, làm hắn cha về sau làm việc nghiêm túc một chút. Cấp bảo bối nhi tử lưu lại bút ký một đống chữ sai, này giống lời nói sao. Hiện tại vẫn là cái tiểu tể tử Tiểu Đường đã nghĩ tới về sau, nó nguyên bản muốn đem này bút ký lại chuyển cho chính mình tương lai nhi tử, nhưng bút ký lôi chính tả nhiều như vậy, là tuyệt bích không thể trở thành đồ gia truyền xuống đi. Nam Diên không ứng Vân Hà tự cùng Bùi Trần nói, Đàm Phong liền càng sẽ không ứng. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn không khí đọc lại, rất là xấu hổ. Bùi Trần thấy này hai người chậm chạp không nói, thầm nghĩ, nhìn tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra đại thật sự. Nếu tưởng cứu người, liền trước thả nó. Nam Diên mở miệng, nhìn về phía kia chỉ khôi phục bình thường cô hoạch điểu. Tử Dương phái một người đệ tử tức khắc kêu to lên, ngươi người này thật là vô lễ. Ta đại sư huynh cùng ngươi hảo sinh nói chuyện ngươi lạnh lẽo, hiện giờ một mở miệng lại là kêu chúng ta thả này điều yêu. Ngươi cũng biết chúng ta vì chảo này điều yêu hoa nhiều ít công phu. Mới vừa rồi chúng ta hơi kém bờ lạ bờ lạ. Lúc trước Nam Diên tuy lấy Thương Lãng đạo quân chân dung cao điệu thăm Tử Dương phái, nhưng khi đó đều không phải là các đệ tử đều ở. Hiện giờ Tử Dương phái ra này mấy cái đúng lúc đều là chưa thấy qua hắn, tự nhiên cũng không biết lúc này đứng ở bọn họ trước mặt người này, chính là liền bọn họ trưởng môn đều phải tất cung tất kính tránh đi mũi nhọn Huyền Thiên Tông lão tổ tông. Nam Diên liếc người này liếc mắt một cái, ồn ào đến cực điểm. Một đạo trưởng phong đi xuống, người này tính cả một vị khác gáp cô hoạch điểu đệ tử tức khắc bị phiến bay đến một bên. Nam Diên lòng bàn tay một hút, kia bị bó yêu tắc vây khốn cô hoạch điểu bị hắn mang đến trước mặt. Ta biết ngươi là bị ma thụ mê hoặc mới trộm nhiều như vậy hài tử, cho nên ta có thể không truy cứu, chờ ngươi đánh thức bọn họ, liền tự hành rời đi. Dứt lời, Nam Diên đem bó yêu tắc triệt hồi, làm cô hoạch điểu khôi phục tự do chi thân. Trong hoạch tự do cô hoạch điểu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên bay về phía bầu trời đêm bên trong. Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn đệ tử kinh hãi. Không tốt, này điểu yêu chạy thoát. Lúc trước kia Tử Dương phái đệ tử phẫn nộ đến cực điểm, đại sư huynh, người này liền tính không phải yêu tà, cũng vô cùng có khả năng cùng kia điểu yêu là một đám. Chúng ta cực cực khổ khổ bắt được điểu yêu, thế nhưng bị hắn cứ như vậy thả chạy. Người này nói điểu yêu mới có thể đánh thức hài tử, nhưng này điểu yêu đều chạy, còn như thế nào đánh thức? Thiên Ngu môn vài vị đệ tử cũng thần sắc không dự. Nhưng trước mắt người này đạo pháp cao thâm, liền tính thật là điểu yêu đồng lõa, bọn họ cũng đánh không lại. Nhưng mà, bất quá một lát, những người này liền chịu khổ vả mặt. Kia phi xa cô hoạch điểu không ngờ lại đi vòng mèo, ở trời cao trùng xoay quanh mấy chu lúc sau, chiều Nam Diên phương hướng ngâm khẽ một tiếng. Ngay sau đó, nó dần dần châm xuống, phiêu phủ ở giữa không trung. Cô hoạch bỏ đi vũ y yể, biến thành một cái trần chuồng nữ tử. Nữ tử huyền phù ở không trung, biểu tình ôn hòa. Một vòng sáng tỏ nguyệt bản vừa lúc dừng ở nàng phía sau, lệnh nàng thoạt nhìn thánh khiết mà mỹ lệ. Êm hai ngâm sướng thanh từ trên người nàng truyền đến, tiếng vọng ở bầu trời đêm bên trong. Chương 883 ha ha, liền này. Chương 883 ha ha, liền này. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đã quên cái gì điều yêu không điều yêu, tất cả đều ngây ngốc mà nhìn kia huyền phù ở giữa không trung nữ tử. Màu trắng thánh khiết vầng sáng bao phủ nữ tử, tuy trần trụi không một vật, lại làm nhân sinh không ra chút nào dâm loạn chi tâm. Này êm thai ngâm sướng phảng phất có thể gột rửa nhân tâm, tất cả mọi người cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có bình tĩnh cùng an tường. Tại đây một khắc, mọi người đều không có ngôn ngữ, chẳng sợ phía trước tên kia Tử Dương phái kêu gào đệ tử cũng phảng phất bị nhiếp tâm hồn. Phảng phất giống như tiếng trời ngâm sướng thanh không biết rằng co bao lâu, những cái đó ở huyết liên trung ngủ say hải tử sôi nổi tỉnh lại. Bọn nhỏ hoặc là dùng bụ bấm móng nuốt nhỏ xoa mắt to, hoặc là đánh tiểu ngáp. Một đám nhìn ngây thơ lại đáng yêu. Mà mọi người lại chiều bầu trời đêm nhìn lại, kia ngâm sướng nữ tử lại đã một lần nữa hóa thành chim bay, đầu nhập vào màn đêm bên trong. Lúc này đây, đại điểu lại chưa phản hồi. Vân Hà tự thu hồi ánh mắt, không cấm khiêm tốn thỉnh giáo, huynh đài tựa hồ biết này điểu yêu lai lịch, có không báo cho một vài. Còn có, mới vừa rồi huynh đài trong miệng nhắc tới ma thụ lại là sao lại thế này. Hiện giờ hắn cũng coi như hiểu được, phía trước cùng bọn hắn ác đấu kia điểu yêu không quá thích hợp, mới vừa rồi này chỉ có thể sướng xuất động nghe tiếng ca điểu yêu mới là bình thường. Nam Diên đánh giá hắn vài lần. Tuy cũng họ Vân, nhưng người này như thế nào cùng Vân Vô Nhai đánh đồng, hai người không nói có khác nhau một trời một vực, lại cũng kém đến cực xa. Này đó hài tử là từ một cây thành tinh ma thụ nơi đó cứu, là ma thụ mê hoặc điểu yêu. Nay điểu tên là cô hoạch, mãi sản phụ sau khi chết biến thành, trời sinh tính ôn hòa, nhưng thích trộm người khác hài tử dưỡng. Nhưng nàng hồi lâu mới ra tới hoạt động một lần cũng liền trộm một hai cái ấu tử. Bị cô hoạch trộm đi ấu tử vận khí tốt, bị nàng dưỡng cái mấy ngày liền đưa trở về, vận khí không tốt lời nói, khả năng bị nàng bắt đi cái một hai năm. Tóm lại sẽ không vẫn luôn dưỡng, bởi vì cô hoạch chỉ thích chiếu cố 3 tuổi dưới nãi hoa hoa. Bùi Trấn nghe được lời này, lại nói, liền tính nàng sẽ không thương tổn này đó trộm đi hài tử, nhưng hài tử cha mẹ lại muốn bởi vậy chịu đựng cốt nhục chia lìa chi đau. Huynh đài gần bởi vì này điều không đả thương người, liền đối với nàng như thế khoan dung, không khỏi thất chi bất công. Nam Diên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía này diện mạo rất là điệt lệ nam tử. Ha ha, liền này. Cho rằng cùng A Thanh một cái họ, lại cùng A Thanh một cái loại hình, là có thể mê hoặc hắn. Nói thật, mặc kệ này Vân Hà Tự vẫn là này Bùi Trần, tướng mạo cùng khí chất đều là nhất đỉnh nhất hảo, người thường xem một cái liền rất khó quên. Nhưng mà, này trong đó cũng không bao gồm trọng độ mặt manh chứng người bệnh Nam Diên. Này hai người tuấn là tuấn, nhưng với Nam Diên mà nói, vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Có lẽ hôm nay phân biệt lúc sau, Nam Diên ngày mai ngày sau còn có thể nhớ rõ này hai người trông như thế nào nhi, nhưng thời gian lại trường một ít, Nam Diên liền lại quên đến không còn một mảnh. Đàm Phong lúc này cũng chiều hắn nhìn lại đây. Thanh Mạch Vũ đối yêu thái độ thật là kỳ quái. Này không phải hắn trong ấn tượng Thương Lãng đạo quân. Tuy rằng này ngàn năm gian, Đàm Phong vẫn chưa cùng Thanh Mạch Vũ chính diện đối thượng quá, nhưng Thương Lãng đạo quân đại danh người nào không biết. Bất luận cái gì sự tình đều sẽ không tin đồn vô căn cứ. Thanh Mạch Vũ nếu đối yêu như thế nhân tử, năm đó cũng sẽ không truyền ra hung thần chi danh. Nam Diên nhìn trời, nhàn nhạt nói, nghe nói, bị cô hoạch dưỡng quá hải tử có thể được đến cô hoạch chúc phúc, tuy rằng bị bắt đi một đoạn thời gian lệnh này người nhà cốt nhục chia lịa, nhưng cũng được đến người bình thường cầu không được phúc lợi. Yêu chính là yêu, chẳng lẽ còn muốn phân hảo yêu ác yêu, ngươi là chưa thấy được phía trước kia điều yêu nổi điên bộ dáng, đó là Tử Dương phái Vân Sư Huynh đều hơi kém bị nàng một chảo chảo phá ngực. Bùi Trấn nói, khoe miệng hơi hơi khơi mào, bất quá, này đó hải tử là ngươi cứu, ngươi định đoạt. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, vốn muốn cùng các ngươi nhiều lời vài câu, nhưng mà lúc này xem các ngươi một đám ngu rốt xuẩn chứng bộ dáng, liền lười đến cùng các ngươi giải thích. Thôi, này đó hải tử các ngươi mang về báo cáo kết quả công tác đi. Lời này vừa ra, một đám đệ tử thần sắc khó coi. Nói ai ngu rốt đâu. Những người khác cũng liền thôi, Vân Hà Tự sư huynh cùng Bùi Trần sư đệ kia chính là nhất đỉnh nhất người thông minh. Là Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn tân đồng lứa đệ tử bên trong người xuất sắc, ít có người có thể cùng chi tranh nhau phát sáng. Bị bài trừ ở xuẩn chứng ở ngoài Đàm Phong, tâm tình mạc danh mà lại hào lên. Nguyên lai hắn đối những người khác là như vậy cái thái độ. Kia cùng những người này so sánh với, hắn đối chính mình trả thù là sắc mặt tốt. Hơn nữa, hắn nếu như không lầm nói, này Tử Dương phái Vân Hà Tự cùng hôm nay Ngu môn Bùi Trần, chính là nhạc từ chân nhân dâng lên kia thật dày một sấp bức họa trong đó hai cái. Chẳng sợ này hai người có thể là cố nhân truyền thế, Thanh Mạch Vũ cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Lại tưởng tượng người này thường ngày yêu thương tiểu Đàm Phong bộ dáng, này đối lập liền càng thêm tiên minh. Đi rồi. Nam Diên xem Đàm Phong liếc mắt một cái. Đàm Phong hiếm thấy mà ứng hắn một tiếng. Hai người một trước một sau mà rời đi nơi này. Tiểu Đường kinh ngạc, Diên Diên, chúng ta liền như vậy đi rồi. Làm tốt sự không lưu danh, này cũng không phải là chúng ta tác phong hoa. Trước kia Diên Diên phàm là làm cái gì chuyện tốt, không đều đến làm mọi người biết này chuyện tốt là nàng làm sao. Rốt cuộc công đức giá trị sẽ tự động thêm thân, nhưng tín ngưỡng chi lực lại sẽ không. Nếu không cho người khác biết làm chuyện tốt, người khác cảm kích sai rồi người, Diên Diên còn như thế nào thu được tín ngưỡng chi lực. Nam Diên không có giải thích quá nhiều, chỉ từ từ nói một câu, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nơi này, trong chốc lát ngươi liền biết vì sao. Tiểu Đường, ta đây nhìn chằm chằm. Chương 884 một đêm không thấy. Như cách tam thu. Chương 884 một đêm không thấy, như cách tam thu. Hai người cứu người lúc sau, thế nhưng liền như vậy phất tay háo rời đi, lưu lại Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đại sư huynh, khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Tử Dương phái đệ tử hỏi. Vân Hà Tự nhìn kia hai người tiêu sái bừa bãi bóng dáng, thấp giọng nói, bằng không lại có thể như thế nào. Mặc kệ bọn họ đối kia điều yêu thái độ như thế nào, này đó hài tử mệnh đều là bọn họ cứu. Chỉ là, không biết này hai người đến tột cùng cái gì địa vị, nếu là tiên gia trăm môn đệ tử, ta vì sao chưa bao giờ gặp qua. Ta đảo cảm thấy đi ở mặt sau cái kia có chút quen mặt. Bùi Trần đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kia đi xa hai người. Sư đệ như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, người này lại có chút giống Huyền Thiên Tông Đàm sư đệ. Thiên Ngu Môn dẫn đầu sư huynh đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lại tưởng tượng Huyền Thiên Tông Đàm Phong kia trương sống mái mạc biện xinh đẹp khuôn mặt, tức khắc một cái giật mình. Còn không phải sao? Cùng Đàm Phong lớn lên cực kỳ giống. Chỉ là người này nhìn đi lên kiên nghị không rút, khí chất rất là ngạnh lãng, một trương anh tuấn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh nhạt sắc bén, cùng Đàm Phong khí chất hoàn toàn bất đồng, bọn họ nhất thời mới không nghĩ tới kia mặt trên đi. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe qua Huyền Thiên Tông Đàm Phong có cái gì thân nhân. Có lẽ, chỉ là một cái vừa lúc cùng Đàm Phong lớn lên tương tự người thôi. Hoa! Một đạo vang dội kêu khóc thanh đột nhiên đâm thủng tận trời. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là những cái đó thức tỉnh hài tử ở khóc thét. Ở lúc ban đầu mơ hồ qua đi, này đó hài tử phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ địa phương, bên cạnh lại là một đám xa lạ quái thúc thúc, tức khắc liền sợ hãi mà khóc thét lên tiếng. Một cái nại hoa hoa khóc thét không tính cái gì, đáng sợ chính là một đám nại hoa hoa cùng nhau khóc, kia tiếng khóc thật là vang thiên chấn mà, nghe được người đầu đều phải tại chỗ nổ mạnh. Tử Dương phái mô đệ tử, đại sư huynh, nhiều như vậy hài tử, chúng ta muốn như thế nào vận xuống núi? Thiên Ngu Môn mô đệ tử, bằng không toàn ném vào bó yêu võng, chúng ta khiêng đi. Vân Hà tự vô ngữ đến cực điểm, không thể. Bùi Trần giữa mày run rẩy mà chen vào nói, có biện pháp nào không làm cho bọn họ nhắm lại miệng? Này tiếng khóc làm ta cảm thấy táo bạo. Thiên Ngu Môn dẫn đầu sư huynh, có lẽ hống hống thì tốt rồi. Vài vị sư huynh đệ nhưng có hống hải tử kinh nghiệm. 15 phút lúc sau, hơn 40 cái hải tử khóc cha gọi mẹ, kia chồng lên lên thanh âm so quỷ khóc sói gào đều phải đáng sợ. Thử Dương phái cùng Thiên Ngu Môn đệ tử. Đột nhiên hoài nghi mới vừa rồi kia hai người kịp thời rời đi là có dự mưu. Tiểu Đường đã ở trong không gian cười đến lăn lộn. Ha ha ha. Diên Diên thật đúng là quá cơ linh. Nhân loại ấu tể cười rộ lên là tiểu thiên sứ, khóc lên nói đó chính là tiểu ác ma. Bên này mấy người luôn cuống tay chân thời điểm, Nam Diên cùng Đàm Phong hai người cũng đã vui vẻ thoải mái mà hoảng tới rồi trương viên ngoại nhà cửa. Trương viên ngoại vợ chồng căn bản ngủ không yên, đã sớm mệnh thủ vệ bà tử lưu ý động tĩnh, một khi tiên trưởng trở về, lập tức bẩm báo. Cho nên, hai người thực mau liền đã chịu trương viên ngoại vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi. Nói như vậy, con ta đã tìm được rồi. Trương phu nhân hỉ cực mà khóc. Đa tạ tiên trưởng, nếu không phải nhị vị tiên trưởng, con ta chỉ sợ cũng. Trương viên ngoại muốn ổn trọng một ít, nhưng cũng cao hứng đến đỏ hốc mắt, tiên trưởng nếu không chê, tối nay liền ở tiểu nhân nơi này ngủ lại đi. Đang có quấy rầy chi ý, ta hai người cứu ra kia 44 cái hải tử đã giao cho hai đại tiên môn đệ tử, ngày mai bọn họ sẽ tự từng nhà mà đem hải tử đưa tới. Trương viên ngoại vợ chồng hận không thể lập tức đi ôm hồi chính mình hải tử, nhưng tiên trưởng nói đường xá xa xôi, bọn họ là dùng phi. Mới có thể tự do quay lại, mà bọn họ một giới phàm nhân tự nhiên đuổi bất quá đi. Hai người bị an bài ở sương phòng, mắt thấy Thương Lãng đạo quân liền phải đẩy cửa mà vào, Đàm Phong đột nhiên ở sau lưng gọi lại hắn. Sư! Tổ, ngươi không có gì muốn hỏi của ta. Nam Diên quay đầu lại liếc hắn một cái, hơi hơi chọn hàm y. Này một tiếng sư tổ thế nhưng cũng nói được xuất khẩu. Ngươi tựa như kia cơ miệng hồ lô, ta trong miệng cũng nhảy không ra nói mấy câu tới, ta hai người có thể có cái gì nói. Có cái gì muốn hỏi, ta sẽ tự ngày mai hỏi lại ngươi. Dứt lời, Nam Diên đẩy cửa mà vào. Bị hắn nhốt ở ngoài cửa Đàm Phong lại là thần sắc đột biến, quanh thân hơi thở cũng là lạnh xuống dưới. Thanh Mạch Vũ lời này thế nhưng như là đã biết cái gì. Nhưng nếu là thật sự đã biết, hắn vì sao vẫn là này phó phong khinh vân đạm bộ dáng. Đàm Phong cảm thấy, hắn càng ngày càng xem không hiểu người này. Lần đầu, Đàm Phong không có đả tọa tu luyện, hắn đứng ở cửa sổ nhìn trong trời đêm trăng tròn phát ngốc, mãi cho đến bình minh. Tiểu Đàm Phong một thức tỉnh liền đoạt lại thân thể sử dụng quyền, sau đó khẩn trương hề hề hỏi, lão đàm, ngươi tối hôm qua thượng cùng ta sư tổ ở bên nhau. Ngươi cứ như vậy bại lộ. Lão đàm lúc này cũng không tưởng nói chuyện, hắn cảm thấy thực mỏi mệt. Lão đàm, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Bất quá xem ta này thân thể êm đẹp một chút sự không có, nói vậy sư tổ không có hoài nghi cái gì. Lão đàm lạnh lùng nói câu, ít nhất hắn biết ta cùng ngươi không giống nhau, hắn đang đợi ngươi. Tiểu Đàm Phong tế phẩm lời này. Tức khắc liền nhạc a, ngươi là nói, sư tổ liền tính biết chúng ta có vấn đề, cũng không có truy cứu chuyện này. Hắn còn không để ý tới ngươi, chuyên môn chờ ta ra tới. Sư tổ quả nhiên là trên đời này nhất đau lòng ta người. Lão đàm, ha ha. Lão đàm, ta cảm thấy liền tính sư tổ biết ta là yêu, cũng sẽ không hại ta, ta dự cảm siêu chuẩn. Lão Đàm, ngươi vô nghĩa càng ngày càng nhiều. Ta cùng ta chính mình còn không thể nhiều lời điểm nhi vô nghĩa sao? Ngươi quản được thật khoan. Sư tổ hắn lao nhân ra liền thích ta nói vô nghĩa, ta mỗi lần nói chuyện nói được nhiều, hắn liền đưa ta bảo bối. Lão Đàm, xuẩn, đó là ghét bỏ ngươi ồn ào, ở dùng bảo bối đổ ngươi miệng. Bất quá tưởng tượng đến Thanh Mạch Vũ dùng để bịt mồm đều là thế gian ít có bảo bối, hắn liền nói không nên lời cái gì chửi bới nói. Này Thanh Mạch Vũ nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, ở hắn xem ra, so trong truyền thuyết Thương Lãng đạo quân càng vì nguy hiểm. Sư tổ, tiểu Đàm Phong một bên chạy một bên kêu, tiểu bộ dáng thập phần vui sướng. Hắn đối sư tổ thật là một đêm không thấy như cách tam thu, nghĩ đến phần đâu. Chương 885 chẳng lẽ, ngươi tưởng cùng ta ngủ. Chương 885 chẳng lẽ, ngươi tưởng cùng ta ngủ. Sương phòng nội. Sư tổ, ngươi hỏi đi, ta định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đàm Phong ngoan ngoãn trạng ngồi quỳ ở Nam Diên đối diện, cũng chủ động cho hắn đổ một ly trà xanh. Là thật sự biết gì nói hết, vẫn là nghĩ kỹ rồi một đống lý do lừa bịp ta. Nam Diên hỏi, biểu tình không thấy hỉ nộ. Đàm Phong nghe được lời này, trong lòng lộn bộp nhảy dựng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn còn muốn đem chính mình thân phận nói thẳng ra, nhưng này ý niệm mới vừa toát ra như vậy một cái đầu, liền lại bị lý trí đè ép trở về. Lão Đàm nói không phải không có lý, hắn không tin sư tổ biết hắn yêu thân phận sau sẽ ngoan hạ tâm giết hắn, nhưng rốt cuộc là nhân yêu thủ đồ, đến lúc đó sư tổ định sẽ không giống lúc này như vậy yêu thương hắn. Như vậy kết quả không phải hắn muốn. Ai? Đàm Phong ở trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn vì sao là chỉ yêu đâu? Hắn nếu chỉ là Huyền Thiên Tông đệ tử Đàm Phong, nên thật tốt. Nam Diên thấy hắn thần sắc một trận biến ảo, hơi hơi chọn hàm y. Một cái ông cụ non, một cái lại liền tâm tư đều tàng không được, này khác biệt thật là đại. Như thế nào, liền lừa bịp ta lý do đều không có tưởng hảo. Nam Diên hỏi. Đàm Phong lập tức nói, sao có thể lừa bịp sư tổ đâu, đồ tôn chỉ là không biết việc này nên như thế nào mở miệng. Đồ tôn là sợ sư tổ biết sau sẽ ghét bỏ ta. Nam Diên, ta đáp ứng ngươi, sẽ không ghét bỏ. Nói đi. Hắn rất tò mò tiểu đồ tôn có thể biên ra cái gì hoa nhi tới. Ngươi đều đáp ứng rồi, nhưng không cho đổi ý sư tổ ngươi nếu là đổi ý, ngươi liền biến trở về kia phó tao lão nhân bộ dáng, cả đời cũng biến không trở lại. Nam Diên, tiểu đường, Diên Diên, tiểu tử này đủ tàn nhẫn. Là cái dạng này sư tổ, ta sở dĩ sẽ biến thân kỳ thật là bởi vì ta trong cơ thể còn ở một người. Năm đó ta ra ngoài rèn luyện, gặp được yêu quái mệnh huyền một đường thời điểm, gặp một cái lao nhân tàn phá nguyên thần. Lão già này tự xưng là cái gì tiên tôn, hắn tuy đánh bại yêu quái đã cứu ta, lại chui vào trong thân thể của ta. Từ đây, mỗi phùng đêm trăng tròn, trong thiên địa âm khí đại thịnh, lão già này liền sẽ bá chiếm thân thể của ta, dùng thân thể của ta đả tọa tu luyện, lấy tu bổ hắn nguyên thần. Lão Đàm cười lạnh, biên đến cũng thật hảo, liền ta đều phải tin. Nam Diên nhàn nhạt nói, đã có việc này, vì sao không còn sớm chút báo cho trưởng môn hoặc sư phụ ngươi. Đàm Phong thật sâu mà thở dài một hơi, một bộ nhận mệnh biểu tình. Vô dụng sư tổ, lão già này đều tự xưng tiên tôn, có thể nghĩ hắn pháp lực có bao nhiêu cao thâm, mặc dù chỉ là một sợi rách nát nguyên thần, sư phụ cùng trưởng môn bọn họ cũng đánh không lại. Nói nữa, từ người này tiến vào ta trong cơ thể sau, trừ bỏ mỗi tháng đêm trăng tròn ra tới đi bộ một chút, mặt khác thời điểm không ảnh hưởng ta gì đó, thời khắc mấu chốt hắn còn có thể kịp thời xuất hiện cứu ta mạng nhỏ. Cho nên, chúng ta liền vẫn luôn như vậy cùng tồn tại cộng sinh. Sư tổ, chuyện này ta là trăm triệu không dám nói cho sư phụ bọn họ, ta sợ bọn họ đem ta trở thành cái gì yêu vật. Sư tổ, ngài như thế anh minh thần võ, khẳng định sẽ không như vậy đi. Nam Diên, bản tôn không phải bực này không phân xanh đỏ đen trắng người. Bất quá, một sợi tàn hồn mà thôi, lại lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào. Trường môn cùng sư phụ ngươi làm không được, bản tôn lại vẫn là có này năng lực. Ngươi thả lại đây, bản tôn giúp ngươi đem này lão đông tây nguyên thần rút ra. Đàm Phong nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thế nhưng nghiêm túc tự hỏi lên. Lão Đàm lạnh như băng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý niệm, ngươi chính là ta chính là ngươi, này không chỉ là 1.000 năm ký ức, còn có 1.000 năm tu vi cùng công pháp tâm đắc. Đàm Phong lập tức hồi dỗi, ta đều tẩy tủy phát kinh, trọng đầu bắt đầu chưa chắc không thể, lại nói ký ức không có, tu vi lại ở, giả lấy thời gian, ta định có thể thông hiểu đạo lý. A, ý nghĩ kỳ lạ. Thân phận của ngươi tùy thời đều có khả năng bại lộ. Một khi ngươi thân phận bại lộ, ngươi thế tất tử lộ một cái. Đàm Phong thiết hạ miệng, không tình nguyện mà hồi phục sư tổ nói, sư tổ, vẫn là không được, lão nhân này ở trong thân thể ta đều thói quen, hơn nữa thời khắc mấu chốt hắn còn có thể bảo ta một mạng đâu. Sư tổ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc cùng ta ở bên nhau, chúng ta lại không ngủ ở bên nhau. Nam Diên tức khắc liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng ta ngủ chung? Đàm Phong tuy rằng tưởng, nhưng lời này như thế nào nghe liền quái quái đâu. Hai cái đại lão gia ngủ cùng nhau nhiều kỳ quái, Đồ Tôn chính là đánh cái cách khác. Dù sao lão già này đối ta không có ác ý, chờ hắn đem nguyên thần tu bổ hảo, ta lại cho hắn tìm cái thích hợp thân thể, hắn liền sẽ rời đi. Nam Diên gật đầu, từ ngươi, chỉ là ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta sẽ bởi vậy ghét bỏ ngươi. Đàm Phong tức khắc nói, bởi vì ta trong cơ thể ở cái lao nhân A, hơn nữa lao già này tính tình không tốt, ta sợ hắn dùng thân thể của ta cấp sư tổ bại xú mặt, đến lúc đó sư tổ liền không thích ta. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi sốc một chút, ý vị thâm trường mà nói câu, sẽ không, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta phân rõ. Đàm Phong tức khắc cao hứng đến liệt miệng, phát ra một tiếng đáng yêu hề hề hát hát thanh, đôi lông mày treo tràn đầy cười, nhẹ nhàng vừa động, đều có thể chấn động rất xuống đầy đất cái loại này, nhưng đem hắn khoe khoang đến không được. Lão Đàm, suy, không biết vì sao, hắn thực không cao hứng. Chỉ là đem ký ức rút ra ra tới, đều không phải là thay đổi cá nhân, này vẫn là hắn. Vì sao, ở Thanh Mạch Vũ trong mắt liền như vậy bất đồng? Liên bởi vì cái này hắn vô tri sao? Buồn cười. Nếu hắn vẫn luôn như vậy vô tri, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ngay kế sáng sớm, quả nhiên có Tương Thủy Trấn quan sai tới truyền lời, làm Trương Viên ngoại người một nhà đi nha môn nhận lãnh hải tử. Trương Viên ngoại vợ chồng đi một chuyến sau trở về, trong tay liền nhiều cái nại hoa hoa, đúng là bọn họ mất tích mấy ngày bảo bối nhi tử. Nam Diên biểu tình đạm mạc, nhất phái cao nhân chi tư, không cần nói nữa tạ, nếu thật sự tưởng cảm tạ ta, kia liền làm ta tượng đất đặt ở trong nhà thành tâm cung phụng. Trương Viên ngoại biểu tình kính trọng, tiểu nhân lập tức liền chế tạo một tôn tiên trưởng tượng đất đặt ở trong nhà cung phụng. Tinh thần rất tốt Trương lão thái thái sửa đúng nói, tượng đất sao được, chúng ta định vì tiên trưởng chế tạo tượng vàng. Nếu không tiên trưởng, ta ngoan tôn nhi như thế nào hồi đến tới, ta bệnh như thế nào sẽ rất tốt. Trương Viên ngoại cùng con dâu vội vàng ứng thừa, sửa miệng nói phải làm tượng vàng. Nam Diên chỉ điểm nói, nếu người khác tưởng cung phụng, cũng có thể. Nếu như bản tôn tín đồ nhiều, chúng tín đồ cùng nhau cầu nguyện kỳ nguyện, bản tôn sẽ nghe được các ngươi kỳ nguyện nội dung, có thể giúp các ngươi đạt thành mong muốn. Đúng rồi, các ngươi gọi ta Thương Lãng đạo quân liền có thể. Trương Viên ngoại một nhà nghe được lời này, vội vàng hẳn là, hơi kém hành ba quỷ chín lệ to lớn lễ. Có thể bang nhân thực hiện tâm nguyện, này nơi nào là bình thường tiến trưởng, đây là thần A. Tiểu Đường tò mò hỏi câu, Diên Diên ngươi thật nghe được đến tín đồ khẩn cầu sao? Nam Diên, tự nhiên có thể, chỉ là ta tinh thần lực không thể quá độ sử dụng, thân thể không chịu nổi. Cho nên, việc này liền giao cho ngươi. Tiểu Đường, Diên Diên lại nô dịch nó, ô ô ô. Chương 886 lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Chương 886 lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Nam Diên cùng Đàm Phong hai người rời đi Trương Viên ngoại ra thời điểm, Đàm Phong được đến một túi nặng trĩu bạc vụn. Thế giới này tu sĩ cũng là muốn thực ngũ cốc hoa màu, dùng tiền cùng bá tánh giống nhau. Như vậy một túi bạc vụn, đừng nói hai người dùng một tháng, ăn xài phung phí mà dùng cái 4-5 năm đều không thành vấn đề. Sư tổ, này Trương Viên ngoại cũng thật hào phóng. Thiên nột, sư tổ ngài mau xem, này bạc vụn bên trong cư nhiên còn hôn mấy viên hạt đậu vàng. Chúng ta phát tài, ha ha. Nam Diên xem hắn này phó vui tươi hớn hở bộ dáng, cũng nhịn không được đi theo con khỏe miệng. Đi thôi, mang người đi nhân thế gian du ngoạn một phen. Đàm Phong hai mắt bá mà một chút lượng nếu sao trời, lời này thật sự. Chính là sư tổ không phải muốn tìm chuyển thế đầu thai cố nhân sao. Một bên du ngoạn một bên tìm người, hai không chậm trễ. Đúng đúng đúng, sư tổ nói đúng cực. Đàm Phong tự bái nhập Huyền Thiên Tông lúc sau, trừ bỏ bế quan tu luyện chính là tìm người đánh nhau. Thật đúng là không có đi này trần thế gian chơi đùa quá, lần này ra tới một chuyến, hắn ở trên đường thấy được thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn, nhưng sợ chậm trễ sư tổ hành trình, cũng chưa dám nhiều lưu lại. Hiện giờ sư tổ tự mình mở miệng, hắn nhưng đến hảo hảo chơi đùa một phen. Vì thế ngày này, Đàm Phong xuyên qua ở phố xá sầm uất, một tay méo căn hồ lâu nào đường gặm, một tay cầm cái tiểu đường người cắn, khỏe miệng còn dính chút điểm tâm mảnh vụn. Nam Diên chậm gì gì đi theo hắn phía sau. Xem hắn giống như con hamster nhỏ vẫn luôn răng rắc mà ăn này ăn kia, lại mua này mua kia, tư thái đạm nhiên, biểu tình dung túng. Tiểu Đường, hình ảnh cảm có. Lạnh băng mà cường đại xà xà tướng công vs ngạo kiều ngốc bạch ngọt miêu miêu tiểu kiều thê. Tướng công là nhà ta Diên Diên. Hòa ca ca ca. Nhưng mà, ngốc bạch ngọt thực mau liền không ngốc bạch ngọt, tổ tôn hai đi dạo phố thời điểm gặp đường về Tử Dương phái cùng Thiên Ngu môn đệ tử. Đàm Phong cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà đem trong tay hồ lâu ngào đường cùng tiểu đường người hướng Nam Diên trong tay lấp đầy. Vì thế, chờ Vân Hà tự cùng Bùi Trần đám người đến gần khi, nhìn đến đó là tối hôm qua thượng kia đạm mạc nam nhân trong tay méo hổ lâu ngào đường cùng tiểu đường người hình ảnh. Nam Diên nhìn lướt qua kịp thời nhặt về nhân thiết tiểu đồ tôn, mặt vô biểu tình mà nhéo lên đường hổ lâu cắn một ngụm. Đàm Phong trộm ngắm liếc mắt một cái, bên tai hơi hơi phím hồng. Tuy rằng không phải hắn ăn qua kia một viên, nhưng này một cây là hắn ăn qua a, sư tổ như vậy chú ý người, cư nhiên không chê. Vân Hà tự cùng Bùi Trần đám người. Quỷ dị hình ảnh. Vân Hà tự kinh ngạc qua đi, hầu nghi mà nhìn về phía Đàm Phong, Đàm đạo hữu, quả nhiên là ngươi, nhưng đêm qua đi theo vị này huynh đài bên người rõ ràng là một người khác. Nam Diên nhàn nhạt giải thích nói, hôm qua cũng là hắn, ta có dịch dung đan, nhưng lệnh người thay hình đổi dạng. Đàm Phong đột nhiên gian nhắc tới một lòng lại thả trở về, tiếp tục duy trì người một nhà tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm nhân thiết. Bất quá, sư tổ như thế nào biên cái như vậy thái quá lý do, cái gì dịch dung đan a, nào có liền cốt cách hình thể đều thay đổi dịch dung đan. Bùi Trần lực chú ý lại không ở Đàm Phong trên người, hắn cười khẽ hỏi Đàm Phong bên người người này, hiện giờ đã là gặp mặt lần thứ hai, chúng ta cũng coi như có chút duyên phận, vị sư huynh này còn không chịu tự báo ra môn. Bất quá ngươi nếu cùng Đàm Phong ở bên nhau, nói vậy cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Ta Thiên Ngu Môn cùng Huyền Thiên Tông chi gian đi lại không ít, ta vì sao cảm thấy sư huynh lạ mặt thật sự. Ngươi là người phương nào? Thiếu ở chỗ này lôi kéo làm quen. Đàm Phong đột nhiên tiến lên một bước, ngăn trở hắn tầm mắt, khẩu khí cũng không tốt. Bùi Trần sửng sốt, Đàm đạo hữu cũng không biết nói ta. Đàm Phong cằm khẽ nâng, lạnh nhạt đến cực điểm, ta vì sao phải biết ngươi? Bùi Trần dừng một chút, một lần nữa nở nụ cười, ngươi thật sự không cần biết. Đàm Phong nắm lấy sư tổ tay liền đi, tránh ra, chúng ta còn vội vàng đâu, không công phu cùng các ngươi nói lung tung. Bùi Trần nhìn hai người bóng dáng, trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới, Vân sư minh, ngươi liền không hiếu kỳ Đàm Phong bên người kia là ai. Vân Hà tự trầm ngâm nói, so với người này thân phận, ta càng muốn biết Đàm Phong vì sao sẽ xuất hiện ở Tương Thủy Trấn. Nói, hắn nhìn về phía Thiên Ngu Môn vài vị đệ tử, ôm quyền nói, điều yêu chẳng biết đi đâu, nói vậy ngắn hạn nội sẽ không lại làm hại ba cánh, ta liền mang theo vài vị sư đệ đi trước cáo tử. Chờ Tử Dương phái đệ tử rời đi sau, Bùi Trần đối dẫn đầu sư huynh nói, sư huynh, không bằng chúng ta cũng trở về bẩm báo sư phụ, ta rất tò mò, này điều yêu lai lịch rốt cuộc có phải hay không đối. Người này biết chúng ta cũng không biết đồ vật, nói vậy rất có địa vị. Cũng hảo, kia liền đi về trước phục mệnh đi. Đàm Phong to gan lớn mật mà túm sư tổ cánh tay xài bước mà đi, một đường banh mặt nhấp miệng, tâm tình phi thường chi không mỹ lệ. Tiểu Đàm Phong, ngươi thật sự không quen biết mới vừa rồi người nọ. Nam Diên hỏi. Đàm Phong tức khắc gâm dương quái khí nói, nhận thức à, như thế nào có thể không quen biết đâu, hắn cùng một cái khác tiểu bạch kiểm còn không phải là sư tổ bức họa người sao. Nam Diên. Nguyên lai bọn họ tối hôm qua liền cùng sư tổ chạm mặt ta, kia thật đúng là trùng hợp. Như thế nào, sư tổ đã bài trừ này hai người, bọn họ không phải sư tổ muốn tìm kia cố nhân chuyển thế. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia cười nhạt, ân, không phải. Được rồi, buông tay đi, hai cái đại nam nhân lôi kéo kéo còn thể thống gì. Đàm Phong nhìn hắn bắt lấy này cánh tay, cũng không có cảm thấy không ổn, ta hai người lại không có nam nữ chi biệt, lôi kéo kéo làm sao vậy. Ta chính là thích cùng sư tổ thân cận. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi câu, vậy ngươi muốn hay không bắt tay? A, bắt tay. Đàm Phong tức khắc nói lắp, này, như thế không cần. Nam Diên đem trên tay đường hồ lô cùng tiểu đường người đệ còn cho hắn, không ai nhìn, ăn đi. Đàm Phong, ai là sợ người thấy được, ta mới không phải. Nam Diên xả hạ khoe miệng, không phải liền không phải đâu. Đàm Phong khí hống hống nói, ta đều nói không phải, sư tổ ngươi hảo phiền Nga. Sau đó tiếp nhận đường hồ lô cùng đồ chơi làm bằng đường răng rắc ăn lên. Nam Diên, a, dân cư không đồng nhất vật nhỏ. Chương 887 sư tổ, ngươi cũng biết Linh Ly. Chương 887 sư tổ, ngươi cũng biết Linh Ly. Kỳ thật Nam Diên cũng đã lâu không có như vậy khoan khoái qua, trước thế giới vẫn luôn đánh giết, cuối cùng làm đế vương liền cả ngày phê chữa tấu chương. Mặc dù có Úc Giang Ly hỗ trợ phân ưu quốc gia đại sự, hắn cũng cực nhỏ nhàn rỗi xuống dưới. Lại đi phía trước đẩy mấy cái thế giới, hắn cũng cơ hồ đều là ở đánh giết mà làm sự nghiệp, cho nên giống như vậy mang theo cái sức sống 10 phần tiểu đồ tôn khắp nơi du ngoạn, vẫn là man thích ý. Thích ý đến tiểu đường đã lén lút hoài nghi, Diên là thật sự đem thế giới này trở thành nghỉ phép thế giới. Nay lại là tìm chó con, lại là du sơn ngoạn thủy, Diên thật là vui đến quên cả trời đất. Bất quá! Diên, cái kia Vân Hà tự cùng Bùi Trần các có tư sắc, tư chất cũng coi như thượng thừa. Thực thích hợp nạp vào hậu cung, ngươi vì sao không thích ta? Tiểu đường hỏi. Nam Diên trực tiếp đem nổi khấu tới rồi tiểu đồ tôn trên người, Đàm Phong không thích bọn họ. Tiểu Đường lập tức nói, ở chung, chờ mọi người đều chín khẳng định là có thể vứt bỏ hiềm khích, dù sao Đàm Phong bọn họ này nhất tộc tâm đều đặc biệt đại, cũng không sẽ có ghen ghét tâm loại đồ vật này. Nga, đúng không, không hiểu ghen ghét yêu a. Tiểu Đường nghĩ đến Diên Diên kiến thức rộng rãi, tức khắc liền không hé răng. Nam Diên mang theo Đàm Phong một đường du ngoạn, hai người cử chỉ càng thêm thân mật. Nam Diên không có cảm thấy cái gì không ổn, tâm đại Đàm Phong cũng không có cảm thấy không ổn. Chỉ có Lao Đàm ngẫu nhiên lạnh buốt mà toát ra vừa ra, ngươi này sư tổ, ta tổng cảm thấy hắn ở mưu đồ ngươi cái gì. Tiểu Đàm Phong cười hì hì nói, ta ước gì sư tổ mưu đồ ta cái gì đâu, sư tổ Lao đưa ta bảo bối, ai, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp hắn Lao nhân ra. Lao Đàm, này ngữ khí có chút thiếu đánh. Hắn không biết, đời sau có cái từ gọi là vợ xeo lét. Tiểu Đàm Phong lời này vừa nghe chính là lão vợ xeo lét. Lão Đàm, còn có, ngươi có thể hay không rụt rè một ít, ngươi không cảm thấy ngươi tại đây người trước mặt quá dính. So nữ nhân đều thích dính người, còn thường xuyên ôm thương lãng đạo quân cánh tay làm nũng, ngươi liền không cảm thấy e lệ cùng ghê tởm. Ta không e lệ a, ta lại không phải thuần gia môn nhi, ta thích dính người làm sao vậy? Lão Đàm lạnh như băng nói, ta liền tính biến thành nữ nhân, cũng không giống ngươi như vậy. Ta như vậy làm sao vậy? Ta là lưỡng tính đồng thể a, cùng ngươi loại này thuần giống được thân thể không giống nhau, ta giải cái kiểu làm sao vậy? Ngươi không thích, sư tổ thích. Lão Đàm nói, Đàm Phong biểu tình chân thành tha thiết nói, phía trước ta là thật muốn cấp sư tổ dưỡng lao tống trung, nhưng ta hiện tại cảm thấy, sư tổ tốt như vậy, hắn định có thể sống được lâu lâu dài dài, ta tưởng vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Lão Đàm lần này thế nhưng không có bắt hắn nước lạnh, trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên nói, ngươi tìm một cơ hội đi thăm dò một chút hắn, xem trên người hắn có hay không ta muốn đổ vật. Đàm Phong, phía trước ta cảm thấy không có khả năng, Huyền Thiên Tông tàng thư các đều không có sách cổ, sư tổ nơi đó như thế nào sẽ có, nhưng là ta hiện tại thu hồi ta vô tri, sư tổ hắn lao nhân ra thích thu thập bảo bối, nói không chừng thật là có ngươi muốn kia bổn vạn yêu sách tranh. Lão Đàm cũng không muốn nghe hắn ngốc nết thổi thanh mạch vũ. Nhưng nếu thật có thể từ thanh mạch vũ trong tay bắt được chính mình tìm hồi lâu này bổn vạn yêu sách tranh, hắn cũng liền không cần tiếp tục lưu tại Huyền Thiên Tông hao phí thời gian. Lão Đàm, này vạn yêu sách tranh thượng thật sự sẽ ghi lại chúng ta này nhất tộc. Đàm Phong hỏi. Lão Đàm trầm giọng nói, vạn yêu sách tranh mãi 3.000 năm trước Huyền Thiên Tông vô lượng đạo tôn sở sáng tác, ký lục thế gian này sở hữu yêu ma quỷ túy, trong đó yêu loại chủng tộc có cực kỳ tường tận ghi lại, bao gồm các yêu loại dòng bên xuất hiện quá biến dị loại. Nếu này mặt trên đều không có, kia mặt khác càng đã không có. Hành, ta đây liền đi tìm sư tổ hỏi một chút. Đàm Phong một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật hắn đối chính mình yêu loại cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng lão Đàm đối chuyện này có chấp niệm. Bọn họ này nhất tộc cùng tộc khác không giống nhau, nguyên hình cái đầu muốn lớn hơn nữa một ít, lông tóc cũng càng đậm mật một ít, bởi vì diện mạo quái dị, vẫn luôn bị cùng tộc bài xích. Đàm Phong nói làm liền làm, đứng dậy liền đi tìm cách vách phòng sư tổ. Từ từ. Ngươi cứ như vậy đi. Ta là làm ngươi tìm cái thích hợp cơ hội, không phải làm ngươi như thế lô mạng hấp tấp mà dò hỏi chuyện này. Thanh mạch vũ người này so với ta trong tưởng tượng lòng dạ càng sâu, thời cơ không đúng lời nói, sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Đàm Phong hướng lên trời mắt trợn trắng, ta biến thành thuần giống được lúc sau, tùy tiện bịa đặt cái lấy cơ sư tổ đều tin, hắn như thế nào sẽ hoài nghi ta. Sư tổ tín nhiệm nhất ta. Lão Đàm trầm mặc. Trên thực tế, hắn hoài nghi Thanh Mạch Vũ cũng không có tin tưởng Tiểu Đàm Phong lý do thoái thác, nhưng là tính, hắn tuổi trẻ thời điểm liền thích cùng người nghịch tới, hắn càng khuyên càng vô dụng. Nếu Thanh Mạch Vũ trong tay thật sự có này bổn vạn yêu sách tranh, liền tính bị hoài nghi, cũng là đáng giá. Sư tổ, ngài còn chưa ngủ đâu. Nam Diên liếc hắn một cái, tìm ta chuyện gì? Đàm Phong tức khắc liền cười ngâm ngâm nói, có việc mới có thể tìm sư tổ. Ta tưởng cùng sư tổ tâm sự không được sao? Có thể, tưởng liêu cái gì? Sư tổ, lần trước kia chỉ cô hoạch quỷ điểu, vì sao sư tổ biết được như vậy rõ ràng? Ta tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhận biết này thiên hạ sở hữu yêu ma tà ám, nhưng ta như thế nào liền không biết đâu. Nam Diên nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi còn kiến thức còn chưa đủ. Đàm Phong cánh tay đè ở bàn lùn thượng, nửa người trên một chút hướng Nam Diên bên này thăm, chỉ chốc lát sau liền đem một khuôn mặt tiến đến hắn trước mặt. Sư tổ, ngươi lần trước cùng ta nói như vậy nhiều yêu thú, những cái đó ngươi đều gặp qua sao? Nam Diên xem hắn này phó ngoan ngoan ngoan ngoan đôi mắt tinh lượng bộ dáng, kiên nhẫn 10 phần nói, đại bộ phận đều gặp qua, nhưng có rất nhiều yêu thú cũng không tồn tại với trên đời này. Ngươi cũng biết 3.000 thế giới cách nói, thế giới này có 3.000 thế giới vô biên, ta giảng, liền tính thế gian này không có, các thế giới khác cũng có. Đàm Phong có lệ mà nga nga vài tiếng, kia sư tổ, ngươi có hay không ghi lại này đó yêu ma quỷ quái thư tịch ta? Ta tưởng lật xem. Có, nhưng bị ta phóng tới xó xỉnh rác, một chốc sợ là tìm không thấy. Ngươi nếu là có cái gì nghi vấn, hiện tại liền có thể hỏi ta, mấy thứ này đều ở bản tôn trong đầu. Đàm Phong không biết, Nam Diên chính từng bước một mà cho hắn đào hố, mà giờ này khắc này hắn lập tức liền phải nhảy vào đi. Lão Đàm kịp thời nhắc nhở, không chuẩn hỏi hắn. Chính là Đàm Phong lại phảng phất không nghe được hắn nói giống nhau. Sư tổ, ngươi có biết? Linh Ly. Nam Diên hơi đốn một chút, mặt không đổi sắc nói, tự nhiên biết, Linh Ly đó là Đại Linh Miêu, còn có cái xạ hương miêu biệt sưng, bởi vì trên người chúng nó sẽ phóng xuất ra một loại xạ hương. Đàm Phong ánh mắt hơi hơi lóe lóe, mặt ngoài lại một bộ thiên chân vô tả tò mò bộ dáng. Sư tổ, ta nghe nói Linh Ly lượng tính đồng thể, chúng nó là tự thể giao phối, này có phải hay không thật sự? Nam Diên xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt người này, ánh mắt ôn hòa. Hắn liền thích loại này chính mình đưa tới cửa tiểu khả ái. Tiểu Đường trực tiếp một mông đôn ngồi ở trên mặt đất, á á á á, liền chưa thấy qua như vậy xuẩn. Chương 888 hì hì hì, hắn thật là thông minh. Chương 888 hì hì hì, hắn thật là thông minh. Sư tổ, rốt cuộc có phải hay không a? Đàm Phong truy vấn, hoàn toàn không cảm thấy chính mình trực tiếp hỏi ra tới có cái gì không đúng, còn rất bình tĩnh. Tục ngữ nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Như vậy, nguy hiểm nhất nói, cũng là an toàn nhất nói. Hi hi hi, hắn thật là thông minh. Tiểu Đường liên tục á á á, xuẩn xuẩn xuẩn, nhà ta Diên Diên lợi hại như vậy, khẳng định sẽ đoán được. Lão Đàm cũng cảm thấy hắn xuẩn. Nếu là có một ngày hắn đã chết, 89/10 là bị cái này không ký ức chính mình hố chết. Nam Diên suy nghĩ một lát sau trả lời, theo ta được biết, đều không phải là sở hữu Linh Ly đều là lưỡng tính đồng thể, chỉ có lực lượng mạnh nhất kia một chi mới là. Này nhất tộc Linh Ly lớn lên tuy giống Ly, nhưng đều không phải là truyền thống ý nghĩa thượng Linh Ly, chúng nó trên người sinh có thật dài tông mao, xa xem liền tựa khoác một đầu xóa tung tóc dài. Đàm Phong nghe được nơi này, đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, trái tim cũng phảng phất tại đây một khắc đỉnh chỉ nhảy lên. Nay cũng không phải Đàm Phong giờ này khắc này tâm tình, bởi vì liền tính sư tổ biết, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhiều lắm cảm thấy vui mừng, rốt cuộc sư tổ là như thế bác học đa tài. Này một loạt khẩn trương hề hề phản ứng hoàn toàn đến từ Lão Đàm. Lão Đàm, chúc mừng a, ngươi tìm kiếm 1000 năm đáp án lập tức liền phải miêu tả sinh động. Không nghĩ tới đi, ngươi cha xét lâu như vậy sự tình, sư tổ hắn lao nhân già cư nhiên biết, chúng ta căn bản không cần đi tàng thư các tìm kia cái gì vạn yêu sách tranh, ha ha ha ha. Sư tổ là cái gì đại bảo tàng a, ta ái chết hắn. Lão Đàm thật lâu thất ngữ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn theo đuổi nhiều năm chân tướng. Thế nhưng có thể bị Thanh Mạch Vũ như vậy khinh phiêu phiêu mà nói ra. Thấy Thanh Mạch Vũ bộ dáng này, hắn không chỉ có biết, hơn nữa biết được rất nhiều. Lão Đàm tâm tình tuy rằng vẫn là vô pháp bình phục, nhưng hắn vẫn duy trì chính mình lý trí, đừng cười ngây ngô, tiếp tục hỏi hắn, ta phải biết rằng càng nhiều. Đàm Phong xách một tiếng, hành đi, thỏa mãn ngươi. Lão Đàm, nay cùng Thanh Mạch Vũ học được ngữ khí, từ Thanh Mạch Vũ trong miệng nói ra đó là sủng nịch dung túng. Như thế nào từ chính hắn này há mồm nói ra liền như vậy thiếu đánh. Sư tổ, ngươi nói này một chi đều không phải là truyền thống ý nghĩa thượng Linh Ly, kia chúng nó lại là cái gì Linh Ly? Đàm Phong hỏi. Nam Diên vươn một cây đầu ngón tay ấn ở hắn thò qua tới trên trán, đem hắn ấn đến xa chút, ly ta xa một ít, nhiệt khí đều phun ta trên mặt. Đàm Phong vui tươi hớn hở, sư tổ ghét bỏ ta a? Ta trên người lao hương, chính là thơm ngào ngạt. Nam Diên lại đột nhiên nói một câu. Ngươi nguyên bản mùi thơm của cơ thể đích sắc rất dễ nghe, nhưng ngươi rồi lại mặt khác hơn hương, cứ thế trên người hương vị quá đủng, ta cũng không thích. Đàm Phong trong lòng lột bột một chút, cười ha hả nói, sư tổ ngươi nghe sai rồi đi, ta trên người nơi nào có cái gì mùi thơm của cơ thể. Nam Diên ánh mắt sâu thẳm, dừng ở trên người hắn, là một loại cực đạm xạ hương, lại nói tiếp nhưng thật ra cùng ta nói loại này yêu thú mùi thơm của cơ thể gần. Lời này vừa nói ra, Đàm Phong trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Thân thể cũng ở nháy mắt cứng đờ. Nhưng Đàm Phong lúc này nội tâm kỳ thật là thập phần vô ngữ. Lại là Lão Đàm cưỡng chế tính phản ứng. Lão Đàm không phải sống 1000 năm sao, như thế nào như thế túng. Lão Đàm, ngươi có phiền hay không người, này có gì, sư tổ không phải nói cái giống sao, lại không hoài nghi ta. Ngươi câm miệng. Lão Đàm thanh âm thập phần căng chặt, đây là hắn ghen ghét cảnh giác dưới mới có trạng thái. Thực hiển nhiên, hắn đã đối Thanh Mạch Vũ sinh ra mãnh liệt để phòng chi tâm. Đàm Phong mới không hoảng hốt đâu, hắn một chút đều không hoảng hốt, tâm đại địa trực tiếp bịa chuyện nói, sư tổ, ta đây liền không dối gạt ngươi, kỳ thật ta trên người từ nhỏ liền có loại này mùi thơm của cơ thể, nhưng ta sợ người khác sau lưng nói ta nhàn thoại, không dám gọi người khác phát hiện. Nam Diên, ngươi hiện tại trên người hương vị càng hướng, như thế nào sẽ không sợ người khác nói. Này không giống nhau, ta nguyên bản mùi thơm của cơ thể có chút đặc thù, đàn bà hề hề, nhưng hiện tại ta dùng hân hương lại là các nam nhân thích nhất một loại hương, liền tính hương vị đủng, kia cũng là đàn ông hương vị. Nam Diên, ha ha, ngươi thích liền hảo. Sư tổ, ta trên người này mùi thơm của cơ thể thật cùng kia cái gì linh ly trên người mùi thơm của cơ thể tương tự a? Đàm Phong chớp chớp mắt, vẻ mặt đơn thuần hỏi. Là có chút giống, bất quá trên người của ngươi càng tốt nghe một ít. Đàm Phong hai mắt hơi hơi trợn to, sư tổ, ta ngày thường đều dùng hân hương che đậy ở, ngươi như thế nào ngửi được? Ngươi không phải là... Nhìn lén ta tắm gội đi. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, ngươi lại không phải nữ nhân, ta nhìn lén ngươi tắm gội làm cái gì? Đàm Phong đôi mắt tức khắc mở lớn hơn nữa, ta nếu là nữ nhân, sư tổ ngươi liền phải nhìn. Nam Diên nghiêm trang mà trở về một câu, xem ngươi dáng người được không? Đàm Phong ngây ngẩn cả người, không biết nghĩ đến cái gì, một trương xinh đẹp khuôn mặt tức khắc xấu hổ đến hồng thành đi khỉ. Tiểu Đường cũng ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu sợ hãi, Diên Diên, ngươi có phải hay không nam nhân đương lâu rồi bị bẻ cong? Nam Diên, như thế nào bẻ cong? Này một đời ta vốn chính là nam nhân. Tiểu Đường miệng đại trương, nhưng, chính là Diên Diên ngươi nguyên thần là thư A. Thì tính sao? Thế giới này sinh vật sở dĩ có sống mái chi phân, là bởi vì bọn họ kết cấu thân thể bất đồng. Nhân vật định vị bất đồng, tư duy cũng bởi vậy bất đồng. Giới tính là từ bọn họ có được thân thể sở quyết định, mà phi linh hồn. Linh hồn bổn vô nam nữ chi phân, đời trước là nữ nhân, kiếp sau cũng có thể đầu thai thành nam nhân. Nếu ta thế giới này không có ký ức, không biết chính mình bổn vì nữ nhân, ta đây cùng này đó nữ nhân chuyển thế đầu thai thành nam nhân tình huống có gì phân biệt? Tiểu Đường á khẩu không trả lời được. Hảo có đạo lý Nga. Kia vì sao Diên Diên còn muốn tìm nam nhân đâu? Hay là... Hiện tại Diên Diên nam, nữ, thùng, ăn. Tiểu Đường đậu đỏ mắt nháy mắt sáng ngời, đã bắt đầu suy xét tìm kiếm mấy cái đẹp mắt mỹ nữ cùng nhau để vào Diên Diên hậu cung. Chương 889 sư tổ, ta rất thích ngươi nha. Chương 889 sư tổ, ta rất thích ngươi nha. Đàm Phong trinh lăng sau một hồi, mê mang mà cho chính mình đổ ly trà, lại mê mang mà uống một ly trà. Một ly trà lạnh xuống bụng, nháy mắt thanh tỉnh. Sư tổ mới vừa rồi cũng thật giống cái lao không đứng đắn. Nhưng sư tổ lão không đứng đắn bộ dáng còn quái có ý tứ, hảo có pháo hoa khí a. Đàm Phong gương mặt đỏ ửng còn ở, trong trắng lộ hồng bộ dáng nhìn qua thập phần ngon miệng. Đương nhiên, đây là Nam Diên thị giác. Lão Đàm không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nhắc nhở, hai người các ngươi nhị vai đủ rồi không có, chạy nhanh hỏi chính sự. Đàm Phong, Nga. Sư tổ, ngươi lại cho ta nói một chút này linh ly bái, ta tò mò, đặc biệt là mới vừa rồi ngươi nói này một chi, vì sao bọn họ cùng mặt khác linh ly không giống nhau. Đàm Phong hơi hơi mỉm cười, mang sang chính mình tiểu đồ tôn ngoan ngoãn mặt. Hắn biết, sư tổ thích nhất hắn như vậy, sùng hắn sùng đến nguyện ý đem cái gì đều cho hắn. Nam Diên duỗi tay sờ sờ tiểu đồ tôn một đầu mềm phát, nhàn nhạt nói, linh ly này một mạch gọi là loại càng thích hợp. Loại. Đàm Phong vẻ mặt ngốc, đây là cái gì? Loại là thượng cổ thời kỳ một loại lưỡng tính đồng thể yêu thú. Cùng bình thường linh ly so sánh với, chúng nó thân hình càng vì cực đại, trời sinh tính cũng càng vì hung mãnh. Vật nhỏ này có gan khiêu chiến so với chính mình khổng lồ mấy lần hung thú, cho dù là cường đại nữa địch nhân, chúng nó đều sẽ không lùi bước, thập phần dũng mãnh. Nam Diên sở dĩ biết được như vậy rõ ràng, tự nhiên là bởi vì gặp được quá, rốt cuộc nàng từ trước thực thích đánh lộn, không giống hiện tại như vậy văn nhã. Loại thú là linh ly tổ tiên, thượng cổ yêu thú truyền thừa khó khăn, nói theo cho tới bây giờ, đã sớm diệt sạch. Thế gian này tu sĩ liền ngự kiếm phi hành đều là xa xỉ. Giống loại này thượng cổ yêu thú càng không thể tồn tại với thế gian này. Bất quá, loại thú tuy rằng diệt sạch, nó hậu đại lại có thể thông qua cùng mặt khác giống loài giao phối, ở yêu lực thoái hóa sau có thể tiếp tục tồn tại. Cho nên, linh ly đại khái xem như loại thú hậu đại chi nhất, những cái đó cùng linh ly lớn lên giống, vô cùng có khả năng cùng chúng nó là cùng cái tổ tiên. Rốt cuộc, tại thượng cổ thời kỳ, bất đồng chủng tộc kết hợp chính là nhiều mặt. Nam Diên nói những lời này lượng tin tức quá lớn. Đàm Phong tiêu hóa đã lâu mới tiêu hóa xong. Lúc này lão Đàm cũng vẫn chưa ngôn ngữ, tựa cũng ở tiêu hóa mấy thứ này. Sư tổ, có hay không khả năng loại này thú không có diệt sạch, còn tồn tại ở trên đời này? Đàm Phong hắn nguyên bản đối chính mình là cái gì yêu loại không như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng đang nghe sư tổ nói cái này loại thú lúc sau, hắn đột nhiên rất có hứng thú. Hoa, thượng cổ yêu thú. Kia bọn họ này một chi chẳng lẽ không phải như bức hứng hống? Bọn họ căn bản là không phải cái gì biến dị loại. Mà là loại thú hậu đại huyết thống thuần túy nhất một chi. Hơn nữa, sư tổ mới vừa rồi còn khen loại thú dũng mãnh. Nam Diên nhìn đến hắn trong mắt kích động đến lóe sáng ngôi sao nhỏ, khoe miệng hơi hơi câu hạ, hết thảy đều có khả năng, nếu thực sự có loại thú còn tồn tại tại đây thế gian, kia nó trên người năng lực tất nhiên đã thoái hóa tới rồi thiên đạo có thể tiếp thu nó tồn tại trình độ. Nếu có thể lực vượt qua cái này phạm vi, kia cũng có khả năng, thuyết minh chúng nó là thiên đạo sủng nhi. Nói đến chỗ này, Nam Diên ý vị không rõ mà liếc hắn một cái. Đàm Phong càng nghe càng kích động. Hắn liền nói, bọn họ này một chi yêu lực cao cường, sao có thể là bị nguyền rủa biến dị loại. Chúng nó này một chi nguyên lai là thiên đạo sủng nhi. Tuy rằng không kịp tổ tiên như vậy yêu lực cao cường, nhưng bọn hắn này một chi nếu bằng thực lực, xác thật có thể ở cùng tộc chi gian đi ngang, chỉ là số lượng quá ít, mới bị cùng tộc vẫn luôn xa lánh chén ép. Sau lại, chúng nó này một chi liền dứt khoát từ linh ly bên trong phân ra tới, lẫn nhau hai bên cả đời không qua lại với nhau. Dù sao bọn họ này một chi tất cả đều là lượng tính đồng thể, liền tính toán lượng thiếu, cũng không sợ diệt sạch. Sư tổ, ta nghe ngươi nhắc tới loại này thú, như thế nào một chút không chán ghét đâu. Nó chính là yêu thú, sư tổ không phải muốn sạn tận thiên hạ yêu ma quỷ quái. Đàm Phong hỏi, ai nói với ngươi ta muốn diệt trừ thiên hạ yêu ma quỷ quái? Nam Diên nhàn nhạt hỏi. Đàm Phong lập tức nói, sư tổ năm đó công tích vĩ đại, tiên gia trăm môn đệ tử kia chính là đều biết đến, bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy sợ ngài. Người tư tưởng là sẽ biến, ngươi nếu sống 1000 năm, 1000 năm ngươi cùng hiện tại ngươi như thế nào có thể giống nhau? Bản tôn sớm đã không phải cái kia thấy yêu liền giết thương lãng đạo quân. Ngươi phân thiện ác, yêu cũng là như thế, trừ yêu nói trừ ác yêu đủ rồi. Đàm Phong ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, sư tổ, ngươi thật sự như vậy tưởng? Nam Diên còn chưa ứng lời nói, lão Đàm liền đã trầm giọng nhắc nhở, không cần tin tưởng hắn nói, ngươi sao biết hắn không phải ở lừa ngươi? Đàm Phong ngữ điệu nhẹ nhàng, sư tổ sẽ không gạt ta, chỉ có ta lừa hắn phân. A nha, như vậy tưởng tượng, ta thật là quá xấu rồi, ta như thế nào có thể lừa sư tổ đâu, ta tưởng nói cho sư tổ, ta chính là loại hậu đại. Lão Đàm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền thử xem. Hảo Nga, ta đây liền thử. Lão Đàm. Đàm Phong đương nhiên sẽ không dại dột nói thẳng chính mình là yêu, hắn là quải quang hỏi. Sư tổ, ta đây về sau gặp được hảo yêu nói, có thể theo chân bọn họ làm bằng hữu sao? Có thể. Sư tổ, mấy năm trước, kia cái gì phái, nghe nói có cái yêu vật trà trộn vào đi, tưởng trộm cái gì bảo bối, kết quả sau lại chết thật là thảm. Nếu chúng ta Huyền Thiên Tông cũng lẫn vào yêu, nhưng này yêu không có ác ý, chỉ là nghĩ đến học học bản lĩnh, sư tổ sẽ giết hắn sao? Sẽ không. Sư tổ, ta đột nhiên cảm thấy ta rất thích ngươi a. Nếu ta có thể biến thành nữ nhân, ta cấp sư tổ đương đạo lữ đi, ngươi xem ta lớn lên đẹp như vậy, biến thành nữ nhân, cũng định là một cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Ta cấp sư tổ đương đạo lữ, sư tổ không lỗ. Ta giúp sư tổ kết thúc ngàn năm lão quang côn sinh hoạt. Nam Diên liếc hắn một cái, làm như không chút để ý mà ứng một câu, hảo a. Chương 890 lão Đàm, ngươi khẳng định cũng thích hắn. Chương 890 lão Đàm, ngươi khẳng định cũng thích hắn. Đàm Phong nghe được sư tổ này một tiếng đáp lại, tức khắc vui mừng ra mặt, cười đến ngọt hề hề. Nam Diên liền chưa thấy qua so với hắn cười rộ lên càng ngọt càng ngoan lam hài tử, cho nên Nam Diên thật là thực thích. Cũng không biết một cái khác có thể hay không cũng như vậy suy nghĩ. Lão Đàm đương nhiên không như vậy tưởng, hắn thậm chí bị tiểu Đàm Phong nói khí hôn đầu. Ngươi biết rõ chính mình lưỡng tính đồng thể, ngươi nói lời này có phải hay không điên rồi. Đàm Phong nghe ra hắn giận tái đi, cười hì hì trở về câu, ta không điên, ta phát hiện ta càng ngày càng thích sư tổ. Lão Đàm cười lạnh một tiếng, loại chuyện này ngươi nhưng không làm chủ được. Đàm Phong trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, lão Đàm, chúng ta nếu là một người, ta thích sư tổ nói, ngươi trong lòng định cũng là thích, chỉ là ngươi thói quen cẩn thận, không dám dễ tin nhân loại. Lão Đàm kinh giận, ngươi bậy bạ cái gì? Ta sao có thể thích một cái 1000 tuổi lão nhân? Suy, ngươi cũng 1000 tuổi, hai cái lão nhân thấu làm một đôi, không càng thích hợp. Lão Đàm, yêu 1000 tuổi xa không có nhân loại 1000 tuổi lão, nhân loại bình thường há có thể sống đến 1000 tuổi. 1000 tuổi sớm đã xuống mồ. Đàm Phong tựa hồ là đột nhiên phát hiện cái gì, thức hải cùng lão Đàm đối thoại thanh âm dương lên. Lão Đàm, ngươi sao lại thẹn thùng? Trái tim nhảy đến thật nhanh, mặt cùng lỗ thai cũng hảo năng a. Lão Đàm cũng không bối nổi. Ta không có, lần này không phải ta có chỉ là tức giận, như thế nào sẽ tim đập ra tốc. Đàm Phong hơi đốn, có chút hoài nghi nói, không thể nào, ta ra mặt như vậy hậu, như thế nào sẽ bởi vì sư tổ đáp ứng rồi ta nói liền mặt đỏ tim đập. Lão Đàm ha hả. Đàm Phong chỉ rối rắm trong chốc lát, liền thản nhiên tiếp nhận rồi kết quả này, cũng ngọt ngào nói, ta cư nhiên mặt đỏ tim đập, này thuyết minh ta thật là thích thượng sư tổ, hơn nữa đặc biệt thích. Lần này đổi lão đàm trầm mặc. Một lát sau, hắn lời nói thấm thía nói, ngươi hiểu biết chính xác như thế nào thích. Chúng ta này một chi lưỡng tính đồng thể, không cần người khác, chính mình là có thể sinh dục hậu đại. Nay đây, chúng ta này một chi cũng không đi đụng vào tình yêu nam nữ, cũng không có nhân loại xấu xí ghen ghét chi tâm. Ngươi căn bản không hiểu tình yêu nam nữ. Đàm Phong, ai nói ta không hiểu, thích một người, chính là tưởng cùng hắn lâu lâu dài dài mà đãi ở bên nhau, ta đối sư tổ đó là như thế. Ta chính là thích sư tổ, ngươi khẳng định cũng thích, liền tính ngươi hiện tại không thích, ngươi cũng sớm hay muộn sẽ thích. Hảo cứ như vậy, ngươi đi nghỉ ngơi đi, hảo tẩu không tiễn. Lão Đàm, buồn cười, hắn sao có thể thích một nhân loại. Nhưng là hắn không có lại nếm thử cùng tiểu Đàm Phong biện luận, hắn là như thế hiểu biết trước kia chính mình. Biết đối phương sẽ như thế nào mà cưỡng từ đoạt lý. Ý thức được chính mình có thể là thật sự yêu sư tổ tiểu đồ tôn Đàm Phong, ở đem lão Đàm đuổi rồi lúc sau, chính chống đầu xem sư tổ, sau đó càng xem càng cảm thấy thích. Sư tổ khẳng định cũng là phi thường thích hắn, bằng không sư tổ đều sống 1000 tuổi, cũng không gặp hắn như vậy sủng ái cái nào tiểu đệ tử. Trường môn cùng các trưởng lão thấy sư tổ đều cùng chuột thấy mèo giống nhau, lại kính lại sợ, nhưng hắn một chút không sợ, sư tổ ở trong mắt hắn hiền từ hòa ái được ngay đâu. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nam Diên hỏi. Vật nhỏ này từ khi mới vừa rồi hắn ứng một câu sau, liền vẫn luôn ở vụng trộm cười, biểu tình cũng phá lệ linh động. Sư tổ, ta còn có rất nhiều vấn đề, ta có thể đều hỏi sao? Ngươi hỏi. Chính là ta sợ sư tổ ghét bỏ ta ồn ào. Nam Diên đốn như vậy một chút, cẩn thận mà trở về câu, chỉ cần không vượt qua 10 cái. Đàm Phong tức khắc dùng một loại ưu oán ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sư tổ, 10 cái không quá đủ đâu. Không bằng thêm đến 50 cái. Nam Diên trong mắt ôn nhu hiền lành bá một chút thu lên, mặt vô biểu tình nói, ta khuyên ngươi không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Đàm Phong, Nga, hảo đi. Ngữ khí thập phần tiếc hận. Nam Diên do dự một lát, sửa lời nói, vậy 20 cái đi. Đàm Phong tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc sinh động lên, sư tổ, ta liền biết ngươi đau nhất ta. Vì thế, hôm nay buổi tối, Nam Diên trả lời một đống như là thích cái gì nhan sắc rác rưởi vấn đề. Cuối cùng, tiểu đồ tôn còn giả mù sa mưa hỏi câu, sư tổ, ngươi thích nhất cái dạng gì người a? Vấn đề mặt sau, hắn nêu ví dụ Tử Dương phái kia cái gì Vân Hà tự đại sư huynh, Thiên Ngu môn kia cái gì Bùi Trần tiểu sư đệ, còn đem sư tổ từng nhìn với con mắt khác kia kêu Thiên Cầm cái gì tiền vị hôn thê cũng coi như đi vào, còn không quên thêm một cái chính mình, làm sư tổ ở bên trong từ bên trong tuyển một cái thích nhất loại hình. Nam Diên như hắn mong muốn mà trở về một câu, thích nhất ngươi như vậy. Tiểu Đàm Phong hưng phấn đến cả đêm không ngủ. Này dọc theo đường đi hai người chơi thật sự vui vẻ, lẫn nhau đều thực vừa lòng, chính là cảm thấy còn thiếu điểm nhi cái gì, thẳng đến bọn họ đụng phải một vị gọi là Tần Thiên thiếu niên đạo sĩ. Đàm Phong không biết đến người này, nhưng là một người dịch dung cao thủ, Nam Diên cơ hồ có thể kết luận, cái này kêu Tần Thiên thiếu niên chính là khí vận tử nữ chủ Thiên Cầm. Khí vận tử nữ chủ không hổ là thiên đạo khuê nữ, lúc này mới mấy tháng không thấy, Nam Diên liền nhận thấy được trên người nàng nhiều vài dạng bảo bối. Tu vi cũng một lần nữa bắt đầu, cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số tư chất bình thường tu sĩ. Đa tạ hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, bằng không này chỉ mê người tâm trí hồ yêu ta thật đúng là không nhất định có thể bắt lấy. Thiên Cầm dùng nàng cố tình để thấp thô giọng cảm tạ nói, thái độ bằng phẳng, tựa hồ thật là lần đầu tiên nhận thức hai người. Nam Diên nhàn nhạt gật đầu, không bằng cùng nhau đồng hành. Đối phương sửng sốt sau, ứng hạ. Đàm Phong khó hiểu, thấp giọng hỏi, sư tổ, vì sao phải cùng người này một đạo đồng hành? Nam Diên, ngươi không phải ngại gần nhất có chút quá không thú vị sao, đi theo người này, ngươi liền sẽ không thú vị. Thuận tiện, nhặt nhặt của hời. Hắn tuy rằng trướng mắt thế giới này bảo bối, nhưng lấy tới hống hống tiểu đồ tôn khá tốt. Chương 891 đồng hành, tại tuyến khái đường. Chương 891 đồng hành, tại tuyến khái đường. Bất quá, nhặt của hời chỉ là một phương diện, Nam Diên còn có những mặt khác khảo cứu. Hắn cùng Đàm Phong này dọc theo đường đi. Trừ bỏ kia Tử Dương phái Vân Hà tự cùng Thiên Ngu môn Bùi Trần, không còn có gặp được những người khác. Mà lần này tương ngộ vẫn là bởi vì Nhạc Tử chân nhân kịp thời đăng báo, mới có thể sinh ra giao thoa. Nhưng đi theo khí vận tử nữ chủ liền bất đồng. Không cần Nam Diên chủ động tìm cơ hội đi thấy những người này sẽ tự bởi vì như vậy nguyên nhân, cùng khí vận tử nữ chủ sinh ra đủ loại giao thoa. Quả nhiên, cùng khí vận tử nữ chủ đồng hành ngày hôm sau. Ba người liền gặp một cái hóa thành mỹ phụ cấp người đánh cá báo ân cá chép tinh. Tuy rằng khí vận tử nữ chủ một ngày trước vừa mới diệt một con hồ yêu, nhưng nàng buông tha này cá chép tinh. Chẳng qua xấu hổ chính là, nam giả nữ trang dùng tên giả Tần Thiên khí vận tử nữ chủ làm cho Nam Diên cùng Đàm Phong đối mặt cá chép tinh muốn đánh muốn sát, rồi lại ở sau lưng trộm thả cá chép tinh, còn bị Nam Diên bắt được vừa vặn. Ngươi tưởng thả nàng liền phóng, vì sao trốn tránh ta hai người phóng? Đàm Phong cảm thấy người này cổ quái đến cực điểm. Hơn nữa hắn cảm thấy người này lớn lên có điểm lùn, hắn lượng tính đồng thể đều so người này cao hơn phân nửa cái đầu. Thiên Cầm theo bản năng mà nhìn Thương Lãng Đạo Quân liếc mắt một cái, đệ nặng giọng nói nói, ta chỉ là cảm thấy người bình thường đều sợ hai yêu, mà giống nhau đạo tu đối yêu ma tinh quái thái độ cũng là thấy chi tất trừ chi, không có khả năng cùng yêu vì thiện, cho nên ta mới tránh đi hai người các ngươi. Đàm Phong tức khắc liền nói, đó là người bình thường, nhưng chúng ta như là người bình thường sao? Đặc biệt ta sư tổ, hắn người này nhất hiểu lý lẽ, người thập phần hiền lành. Thiên Cầm khỏe miệng run rẩy. Ngươi xác định ngươi nói chính là cái kia sát yêu không nháy mắt Thương Lãng Đạo Quân. Thương Lãng Đạo Quân loại này nhân trung long phượng, gặp qua một mặt liền không có khả năng quên. Lúc trước Thương Lãng Đạo Quân vì hắn vị này tiểu đồ tôn làm chủ từ hôn thời điểm, đó là hiện giờ này phó gương mặt, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra này hai người.